Thiếu niên thống khổ gầm nhẹ, rõ ràng ở thừa nhận kịch liệt thống khổ, chính là không quá bao lâu thời gian, liền dần dần không có động tĩnh. Thống khổ cũng không có kết thúc, mà là hắn mạnh mẽ ẩn nhẫn, không nghĩ làm đồng bạn thế chính mình lo lắng. Nóng dục kim loại bột phấn không ngừng chui vào thân thể hắn, cùng cốt cách cùng huyết nhục lẫn nhau dung hợp. Một tiên thần bí công pháp tiến vào thiếu niên thức hải, giờ phút này đang ở tự động vận chuyển. Thần công hiệu quả phi phàm, người sáng tạo đúng là Đường Chấn. Thiếu niên trước đây tu hành công pháp, đồng dạng cũng có thể hấp thu thái lạc hợp kim, hiệu suất lại quả thực kém thượng vạn lần. Đúng là rõ ràng điểm này, thiếu niên mới không có kháng cự, hắn biết công pháp tu luyện thành công lúc sau, chính mình sức chiến đấu sẽ điên cuồng tăng lên. Chỉ cần có thể luyện thành thần công, liền có thể thế đồng bạn báo thù, giết sạch rác rưởi thành những cái đó hỗn đản mất lòng. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Ôm tất thắng tín niệm, thiếu niên đau khổ chống đỡ, cực kỳ giống rơi vào vũng bùn mãnh thú, dãy rủa ý đồ thoát khỏi khốn cảnh. Không biết qua bao lâu, thống khổ dần dần yếu bớt, hồn hậu lực lượng lại từ tứ chi trăm hại dâng lên. Thiếu niên có loại cảm giác, chính mình có thể dễ dàng xé rách sắt thép. Giang giác. Cùng với một tiếng giòn vang, thiếu niên bên ngoài thân động lại kim loại sắc ngoài, giống thấp kém gang giống nhau chia năm xẻ bảy. Thoát thai hoàn cốt thiếu niên, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bên người hai gã đồng bạn. Đi qua bao lâu? Hai gã đồng bạn đầy mặt vui sướng, tỏ vẻ cũng không có qua đi bao nhiêu thời gian. Phải không? Vì cái gì ta cảm giác đi qua thật lâu? Thiếu niên cười cười, vừa mới thật là sống một giây bằng một năm, còn hảo rốt cuộc khiêng lại đây. Quay đầu lại xem Đường Chấn, lại thấy hắn như cũ sắc mặt đạm nhiên, lặng lặng nhìn chính mình. Cảm ơn. Thiếu niên không mình hành lễ, biết chính mình tao ngộ cái gì, là khả ngộ bất khả cầu tiên đại cơ duyên. Đi thôi, trước cho ngươi đồng bạn báo thủ. Đường Chấn phất phất tay, phảng phất làm bé nhỏ không đáng kể một việc. Thiếu niên gật gật đầu, làm hai gã đồng bạn lưu lại, xoay người nhằm phía bên ngoài thông đạo. Ở đi lại trong quá trình, thiếu niên làn da phát sinh biến hóa, bày biện ra lộng lẫy bắt mắt kim loại ánh sáng. Trải qua cửa khoang thời điểm, thiếu niên duỗi tay nhẹ nhàng một chảo, cứng rắn kim loại giống giấy giống nhau bị xé nát. Thái lạc hợp kim bị làm như tiền, là bởi vì số lượng thưa thớt chân quý, có thể cùng mặt khác kim loại dung hợp trở thành đặc chủng hợp kim. Không cảng binh lính chiến giáp, liền trộn lẫn vào thái lạc hợp kim, có được thật tốt phòng hộ lực. Chính là chưa bao giờ nghe nói qua, huyết nhục cùng thái lạc hợp kim dung hợp. Như vậy dung hợp có thể nói kỳ tích, chỉ có thông qua tu hành mới có thể làm được, là khoa học kỹ thuật lực lượng theo không kịp lĩnh vực. Hai gã đồng bạn thấy thế, kinh ngạc há to miệng, không nghĩ tới ở ngắn ngủn thời gian, thiếu niên liền có được như thế đáng sợ thực lực. Kiên cố kim loại ở trước mặt hắn, phảng phất giấy giống nhau yếu ớt, huyết nhục chi thân chẳng phải là càng thêm bất kham một kích. Liên tính địch nhân có vũ khí, đối mặt loại này kim loại hóa thân hình, uy lực cũng sẽ đại suy giảm. Các nàng rất muốn nhìn xem, thiếu niên sẽ là cái dạng gì biểu hiện, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống không có đi theo. Bằng các nàng thực lực, giờ phút này nếu là đi theo đi trước, chỉ biết cấp thiếu niên gia tăng phiền toái. Chỉ có thể vẻ mặt khẩn trương chờ mong, nhìn thiếu niên rời đi cửa khoang, hy vọng hắn có thể thuận lợi phản hồi. Không có chờ đợi lâu lắm, liền nghe thấy một trận tiếng súng vang lên, ngay sau đó chính là kịch liệt nổ mạnh. Không quá bao lâu thời gian, liền trở nên lặng yên không một tiếng động. Lược hiện trầm trọng tiếng bước chân vang lên, thiếu niên một lần nữa phản hồi, cả người quần áo đều đã rách nát. Giờ phút này ở hắn trên người, có sâu cạn không đồng nhất hố bom, còn có nổ mạnh cắt ra dấu vết. Thiếu niên lại không chút nào để ý, trong tay bắt lấy một đoàn thái lạc hợp kim, hẳn là từ địch nhân trong tay thu quát chiến lợi phẩm. Cứng rắn vô cùng kim loại, ở thiếu niên trong tay lại mềm mại như bùn, bị tùy ý xoa bóp thành các loại hình dạng. Này một bức cảnh tượng, cực kỳ giống khi còn nhỏ chơi bùn. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể thấy kim loại thể tích co rút lại, bị liên tiếp không ngừng hút vào thiếu niên thân thể. Thiếu niên trên người miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn, trở nên bóng loáng mà không có bất luận cái gì vết sẹo. Giờ khắc này thiếu niên, giống như là trạng thái dịch kim loại người, lại cố tình lại là chân chính huyết nhục chi thân. Như thế kỳ dị trạng thái, làm hai gã đồng bạn vừa mừng vừa sợ, trong lòng còn có nói không nên lời hâm mộ. Ở hỗn loạn rác rưởi tinh, có được như vậy thực lực, tuyệt đối có thể kinh sợ một phương. Ít nhất tại đây tòa rác rưởi thành, hẳn là không có người là thiếu niên đối thủ. Đối mặt đồng bạn quan tâm ánh mắt, thiếu niên cười khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Đến nỗi trên người vết thương, phản phất không tồn tại giống nhau. Quay đầu nhìn về phía Đường Chấn khi, thiếu niên biểu tình trở nên nghiêm trọng. Địch nhân chung có rảnh cảng binh lính, bị ta cùng nhau xử lý, này hẳn là phiền toái không nhỏ. Không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có nhiều hơn địch nhân tới, chúng ta hay không yêu cầu chuyển rời đến an toàn địa điểm. Nếu là đổi thành dĩ vãng, thiếu niên đã sớm mang theo đồng bạn rời đi, tận khả năng tránh né nguy hiểm. Sau đó tựa như lão thử giống nhau, chờ đến nguy cơ qua đi, mới có thể một lần nữa chui ra mặt đất, tiếp tục thật cẩn thận sống qua. Lần này tình huống không giống nhau, thiếu niên chém giết không cảng binh lính, này thuộc về tương đương nghiêm trọng hành vi phạm tội. Không cảng sẽ không thiện bãi cam hưu, tất nhiên sẽ vẫn luôn truy tra rốt cuộc, che giấu lại thâm cũng sẽ bị phát hiện. Thiếu niên trong lòng lo lắng, sợ đồng bạn đã chịu liên lụy. Liên ở không lâu phía trước, hắn vừa mới mất đi một người đồng bạn, không nghĩ chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là thoát đi viên tinh cầu này, chạy trốn tới không ai có thể bắt giữ địa phương. Lại nói tiếp đơn giản, muốn làm được lại thiên nan vạn nan. Đừng nói tìm không thấy phi hành khí, liền tính là thật sự có thể khâu ra tới, cũng sẽ ở tiến vào tiến vũ trụ khi bị đánh rơi. Ở không trung nổ thành mảnh nhỏ, kéo một cổ khói đen rơi xuống xuống dưới, liền tính là có người sống sót, cũng sẽ lọt vào không cảng tỏa định đuổi giết. Giống như vậy sự tình, qua đi phát sinh quá không ngừng một lần, rác rưởi tinh cư dân đã sớm đoạn tuyệt thoát đi tâm tư. thiếu niên bó tay không biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa gửi hy vọng với Đường Chấn, hy vọng hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, liền tính là thoát đi viên tinh cầu này, ngươi cũng trốn không thoát đến từ địch nhân đuổi giết. Địch nhân rất cường đại, vượt quá tưởng tượng của ngươi, đối phương nếu là muốn giết ngươi, căn bản là trốn không thể trốn. Thiếu niên được nghe lời này, tức khắc khổ một khuôn mặt. Vậy nên làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngồi chờ chết? Đường Chấn khẽ cười một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Kỳ thật tự cứu phương pháp, ta vừa rồi đã truyền thụ cho ngươi, liền xem ngươi hay không có thể làm được. Thiếu niên hơi hơi sửng sốt, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, lại chần chờ gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ta liền toàn lực ứng phó. Chương 4113 anh hùng bậc khởi. Đường Chấn trước tiên một bước, hoàn thành đối vận mệnh chi tử dẫn đường. Từ giờ trở đi, thiếu niên liền đem bước lên đấu tranh con đường, cuối cùng đạt thành thế giới ý thức sở chờ mong mục tiêu. Khai cục phi thường hung hiểm, lại cũng ý nghĩa lớn hơn nữa thu hoạch. Không trả giá bất luận cái gì đại giới, phải tới rồi Đường Chấn tu hành công pháp, chỉ bằng điểm này thiếu niên cũng đã đại kiếm. Càng đừng nói có Đường Chấn hỗ trợ, thiếu niên nhẹ nhàng hoàn thành trúc cơ, đạt được qua đi không dám tưởng tượng thực lực. Từ một con tiểu con kiến, lắc mình biến hóa trở thành cự long. Từ giờ khắc này bắt đầu, vì mạng sống tự bảo vệ mình, vì bảo hộ thân bằng, thiếu niên liền phải liều mạng nỗ lực. Ở cái này trong quá trình, có thế giới ý thức âm thầm bảo hộ, đồng dạng còn có Đường Chấn hỗ trợ. Đây là thần tiên khai cục, nguyên bản gập ghềnh con đường cũng sẽ trở nên thông thuận rất nhiều. Đường Chấn sẽ giúp được khi nào, toàn xem tình thế phát triển, hắn không có khả năng vẫn luôn dừng lại, mà là tính chờ hành động cơ hội tốt. Thiếu niên tốt nhất cầu nguyện, Đường Chấn có thể thuận thuận lợi lợi, nếu là Đường Chấn trước một bước đạt thành mục tiêu, hắn sợ gặp phải uy hiếp cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Hai người đối mặt địch nhân, thuộc sở hữu cùng hệ thống, thực lực cảnh giới lại là khác nhau như trời với đất. Được đến Đường Chấn chỉ đạo, thiếu niên một lần nữa phản hồi chiến trường. Đường Chấn cải tiến truyền thụ công pháp, có thể thao tác cùng cắn nuốt kim loại, thực lực sẽ theo cảnh giới điên cuồng tăng lên. Thiếu niên hoàn thành trúc cơ, liền đủ để một mình đảm đương một phía. Liên ở hắn chém giết du côn một đám, vì đồng bạn báo thù lúc sau, quân đội trả thù đuổi giết cũng tùy theo mà đến. Toàn bộ võ trang địch nhân liên tiếp không ngừng sát nhập ngầm, ý đồ muốn đem thiếu niên đánh chết. Thiếu niên chủ động xuất kích, cùng hung hãn địch nhân triển khai chiến đấu. Công pháp diễn sinh thần thông, làm thiếu niên chiến đấu khi như hổ thêm cánh, dễ như trở bàn tay liền đem địch nhân diệt sát. Thiếu niên không nghĩ tới, chính mình sức chiến đấu như thế cường hãn, tức khắc trở nên tin tưởng mười phần. Đến từ không cảng binh lính, bị dễ như trở bàn tay đánh tan, rác rưởi thành địa đầu xà cũng bị toàn bộ chém giết. Như thế cường hãn thủ đoạn, kinh sợ quan sát rác rưởi thành cư dân. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy cảnh tượng, có người dám với đối kháng đến từ bầu trời quản lý giả. Chỉ là như vậy anh hùng, chú định chỉ là sán lạn nhất thời, cuối cùng vẫn là muốn ngã xuống với cường địch tay. Kết quả thiếu niên biểu hiện, lại hoàn toàn vượt qua bọn họ đón trước. Chém giết địch nhân trong quá trình, thiếu niên không ngừng hấp thu đủ loại kim loại, do đó tăng lên tự thân thực lực. Rác rưởi tinh cái này địa phương, bản thân liền có vô số kim loại hài cốt, đối thiếu niên mà nói quả thực là động thiên phúc địa. Đủ loại chân quý kim loại bị thiếu niên điên cuồng trích, tự thân thực lực cũng lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Cùng loại thần thông thủ đoạn bị liên tiếp không ngừng khai phá, lệnh thiếu niên cảm giác được không thể miêu tả kinh hỉ. Liên như mọi người lo lắng như vậy, thực mau không cản liền thu được tin tức, ý đồ nhằm vào thiếu niên phát động công kích. Thượng vạn số lượng tinh anh chiến sĩ, rất nhiều quân dụng phi thuyền hướng tới thiếu niên nơi vị trí đánh úp lại. Một hồi đại chiến bùng nổ, đánh đến kinh thiên động địa. Người đang xem cuộc chiến đều cho rằng thiếu niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả lại thứ ra ngoài mọi người đoán trước. Quản lý giả phái quân đoàn, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có số ít may mắn còn sống. Một đường điên cuồng chạy trốn, trực tiếp lui về không cảng. Như vậy chiến tranh kết quả, làm rác rưởi tinh cư dân nhóm cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới thiếu niên thế nhưng như thế hung hãn. Chính là trong nháy mắt, càng làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh. Thiếu niên giống như kim giáp thiên thần, thế nhưng phóng lên cao, lao thẳng tới thiên ngoại địch nhân đại bản doanh. Như vậy vĩ đại hành động vĩ đại, làm người đang xem cuộc chiến hưng phấn dị thường, trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Bọn họ hy vọng thiếu niên thành công, đánh vỡ không cản quản lý giả thống trị, làm sở hữu quy tắc hạn chế toàn bộ biến mất. Không hề giống lao thử giống nhau, cả ngày tránh ở rác rưởi sơn phía dưới, vì tồn tại mà đau khổ dãy rủa. Còn có rất nhiều nhiệt huyết chi sĩ, khát vọng có thể cùng thiếu niên cùng tác chiến, chỉ tiếc tự thân thực lực không cho phép. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn không trung, nhìn kia đạo thân ảnh đột phá hỏa lực phong tỏa, tiến vào treo ở đỉnh đầu phía trên kia chỗ cấm địa. Ở kia xa xôi không thể với tới địa phương, bắt đầu có sương khói dâng lên, còn cùng với lóa mắt ánh lửa. Treo ở đỉnh đầu không trung cấm địa, quản lý giả đại bản doanh gặp nghiêm trọng bị thương. Rác rưởi tinh thượng cư dân đều bị chuyện này sợ khiếp sợ, bọn họ sôi nổi từ ngầm bỏ ra, chứng kiến này đủ để ghi khắc sử sách một khắc. Tận mắt nhìn thấy không trung cấm địa chia năm xẻ bảy hóa thành một đống mảnh nhỏ. Thị lực cực hảo người tu hành, thậm chí có thể thấy không cảng trở nên gồ ghề lồi lõm, phảng phất gặp nghiêm trọng ăn mòn. Không cảng bị phá hủy, đè ở trên đỉnh đầu núi lớn bị ném đi, thiếu niên đạt được cuối cùng thắng lợi. Rác rưởi tinh cư dân lệ nóng doanh trọng, hưng phấn cơ chân mua tay, không nghĩ tới kinh hỉ tới như thế đột nhiên. Bọn họ bức thiết muốn biết, là ai hoàn thành này hết thảy, lại hay không có thể bảo vệ cho thắng lợi trái cây. Ở hưng phấn cùng lo lắng chung, các đại rác rưởi thành nên đón một đám người. Bọn họ tự xưng vì vương sứ giả, hiện giờ tới chiêu mộ dũng sĩ, cùng thành lập hoàn toàn mới gia viên. Có chút người vui vẻ gia nhập, còn có người thờ ơ lạnh nhạt, qua đi nước lặng giống nhau sinh hoạt, bắt đầu nhấc lên thật lớn gợn sóng. Yên lặng nhiều năm rác rưởi tinh đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn, không ai biết tương lai sẽ là bộ dáng gì, lại cố tình lại tràn ngập chờ mong. Giống như cái xác không hồn giống nhau, chết lặng tồn tại rác rưởi tinh cư dân, ở trong lòng bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Bất quá ngắn ngủn thời gian, một tổ chức khổng lồ cũng đã thành lập hoàn thành, vô số rác rưởi tinh cư dân gia nhập trong đó. Ở thiếu niên ra mệnh lệnh, các thành viên tu hành công pháp, từ rác rưởi trùng tìm kiếm cùng cải tạo vũ khí, tiếp thu đến từ chính quản lý giả tài sản. Quá khứ không cản quản lý giả, không cho phép rác rưởi tinh cư dân kiến tạo nhà xưởng, đồng dạng cũng không cho phép dạy học cùng phát triển khoa học kỹ thuật. Không hiểu biết được thức, đã không có truyền thừa, liền vĩnh viễn không có khả năng phát triển tiến bộ. Theo thời gian trôi đi, liền sẽ giống người nguyên thủy giống nhau, càng thêm vụng về thoái hóa. Theo quản lý giả bị lật đổ, rất nhiều lòng mang chí lớn rác rưởi tinh cư dân, rốt cuộc có đại triển thân thủ con đường. Rất nhiều hiểu được tu hành công pháp, lại chỉ có thể trộm truyền thụ cư dân, rốt cuộc có cơ hội công khai truyền thụ bản lĩnh. Con, khoa học kỹ thuật, tu hành, bí pháp truyền thừa, đều ở áp lực đến mức tận cùng lúc sau, bắt đầu điên cuồng bùng nổ phong thích. Thiếu niên trong khoảng thời gian này, đồng dạng vội cái không ngừng. Từ đường chấn trong miệng, hắn biết được này phiến tinh vực chân tướng, biết địch nhân cường đại viễn siêu tưởng tượng. Không cản quản lý giả, chỉ là đối phương một cái tay sai, càng cường đại địch nhân nhiều đến không xuể. Muốn sống sót, nhất định phải muốn trở nên càng cường. Thiếu niên rõ ràng điểm này, tự nhiên không dám có nửa điểm chậm trễ, mỗi ngày đều đang không ngừng tu hành, hơn nữa từ rác rưởi sơn tìm kiếm hữu dụng vật tư. Năm đó một hồi chiến tranh, phá hủy vô số chiến tranh vũ khí, đều là người tu hành sáng tạo chiến quả. Tuy rằng ở vứt bỏ phía trước, đều trải qua nghiêm túc sàng chọn, lại như cũ tàn lưu rất nhiều hữu dụng vật tư. Thiếu niên lợi dụng công pháp thần thông, đem mấy thứ này sàng chọn ra tới, hơn nữa cùng thủ hạ cùng cải tạo thăng cấp. Hơn nữa địch nhân di lưu trang bị, làm rác rưởi tinh ở quá ngắn thời gian, liền có được một chi cường đại mà không võ trang. Chỉ dựa vào này đó còn chưa đủ, bọn họ chỉ là một đám không chính hiệu quân, đối mặt chân chính cường địch khi, căn bản là bất kham một kích. Thiếu niên muốn bảo hộ thế giới, phải cho thủ hạ trưởng thành thời gian, nhất định phải muốn cho chính mình trở nên càng cường. Hắn rõ ràng chính mình xuất thân hèn mọn, kiến thức phi thường hữu hạn, liền hướng đường chấn thỉnh giáo đối sách. Tuy rằng hiện tại thiếu niên rất mạnh, đã trở thành rác rưởi tinh người thống trị, chính là đối mặt đường chấn thời điểm, lại như cũ có loại đối mặt thiên địa thấp thỏm lo âu. Thiếu niên càng thêm rõ ràng, đường chấn là chính mình vô pháp chạm đến tồn tại, thái độ cũng trở nên càng thêm kiên cung. Đường chấn nghĩ nghĩ, quyết định truyền thụ hạng nhất kỹ năng. Không quá bao lâu thời gian, mọi người liền đột nhiên phát hiện, thiếu niên bên người xuất hiện một viên kim loại viên cầu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 4114 sóng gió trung phiêu diêu. Tuy rằng rác rưởi tinh không quan trọng gì, thuộc về báo hỏng tinh cầu cùng phong bế ngục giam, lại như cũng không cho phép mất đi quyền khống chế. Như vậy hành vi là đối người thống trị khiêu khích, sẽ dẫn phát một loạt biến cố. Cần thiết ban cho nghiêm trị, lấy này tới làm cảnh cáo. Thu được tin tức trước tiên, phụ cận tinh cầu lập tức phái quân đội, chuẩn bị tiến hành thu phục cùng trấn áp. Địch nhân lệ thuộc với tam cấp văn minh, cùng rác rưởi tinh tiếp giáp, có được trinh phạt trấn áp năng lực. Tuy rằng không muốn tham dự, nhưng là thượng cấp mệnh lệnh không thể kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn phái ra hạm đội. Đồng thời nhận được mệnh lệnh, kẻ phản loạn một cái không lưu, rác rưởi tinh cũng muốn hoàn toàn dọn dẹp. Nay cũng liền ý nghĩa, rác rưởi tinh khả năng muốn trở thành chết tinh. Đây là rác rưởi tinh giải phóng tới nay, trận đầu thủ vệ chiến tranh, như cũ vẫn là thiếu niên tự mình xuất chinh tác chiến. Rác rưởi tinh phòng vệ bộ đội ở vào khởi bước giai đoạn, chỉ có thể ứng đối tinh cầu bên trong chiến tranh. Đối mặt địch quân hạm đội, căn bản không có đánh trả chi lực, mà là bị nghiêng về một bên tàn sát. Chỉ có thể lòng mang lo lắng khủng hoảng, nhìn theo thiếu niên lên không tác chiến, yên lặng chờ đợi cuối cùng chiến tranh kết quả. Vì bảo hộ rác rưởi tinh cầu, chiến trường tuyển ở ngoài không gian, này một mảnh đã từng phát sinh quá thảm thiết chém giết địa phương. Ở bị dìm ngập phủ đầy bụi thời đại, người tu hành nhóm ở chỗ này ngăn chặn cường địch, phá hủy vô số sao trời chiến hạm. Rác rưởi tinh tổn hại hải cốt, chính là kia một hồi chiến tranh tốt nhất chứng kiến. Hiện giờ, ở cùng phiến sao trời, thiếu niên đại biểu chiến bại giả hậu duệ, triển khai thủ vệ gia viên chiến tranh. Đối mặt địch nhân sao trời chiến hạm, thiếu niên không hề sợ hãi, một người liền cùng cấp với thiên quân vạn mã. Quân quận vô biên ngoài không gian, bộc phát ra lộng lẫy quang mang, chiến tranh không có bất luận cái gì mộ binh kéo ra mở màn. Xâm lấn những cái đó địch nhân, cảm nhận được cái gì gọi là đáng sợ. Tuy rằng nhân số đông đảo, hơn nữa có được cường đại vũ khí, lại không có làm được trong dự đoán nghiên áp. Từ chiến tranh ngay từ đầu, địch nhân liền phát hiện thiếu niên dị thường, chẳng những vô pháp tỏa định, chiến hạm tự thân cũng là dị trạng tần phát. Vận chuyển vũ khí trang bị, liên tiếp không ngừng không nhạy tự bạo, tạo thành tổn thất thật lớn. Chiến hạm cũng mất đi khống chế, không ngừng phát ra cảnh báo, nghiêm trọng ảnh hưởng quân tâm. Không đợi hoàn thành chữa trị, bài trừ trục trặc nguyên nhân, tin tức xấu liền không ngừng truyền đến. Giống như kim giáp thiên thần thiếu niên, đột phá tiến vào chiến hạm bên trong, sau đó chính là một hồi giết lung tung. Không muốn tiếp thu hòa đàm, lại không chịu đầu hàng nhận thua, cũng chỉ có thể tiếp thu tử vong kết cục. Bị xâm lấn chiến hạm, thực mau liền lâm vào trầm mặc, này đại biểu cho đáng sợ sự thật. Mặt khác chiến hạm quan chỉ huy, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hạ đạt cận chiến đột kích mệnh lệnh. Bên ngoài vũ trụ hôn chiến chung, xác thật có thể phái cường giả tiến hành đột kích, đối địch phương chiến hạm tiến hành phá hư. Thiếu niên sử dụng chiến thuật chính là chạm hạm đột phá, đây là một loại tương đương hung hiểm chiến thuật, người chấp hành thường thường cựu tử nhất sinh. Nếu là ở trạng thái bình thường hạ, đột kích giả căn bản không cơ hội tới gần chiến hạm, liền sẽ bị phòng vệ vũ khí thành phiến bắn chết. Nhưng là hiện tại không giống nhau, thiếu niên chỉ là đơn thương độc mã, hoàn toàn có thể coi như bị vây săn mục tiêu. Từng chiếc chiến hạm cửa khoang mở ra, toàn bộ võ trang binh lính cùng phi hành khí chen chúc mà ra, ý đồ ở vũ trụ tỏa định cùng săn giết cường địch. Người chỉ huy ý đồ thông qua loại này chiến thuật hoàn thành đối thiếu niên săn giết, kết quả lại phạm vào một cái đáng sợ sai lầm. Có chiến hạm bảo hộ, như cũng không phải thiếu niên đối thủ, rời đi chiến hạm chẳng phải là tự tìm tử lộ. Một hồi đáng sợ giết chóc, ở địch nhân nhìn chăm chú hạ bùng nổ, ý đồ bắt lấy thiếu niên địch quân tinh nhuệ, thành phê chết ở lạnh băng vũ trụ. Bọn họ tuy rằng có cường đại vũ khí, tiếp nhận rồi gen cải tạo, hơn nữa có cường đại hậu cần chống đỡ. Chính là tại đây loại chiến trường, đối mặt nắm giữ siêu phàm thần thông thiếu niên, lại căn bản không có đánh trả chi lực. Bất quá trong nháy mắt, địch nhân đã bị diệt sát không còn, biến thành từng khối phiêu đạm thi thể, hoặc là không có một chút động tĩnh kim loại rắc rưởi. Địch quân chiến hạm quan chỉ huy nhóm, rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, đồng thời dự cảm tới rồi tử vong buông xuống. Tốc độ cao nhất rút lui. Địch nhân đảo cũng quyết đoán, trực tiếp rút lui chiến trường, không có ở bó tay không biện pháp khi, còn cố chấp cùng địch nhân đánh bừa rốt cuộc. Địch nhân đến lại đi, không có đạt thành mục tiêu, lại để lại một đống hài cốt cùng thi thể. Quan chiến rác rưởi tinh cư dân, phát ra kinh thiên động địa hoan hô, chúc mừng trận này phân chấn nhân tâm thật lớn thắng lợi. Đối với bọn họ tới nói, thiếu niên kỳ thật đại biểu cho chính mình, đại biểu toàn bộ rác rưởi tinh bất khuất linh hồn. Theo thiếu niên thao tác, phập phình ở không trung chiến hạm cùng những cái đó hài cốt, liên tiếp không ngừng phiêu hướng mặt đất. Lại là một đống vũ trụ rác rưởi, vung xuống tới rồi rác rưởi tinh, nhưng lại ý nghĩa lại hoàn toàn bất động. Này đó vũ trụ rác rưởi, đều là chân quý chiến lợi phẩm, không có trải qua bất luận cái gì xử lý. Đổi thành thái lạc hợp kim, đủ để xếp thành một tòa tiểu sơn. Chiến hạm mặt trên thứ tốt, đều là đã chịu quản chế vũ khí vật tư, qua đi căn bản là không có tư cách được đến. Có này đó chiến lợi phẩm, rác rưởi tinh sức chiến đấu sẽ lại lần nữa tăng lên, đối mặt địch nhân khi cũng sẽ có nhiều hơn tự bảo vệ mình chi lực. Thiếu niên đi gặp Đường Chấn, tiếp tục thỉnh giáo học tập, sau đó lại khắc khổ tu luyện. Kia một viên kim loại viên cầu đã trở nên càng lúc càng lớn, lại bị thiếu niên giấu ở thân thể giữa. Trước đây phát sinh chiến tranh, thiếu niên cũng không có sử dụng, đơn giản là địch nhân căn bản không xứng. Nhưng là kế tiếp địch nhân, tất nhiên sẽ càng cường đại hơn, cần thiết muốn nỗ lực tu hành mới có thể ứng đối. Này một viên kim loại viên cầu có khả năng trở thành vũ khí bí mật, khởi đến nghịch chuyển phiên bản tác dụng. Giờ khắc này thiếu niên đã có càng cao mục tiêu, muốn trở thành này một mảnh tinh vực cường giả chân chính. Thiếu niên cũng không biết chí cường giả rốt cuộc là bộ dáng gì, liền âm thầm đem Đường Chấn coi như tham chiếu vật. Hắn cảm thấy một ngày nào đó, đương chính mình có thể nhìn thẳng Đường Chấn khi, nên xem như đạt tới mong muốn mục tiêu. Vô chi giả ý tưởng luôn là ấu trí mà lại có thể cười, không biết chính mình cùng Đường Chấn chính lệnh, căn bản là không phải nỗ lực có khả năng kéo gần. Đối với thiếu niên biểu hiện, Đường Chấn xem ở trong mắt, lại cũng không làm bất luận cái gì đánh giá. Hắn không thể đem chân tướng báo cho, nếu không đối phương nhất định sẽ cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí bởi vậy đánh mất ham hở tiến lên dũng khí. Đến nơi thế giới ý thức, đồng dạng sẽ không can thiệp thăm dự, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt cung cấp phụ trợ, đồng thời mai phục cảm tuyến, đem đủ loại cơ duyên đưa đến thiếu niên trước mặt. Mặc kệ khi nào, thế giới ý thức đều sẽ không dễ dàng ra mặt, làm vận mệnh chi tử biết tự thân tồn tại. Như vậy rất có thể biến khéo thành vụng, làm vận mệnh chi tử hoài nghi hết thảy, cho rằng tai nạn đều là thế giới ý thức có ý định an bài. Nếu thật là như thế, vô cùng có khả năng trở mặt thành thù. Nó cũng không có nhạo báng thiếu niên, cảm thấy đối phương không biết lượng sức, rốt cuộc giống Đường Chấn như vậy tồn tại, đã vượt qua tầm thường tu sĩ lý giải. Ngược lại là thế thiếu niên cảm thấy may mắn, đụng tới Đường Chấn như vậy thần linh, tương lai chú định có thể đi được xa hơn. Đối với thế giới ý thức mà nói, đồng dạng là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Nó sợ trả giá đại giới, bất quá chính là cung cấp tình báo tin tức, trợ giúp che lấp Đường Chấn tồn tại tin tức. Liên tại đây đoạn thời gian, thế giới ý thức đã không ngừng một lần cảm nhận được, có một đạo thần bí tinh thần lực buông xuống, đem toàn bộ thế giới ra quét, ý đồ đang tìm cái gì. Như thế đáng sợ tồn tại, qua đi chưa bao giờ xuất hiện giờ lại liên tiếp buông xuống. Không hề nghi ngờ, siêu tầm chính là Đường Chấn. Giống như vậy khủng bố tồn tại, một khi phát động công kích, rất có khả năng sẽ đem tinh cầu phá hủy. Tuy rằng cảm thấy lo lắng, nhưng là thế giới ý thức không đến lựa chọn, nếu là không đua thượng một phen, chờ đợi nó liền sẽ là hủy diệt. Muốn được đến phía trước, cần thiết muốn trước học được trả giá, được đến chỗ tốt càng nhiều, gánh vác nguy hiểm cũng lại càng lớn. Đồng dạng không thể bán đứng Đường Chấn, nếu là có gan làm như vậy, đầu tiên liền sẽ rơi vào một cái hủy diệt kết cục. Giống Đường Chấn như vậy tồn tại, muốn hủy diệt một cái tinh cầu, mà sát thế giới ý thức, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế giới ý thức cũng rất tò mò, Đường Chấn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, thế nhưng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng là thế giới ý thức có loại cảm giác, này một đợt lần đến toàn bộ tinh vực tra xét hành động, kỳ thật chính là bởi vì Đường Chấn dựng lên. Chương 4115 Huy Hoàng đặc sứ. Tiềm tàng trong khoảng thời gian này, Đường Chấn kỳ thật rất bận rộn. Hắn trong óc thần quốc trung, hạng nhất công trình đang ở triển khai, phục chế cùng cải tiến thần khí viên cầu. Nhìn như thực nhẹ nhàng sự tình, thao tác lên lại không dễ dàng, có rất nhiều phân đoạn đều yêu cầu cẩn thận suy đoán. Xuất hiện một đinh điểm sai lầm, hết thể liền đều yêu cầu một lần nữa bắt đầu, có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Đường Chấn tuy rằng kinh nghiệm phong phú, chính là luyện chế tốc độ cũng không mau. Chậm một chút là theo lý thường hẳn là, rốt cuộc hắn làm những chuyện như vậy, cũng coi như là một loại cải tiến cùng sáng tạo. Cho giỏi hơn thầy, đương luyện chế hoàn thành lúc sau, uy lực nhất định nháy mắt hạ gục nguyên bản bốn thần khí viên cầu. Đường Chấn để ý không phải uy lực, mà là muốn nghịch đẩy càng cao cấp bậc viên cầu, hơn nữa tìm được hoàn mỹ khắc chế thủ đoạn. Thiếu niên bên người kia viên cầu, là Đường Chấn đưa tặng tiểu món đồ chơi, thuộc về thần khí viên cầu tiến phiên bản. Tuy rằng cũng có không nhỏ uy lực, lại căn bản không có biện pháp cùng thần khí viên cầu so sánh với. Tuy rằng chỉ có một thành uy lực, lại cũng đủ để tính làm là cường lực vũ khí, có thể làm thiếu niên thực lực thành lần tăng lên. Tựa như một người công phu cao thủ, đạt được một phen trọng súng máy, sức chiến đấu cũng sẽ điên cuồng tăng lên. Trừ phi là đỉnh cấp văn minh ra tay, đối thiếu niên phát động nghiền áp công kích, nếu không ở trong thời gian ngắn trong vòng, tầm thường người khác đều không làm gì được rác rưởi tinh cầu. Lại hoặc là ở cực cự ly xa, tỏa định rác rưởi tinh cầu, sau đó lại phát động chí mạng công kích. Khi đó rác rưởi tinh nhất định phải sinh linh diệt sạch. Thiếu niên đi đến nào một bước, còn muốn xem hắn vận khí như thế nào, nếu vận đen vào đầu, rất có thể ở một pháo lúc sau hóa thành cho bụi. Này đó đều cùng Đường Chấn không quan hệ, trừ phi là có đáng giá hắn ra tay lý do, nếu không rất có thể sẽ lựa chọn bản quan. Hắn mục tiêu chỉ có một, đoạt lại bị thất cấp văn minh cướp đoạt thần khu mảnh nhỏ. Đường Chấn nguyên bản cho rằng chính mình còn muốn ẩn nút một đoạn thời gian, rác rưởi tinh lại đột nhiên tới một vị khách nhân. Vị khách nhân này lai lịch thần bí, hắn ở xuất hiện lúc sau, tìm được rồi đã trở thành thủ lĩnh thiếu niên. Người phía sau tồn tại, ta muốn nhìn thấy hắn. Chỉ là đơn giản một câu, lại làm thiếu niên như lâm đại địch, giống như một đầu bị chọc giận ấu hổ. Cho tới bây giờ mới thôi, trừ bỏ hai gã đồng bạn ở ngoài, căn bản không ai biết Đường Chấn tin tức. Không biết thiếu niên sau lưng, còn có như vậy một vị thần bí cường giả tọa trấn, có được cao thâm khó đoán uy năng. Lan, thiếu niên muốn dùng chính mình phương thức bảo hộ dấu ở sau lưng Đường Chấn, đây là hắn theo bản năng hành vi. Bày ra ra tức giận đồng thời, thiếu niên đã bị trấn áp, không có nửa điểm nhi đánh trả chi lực. Giờ khắc này thiếu niên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là chênh lệch. Ở cường giả chân chính trước mặt, chính mình xác thật giống con kiến giống nhau, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị nghiền áp. Tao ngộ đả kích thiếu niên, cũng không có tin tưởng bị nhục, ngược lại dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải trở nên càng cường, cường đại đến đủ để ứng đối bất luận cái gì địch nhân, mà không phải giống như bây giờ yếu ớt bất ham. Đến nơi đối phương yêu cầu, thiếu niên tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, hắn tình nguyện đi tìm chết, cũng sẽ không bán đứng đồng bạn. Nhưng thật ra cái có ý tứ tiểu gia hỏa, bất quá ngươi cứ việc yên tâm, ta cũng không có cái gì ác ý. Thần bí lai khách cười đối thiếu niên, trên thực tế lại là nói cùng Đường Chấn nghe, cho thấy chính mình lai lịch cùng thái độ. Người sau lưng vị kia tồn tại, đem nhà ta hậu viện làm đến lung tung rối loạn, hiện giờ đã không có một ngọn cỏ. Người tới nói xem, ta có phải hay không nên tìm được hắn, sau đó lại thảo một cái cách nói. Thiếu niên như cũng đầy mặt dữ tợn, nội tâm lại có chút mê mang, không hiểu được đối phương nói chính là thật là giả. Đồng thời còn có chút kỳ quái, giống Đường Chấn như vậy tồn tại, lại như thế nào sẽ bởi vì điểm này chuyện nhỏ mà chơi xấu. Một cái ra mà thôi, liền tính là tổn hại lại bồi thường, lại có thể có bao nhiêu đại tiêu phí. Nếu không ta thế hắn bồi thường. Kiến thức hữu hạn thiếu niên, hiển nhiên vô pháp lý giải những lời này hàm nghĩa, thậm chí còn tưởng hỗ trợ giải quyết vấn đề. Đáng tiếc hắn miệng không nghe lời, căn bản là vô pháp phát ra thanh tới. Đối phương không cần thiếu niên lý giải bồi thường, lời này cũng chỉ là nói cho sau lưng người nghe, hơn nữa tin tưởng vững chắc tại đây một khắc, Đường Chấn đã biết chính mình tồn tại. Biết cũng không ý nghĩa tiếp xúc, rốt cuộc chính mình lai lịch không rõ, lại còn có cực cao uy hiếp tính. Hai bên nếu là gặp nhau, còn cần một cái người trung gian, thiếu niên chính là tốt nhất mục tiêu. Bởi vậy có thể phán định, đối phương nhận định Đường Chấn tồn tại đây, mới có như vậy hành vi. Đối phương vừa dứt lời, liền nghe tiếng bước chân vang lên. Đường Chấn chậm rãi đi tới, cũng không có cố tình che lấp chính mình tồn tại, thoạt nhìn giống như là người thường. Thần bí lai khách thấy thế, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười to ra tiếng. Không hổ là Đường Chấn các hạ, quả nhiên là kỹ cao một bậc, hóa phàm thủ đoạn thế nhưng không có một chút dấu vết có thể tìm ra. Đối phương cũng không phải lung tung khen tặng, mà là chân chính cảm thấy khâm phục. Nếu không phải hắn có đặc thù thủ đoạn, hơn nữa tiến hành rồi tinh tế bài tra suy đoán, trên thực tế cũng vô pháp phát hiện Đường Chấn tồn tại. Vừa mới một phen nói chuyện với nhau, kỳ thật cũng là một loại thử, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nếu là Đường Chấn không hiện thân, đối phương kỳ thật cũng không có cách nào, liền tính là hủy diệt thế giới này, cũng chưa chắc có thể đem Đường Chấn tìm kiếm ra tới. Còn hảo Đường Chấn hiện thân, kế tiếp sự tình liền dễ làm rất nhiều. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Mà Năm, đến từ chính Huy Hoàng Thánh Địa. Thần bí lai khách nhìn về phía Đường Chấn, đầu tiên giới thiệu chính mình lai lịch, chỉ là Huy Hoàng Thánh Địa ra sao tổ chức, Đường Chấn xác thật chưa bao giờ từng nghe nói. Nhưng là có thể xác định, thực lực của đối phương không yếu, nếu không cũng không có khả năng có được thần vương cấp bậc cường giả. Lúc trước ở vòng trời đại giới, tuy rằng hủy diệt rồi một tòa tiểu thế giới, nhưng lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Đường Chấn nếu rời đi, đối phương cũng không cần thiết theo đuổi không bỏ, thậm chí còn có thể nói là hao tiền miễn hay. Huống chi Đường Chấn hành sự lỗi lạc, hắn ở trước khi đi, tuôn ra chính mình thân phận lai lịch. Thật muốn bồi thường, hoàn toàn có thể đi lâu thành thế giới, đường đường thần vương còn có thể quỵ nợ không thành. Đối phương lần này tiến đến, khẳng định có khác tính toán. Lại hồi tưởng trước khi rời đi, 0970 giữ lại bộ dáng, Đường Chấn càng thêm xác nhận điểm này. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Đường Chấn biểu tình đạm nhiên, không ngại đối phương một đường truy tung, tiền đề là không bao hàm ác ý. Liên tính là có việc tìm chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nóng lòng tự tuyệt, con mà là muốn xem tình huống lại làm ra quyết đoán. Đối với lâu thành thế giới, ta phi thường ngưỡng mộ, biết có được đã lâu lịch sử, đồng thời còn có cường đại thực lực. Huy Hoàng Thánh Địa cũng là như thế, đồng dạng có được cường đại thực lực, hơn nữa có được hệ thống mà cổ xưa truyền thừa. Ta tìm các hạ nguyên nhân, chính là muốn đại biểu Huy Hoàng Thánh Địa cùng lâu thành thế giới triển khai hợp tác. Nghe được Mà Năm ý đồ đến, Đường Chấn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng đối phương tìm chính mình, chỉ là bởi vì cá nhân phương diện nguyên nhân, lại không nghĩ rằng thế nhưng đề cập hai cái tu hành tổ chức hợp tác. Đây chính là một chuyện lớn, Đường Chấn chưa chắc gánh nổi. Lâu Thành thế giới là cỡ nào khổng lồ, Đường Chấn trong lòng lại rõ ràng bất quá, tuyệt đối là cự vô bá cấp bậc tồn tại. Cùng Lâu Thành thế giới hợp tác, Huy Hoàng Thánh Địa không nói thế lực ngang nhau, ít nhất cũng muốn nói được qua đi. Thần Vương tu sĩ khẳng định không thiếu, Thái Cổ Thần Vương khẳng định cũng có, nếu không cũng sẽ không lộng này đó cổ quái đánh số. Danh hiệu mà năm, cấp bậc hẳn là rất cao. Đối với Huy Hoàng Thánh Địa, Đường Chấn đột nhiên có chút hứng thú, muốn hiểu biết càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đối phương hiển nhiên là tưởng thông qua Đường Chấn, cùng Lâu Thành thế giới thành lập liên hệ, chuyện này nói đến đơn giản, lại yêu cầu gánh vác không nhỏ nguy hiểm. Nếu là xuất hiện vấn đề, Đường Chấn cũng không thể thoái thác tội của mình. Đồng thời Đường Chấn càng muốn rõ ràng, đối phương hợp tác mục đích là cái gì, là vì mượn dùng Lâu Thành thế giới uy thế, vẫn là có khác mặt khác mục đích. Không làm rõ ràng phía trước, Đường Chấn khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Càng đừng nói hắn hiện giờ, còn có càng chuyện quan trọng, xác thật không muốn liên lụy đến loại này chiến lược cấp hợp tác giữa. Một khi bị liên lụy đi vào liền rất khó thoát thân, đến lúc đó lại tưởng siêu tầm thần khu mà nhỏ, sợ là giao kim châm đều đã hoàn toàn lệnh cấu. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4116 Huy Hoàng Thánh Địa. Làm rõ ràng đối phương ý đồ đến, Đường Chấn âm thầm lắc đầu, hắn đối này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, chuẩn bị tìm cái lý do cự tuyệt. Huy Hoàng Thánh Địa cụ thể tình huống, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đến nỗi hợp tác sự tình, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nếu ngươi thật muốn hợp tác, ta nhưng thật ra có thể cung cấp vị diện tọa độ, từ các ngươi phái đặc sứ đi trước Lâu Thành thế giới. Đến mục đích địa sau, lại cho thấy chân chính mục đích, tự nhiên sẽ có chuyên gia cùng các ngươi tiếp xúc. Hay không có thể hợp tác, cũng có thể được đến minh xác hồi phục. Đường Chấn nói đủ rõ ràng, nếu đối phương thật sự có tâm hợp tác, hoàn toàn có thể dựa theo cái này lưu trình thao tác. Kỳ thật Đường Chấn rất rõ ràng, bằng Huy Hoàng Thánh Địa thực lực, thực dễ dàng là có thể làm được điểm này. Đối phương lại cố tình tìm chính mình, vòng một vòng lớn, khẳng định là có này nguyên nhân. Mà Năm hơi hơi mỉm cười, tự nhiên nghe ra Đường Chấn luyện tự, lại không có từ bỏ tính toán. Các hạ cung cấp phương pháp, chúng ta tự nhiên sẽ đi nếm thử. Bất quá ta còn là cảm thấy, cùng các hạ như vậy tinh anh tiếp xúc, càng dễ dàng nhanh chóng hữu hiệu đạt thành mong muốn mục đích. Mà Năm thái độ kiên quyết, tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Nếu là thật muốn hợp tác, liền thẳng thắn thành khẩn một ít, thuyết minh chính mình chân chính mục đích. Nếu là ta cảm thấy có thể, chúng ta liền tiếp tục giao lưu, nếu không còn thỉnh các hạ tốc tốc rời đi. Đường Chấn độc thân bên ngoài, không cần thiết đắc tội quá nhiều địch nhân, đặc biệt là đến từ không biết thế lực thần vương cường giả. Nhưng nếu là đối phương làm khó người khác, bức bách Đường Chấn làm ra một ít lựa chọn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục khách khí. Ai biết, đối phương có phải hay không đào hảo hố, chờ đợi chính mình rơi vào đi. Bất quá ở xé rách mặt trước, Đường Chấn vẫn là muốn tiên lễ hậu binh, tận khả năng đem sự tình thích đáng xử lý. Cần biết đánh đánh giết giết, cũng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Mà Năm ha ha cười, đối với Đường Chấn nói, lại nói tiếp chuyện này, còn cùng các hạ giờ phút này tao ngộ có quan hệ. Huy Hoàng Thánh Địa địch nhân, có một cái cường đại khoa học kỹ thuật văn minh, có thể cùng đỉnh cấp tu hành văn minh chống lại. Ở quá khứ thượng trăm vạn năm, đối phương bay nhanh quyết trường, đã đối Huy Hoàng Thánh Địa tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Vì diệt trừ mối họa, Huy Hoàng Thánh Địa chuẩn bị chủ động xuất kích, đem địch quân văn minh hoàn toàn phá hủy mai một. Vấn đề là địch nhân không chế khu cực đại, Huy Hoàng Thánh Địa lại nhân thủ không đủ, vô pháp làm được toàn diện đả kích. Địch nhân một kích bất tử, cực khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn cho tàn lại cháy, hơn nữa đối Huy Hoàng Thánh Địa phát động trả thủ tính công kích. Bằng đối phương thủ đoạn, sát thật có thể đối Huy Hoàng Thánh Địa tạo thành bị thương nặng, dẫn tới tương đương thảm thiết thương vong. Làm Huy Hoàng Thánh Địa đặc sứ, mà 5 giờ phút này thái độ nghiêm túc, đây là một người đàm phán nhân viên ứng có tư thái. Trải qua suy xét sang chọn, Huy Hoàng Thánh Địa quyết định tuyên bố thuê nhiệm vụ, mời cường đại tu hành tổ chức cùng triển khai hành động. Lâu Thành thế giới thực lực cường đại, tự nhiên là đầu tuyển mục tiêu, trải qua chúng ta hiểu biết sau nhận định, đệ tứ chiến khu là đầu lựa chọn đầu tuyển. Đối với như vậy giải thích, Đường Chấn nhưng thật ra phi thường nhận đồng. Lâu Thành thế giới thực lực không thể nghi ngờ, đệ tứ chiến khu thực lực đủ để ở 3000 chiến khu trung vấn đỉnh. Tiền tam chiến khu bí ẩn vô cùng, Huy Hoàng Thánh Địa căn bản không có khả năng liên lạc, đệ tứ chiến khu tự nhiên trở thành đầu tuyển. Rốt cuộc hiểu người đều biết, nuốt sống vu sư thế giới lúc sau, đệ tứ chiến khu thực lực xưa đâu bằng nay, dần dần tiếp cận tam đại chiến khu chính tự. Mà Năm nói tới đây, trong giọng nói có một tia hâm mộ. Kỳ thật ở nguyên bản kế hoạch, vu sư thế giới cũng là chịu mời đối tượng, kết quả lại đột nhiên bạo phát chiến tranh. Vu sư thế giới bị giết, chỉ có thể nói là thực lực không đủ, đệ tứ chiến khu thực lực cũng được đến đầy đủ chứng minh. Chỉ là hiện tại đệ tứ chiến khu vừa mới kết thúc một hồi chiến tranh, chưa chắc sẽ tiếp thu chiến tranh thuê. Nhưng nếu là các hạ ra tay, sự tình liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, hơn nữa xác suất thành công cũng sẽ đại đại tăng lên. Đúng là cái này duyên cớ, ta mới có thể bám giết không tha, cũng không có bất luận cái gì ác ý. Mà Năm giải thích nguyên nhân, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ta biết loại chuyện này, các hạ chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng là còn thỉnh ra tay hỗ trợ. Đối với các hạ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, ngược lại có thể giúp Lâu Thành thế giới đạt được tân minh hữu. Sau này nếu có yêu cầu, Huy Hoàng Thánh Địa cũng sẽ kịp thời ra tay, tuyệt đối sẽ không quên hôm nay viện thủ chi đức. Nói đến nơi đây, đã biểu đạt ra cũng đủ thành ý, Đường Chấn liền tính là không muốn tham dự việc này, cũng không thể lại mặt lạnh tương đối. Bất luận cái gì tu hành tổ chức, đều không thể đủ quá mức cô tuyệt, như vậy liền cùng cấp với tự tìm tự lộ. Sự không thể làm tuyệt tắc không đường có thể đi, càng đừng nói đối phương chân chính mục đích là hy vọng Đường Chấn có thể hỗ trợ giật dây Bắc Cầu. Liên tính là triển khai chiến tranh, Đường Chấn cũng có thể coi tình huống tham dự, liên tính là không ra trinh cũng không thành vấn đề. Đường Chấn âm thầm trầm ngâm suy đoán, cũng không có trực tiếp đáp lại đối phương. Ngươi vừa mới nói qua, chuyện này cùng ta có quan hệ, chẳng lẽ là chỉ kia thất cấp văn minh? Đường Chấn nghĩ đến một loại khả năng, này phiến tinh vực người thống trị rất có thể cùng Huy Hoàng Thánh Địa địch nhân có liên hệ. Không sai, này phiến tinh vực người thống trị là tên là Hải Kéo thất cấp văn minh. Tuy rằng chỉ là phụ thuộc văn minh, chính là thực lực đồng dạng không dùng coi thường. Mà năm nói tới đây, hơi trầm ngâm một chút, lại đối với Đường Chấn nói, nếu các hạ nguyện ý hỗ trợ, ta có thể đưa tặng Hải Kéo văn minh tình báo tin tức, nếu là có điều hành động, còn có thể cung cấp tương ứng phụ trợ. Mà năm phi thường rõ ràng, Đường Chấn cố tình dừng lại tại đây, khẳng định là có điều mưu đồ. Dưới tình huống như vậy, nếu là có thể cung cấp tương ứng trợ giúp, tất nhiên có thể đạt được cũng đủ hảo cảm. Đường Chấn thừa nhận nhân tình, sẽ có sở tỏ vẻ. Mà năm chủ động nguyện ý cung cấp trợ giúp, nhưng thật ra làm Đường Chấn trong lòng vừa động, giờ phút này hắn xác thật yêu cầu ngoại viện. Nếu có người cung cấp trợ giúp, liền có thể nhanh hơn hành động tốc độ, càng thuận lợi đoạt lại thần khu mảnh nhỏ. Tiết kiệm đại lượng thời gian, lại truy tung mặt khác thần khu mảnh nhỏ khi, cũng sẽ giảm bớt đại lượng phiền toái. Mà năm đề nghị, làm Đường Chấn vô pháp cự tuyệt. Tự hỏi một phen lúc sau, Đường Chấn có quyết định đối với Huy Hoàng Thánh Địa đặc sứ nói, nếu ngươi nguyện ý cung cấp trợ giúp, ta cũng khẳng định sẽ không cho các ngươi bạch bạch trả giá, tuy rằng đối với Huy Hoàng Thánh Địa cũng không hiểu biết, nhưng là ta nguyện ý làm tiến cử người. Chờ đến thành lập liên lạc lúc sau, hay không tiếp tục hợp tác, yêu cầu đệ tứ chiến khu cộng đồng thương thảo. Cuối cùng có không hợp tác, ta vô pháp cung cấp bảo đảm, rốt cuộc đệ tứ chiến khu cũng muốn chắc tình mà định. Liên tính cuối cùng không có thể thành công, ta cũng sẽ dốc hết sức lực, trợ giúp các ngươi liên lạc càng nhiều hợp tác giả. Có qua có lại, không lâu không nợ, đây là Đường Chấn phong cách hành sự. Nhiều năm hành tẩu với thế giới vô biên, Đường Chấn đi qua khá nhiều địa phương, cũng rất nhiều cường đại thế lực đánh quá giao tế. Cổ Lan thần giới, hỗn độn cổ mà, vận mệnh chi đảo. Nếu cần thiết nói, bằng Đường Chấn hiện tại thân phận, tùy thời có thể triệu tập một số lớn cường giả. Càng đừng nói ở lâu thành thế giới, theo thân phận nước lên thì thuyền lên, Đường Chấn cũng có không ít tư nhân quan hệ. Một đám thần vương cường giả, cũng có thể đủ triệu chi tức tới. Nếu có ổn thỏa cơ hội, có thể kiếm lấy đại lượng chỗ tốt, liền tính là thần vương cường giả cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe được Đường Chấn hứa hẹn, mà năm cũng là mắt lộ ra vui mừng. Hắn một đường đau khổ truy tìm, cầu chính là cái này hứa hẹn, hiện giờ cũng coi như là hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Chính mừng thầm khi, lại nghe Đường Chấn lại hỏi, ta ở vòm trời đại giới khi, phát hiện những cái đó người tu hành, tựa hồ đối với ngươi tên này tổng bộ đặc sứ phi thường sợ hãi. Chẳng biết có được không giải thích khó hiểu, vì cái gì sẽ là như thế này. Đường Chấn vấn đề này, làm mà năm có một ít kinh ngạc, cảm giác cùng hai bên giao dịch không gì quan hệ. Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy, có lẽ Đường Chấn là tính toán thông qua chuyện này, đối Huy Hoàng Thánh Địa làm ra tiến thêm một bước hiểu biết. Xuất hiện tình huống như vậy, cùng Huy Hoàng Thánh Địa quy tắc có quan hệ. Mà năm cũng không giấu giếm, cũng cảm thấy cũng không thể nói chỗ. Dựa theo mà năm cách nói, Huy Hoàng Thánh Địa coi trọng nhất quy tắc, có công giả hậu thưởng, từng có giả trọng phạt, không một người có thể ngoại lệ. Cổ vũ lẫn nhau giám sát, cho phép âm thầm tử báo, tuy rằng quy tắc lược hiện vô tình, lại cũng là vì ổn định và hòa bình lâu dài. Nếu là lòng dạ bằng phẳng, không được kia lén lút việc, quy tắc lại hà khắc cũng sẽ không thương cập tự thân. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4117 hợp tác trao đổi. Mà năm giới thiệu Huy Hoàng Thánh Địa quy tắc, từ Đường Chấn góc độ xem ra, xác thật là có rất nhiều khác biệt chỗ. Khó trách vòm trời đại giới chư thần, đối Vu tổng bộ đều tâm tồn sợ hãi, có như vậy hà khắc quy tắc tồn tại, xác thật yêu cầu thật cẩn thận xung qua. Người tu hành coi trọng nhất tự do, không thích bị đến trói buộc, thần linh cấp bậc tu sĩ đặc biệt như thế, có thể sáng tạo vạn vật, cũng có thể đủ nghịch chuyển sinh tử, làm sao cần lại sợ hãi cùng thỏa hiệp. Có thể chế định quy tắc, càng không muốn bị quy tắc có hạn. Chính là này Huy Hoàng Thánh Địa, lại cố tình làm theo cách trái ngược, cố tình một chúng thần linh còn không thể nơi hạ. Cái này làm cho Đường Chấn xác định, ở Huy Hoàng Thánh Địa giữa, tất nhiên có tương đương cường đại tồn tại. Đối phương lấy bản thân chi lực, có thể trấn áp chúng thần, làm cho bọn họ tức giận nhưng không dám nói. Lại xem mà năm thái độ, rõ ràng đối với loại này lý niệm phi thường nhận đồng, này liền làm người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có lẽ vị kia chế định quy tắc giả, là trước mắt tên này đặc sứ phụ thần, lại hoặc là lẫn nhau là thầy trò quan hệ. Lý niệm một mạch truyền thừa, cho nên cảm thấy theo lý thường hẳn là, người ngoài coi nếu độc dược, đối phương lại cố tình vui vẻ chịu đựng. Nếu thật là như thế, Huy Hoàng Thánh Địa càng thêm không thể khinh thường. Nếu là có được rất nhiều thần vương làm tử thần, liền ý nghĩa thần hệ khổng lồ vô cùng, nhất định sẽ diễn sinh ra rất nhiều lớn nhỏ thần linh. Thái cổ thần vương dưới có thần vương cường giả dưới lại có cựu tinh thần tướng, thần linh dưới lại có vô số người tu hành. Giống như một cây đại thụ, có thân cây cùng chi nhánh, lại sinh trưởng ra vô số lá cây. Không cần lâu lắm thời gian, chỉ cần trăm vạn năm, là có thể đủ chân chính phát triển lên. Thuộc sở hữu cùng thần hệ Huy Hoàng Thánh Địa đều là một cái chính thể, có được vô cùng cường đại lực ngưng tụ, phụ thần tối cao. Nhất ngôn cửu đỉnh, rút dây động rừng, tội một người mà chọc chính thể, đối với địch nhân mà nói tuyệt đối là cái ác mộng tồn tại. Chỉ là vòm trời chúng thần thái độ đã cho thấy loại này khả năng tính không cao, lại hoặc là nói Huy Hoàng Thánh Địa cũng không phải một cái thuần túy truyền thừa thần hệ. Nếu không đối với người một nhà, căn bản không cần như thế trách móc nặng nề. Hoặc là nói có truyền thừa thần đỉnh, lại cũng chỉ giới hạn trong cao tầng bên trong, cùng vòm trời chúng thần không có bao lớn quan hệ. Bọn họ chỉ là bên ngoài thần linh, mỗi một cái đều là thân bất do kỷ, liền thiếu chút nữa nhi đem bất đắc dĩ viết ở trên mặt. Còn có một loại khả năng, Huy Hoàng thắng lợi là thầy trò truyền thừa. Nếu thật là như thế, mà năm chính là đệ tử, là Huy Hoàng Thánh Địa vô số cường giả trí nhất. Bọn họ sử dụng danh hiệu, bản thân chính là một loại bài tự, có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống. Dám cùng Lâu Thành thế giới hợp tác, lại cùng cựu cấp văn minh kết thủ, Huy Hoàng Thánh Địa khẳng định cường đại vô cùng. Nếu thật là như thế, vòng trời đại giới đông đảo thần linh, rất có thể chính là phụ thuộc hoặc là bị chinh phục giả. Thân phận không giống nhau, không chiếm được tín nhiệm, cho nên mới bị chịu trách móc nặng nề. Mặc kệ là nào đó khả năng, Huy Hoàng Thánh Địa cùng Lâu Thành thế giới đều là hoàn toàn bất đồng hai loại tu hành hệ thống. Hai bên chi gian các có ưu thế, cần thiết muốn thâm nhập hiểu biết lúc sau mới có thể đến ra chuẩn xác phán đoán. Nếu là chỉ dựa vào yêu ghét liền phán định chính tà, tuyệt đối là tương đương ngu xuẩn hành vi. Tuy rằng đối thực Huy Hoàng Thánh Địa cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại không phải thâm nhập hiểu biết thời điểm, vẫn là muốn ưu tiên suy xét chính mình sự tình. Mà năm đã tỏ thái độ nguyện ý cung cấp trợ giúp, Đường Chấn tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ. Trước nói rõ ràng chính mình tao ngộ, sau đó lại nghe một chút mà năm có ý kiến gì không, lại có thể cung cấp phương diện kia phụ trợ. Nghe được Đường Chấn giảng thuật, mà năm nhắm mắt suy đoán một phen, theo sau mặt lộ vẻ vẻ tươi cười. Chuyện này không đơn giản, bất quá cũng không phải đặc biệt khó khăn. Vô luận ta còn là các hạ, đều có đột phá bên ngoài phòng ngự năng lực, mấu chốt ở chỗ như thế nào lấy ra vật phẩm. Hải Kéo Văn Minh khống chế giả đã từng tù binh quá một người thái cổ thần vương, hơn nữa bởi vậy được đến tiên đại chỗ tốt. Đương nhiên chỉ dựa vào Hải Kéo Văn Minh còn làm không được điểm này, sau lưng tất nhiên có cựu cấp văn minh ra tay can thiệp. Người theo như lời những cái đó phủ văn viên cầu, chính là lợi dụng khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh lẫn nhau kết hợp, bị Hải Kéo Văn Minh chế tạo ra tới cường đại chiến tranh vũ khí. Tuy rằng có không ít hạn chế, nhưng là thực lực như cũ không dùng coi thường. Đường Chấn Yên lặng gật đầu, mà năm theo như lời này đó nội dung, xác thật có không nhỏ giá trị. Tuy rằng trước đó, hắn cũng từng có cùng loại suy đoán, nhưng là không có cách nào xác định hay không chính xác. Không có xác định sự thật phía trước, Đường Chấn khẳng định sẽ không bằng này tiến hành suy đoán, nếu không chỉ biết gia tăng chiến tranh không xác định tính. Mà năm thân là đặc sứ, có nhất định quyền hạn, nhưng là cũng không có khả năng hứa hẹn quá nhiều. Hắn chỉ có thể tại chức có thể trong vòng, cấp Đường Chấn cung cấp trợ giúp, do đó đạt thành hai bên hợp tác. Có thể làm được điểm này, liền đủ để bàn sống chỉnh bàn ván cờ. Mà năm nói, ta có khả năng cung cấp trợ giúp, chính là kiểm chế bên ngoài địch nhân, cấp các hạ tranh thủ đột nhập bên trong cơ hội. Có không thuận lợi tiến vào bên trong, hơn nữa đoạt lại muốn vật phẩm, chỉ có thể từ các hạ chính mình nghĩ cách. Mà năm tuy rằng cung cấp trợ giúp, lại phi không có hạn chế, trợ giúp đột phá cùng kiểm chế bên ngoài, đã xem như tương đối lớn giúp đỡ lực độ. Có lẽ vật phẩm phân đoạn mới là hành động mấu chốt, hắn cũng tuyệt đối không thể dễ dàng nhúng tay. Hải Kéo Văn Minh thực lực không dung coi thường, bị bắt thái cổ thần vương, rất có thể đã hoàn thành cải tạo. Mặc cho ai tiến vào văn minh trung tâm, đều có khả năng tao ngộ chí mạng đả kích. Như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, mà năm khẳng định sẽ không đặt chân, nếu không rất có thể có đi mà không có về. Đến nỗi Đường Chấn có không làm được, cùng mà năm không có quan hệ, ít nhất hắn thành ý đã đưa đến. Đường Chấn lại ở suy đoán, thành công tỷ lệ có thể có bao nhiêu cao. Hải Kéo Văn Minh uy hiếp lớn nhất, chính là tổ hợp tinh thể chúng không biết tồn tại, đối phương vẫn luôn đều ở siêu tầm cùng giả quét Đường Chấn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương chính là cái kia xui xẻo thái cổ thần vương, bị bắt lúc sau tiếp nhận rồi không biết cải tạo. Lại bởi vì nào đó nguyên nhân, chỉ có thể tồn tại với tổ hợp tinh thể bên trong, căn bản là vô pháp chủ động rời đi. Nếu không muốn tìm Đường Chấn, làm sao cần như thế mất công? Đồng dạng là cái này duyên cớ, mới làm Đường Chấn có càng nhiều cơ hội, đoạt lại nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật. Đã từng chủ động xuất kích, chém giết quá thái cổ thần vương Đường Chấn, xác thật có thâm nhập hang hổ dũng khí. Nguyên bản liền có hành động tính toán, hơn nữa vẫn luôn đều tại tiến hành chuẩn bị suy đoán, hiện giờ lại có cường lực giúp đỡ, Đường Chấn cũng trở nên nóng lòng muốn thử lên. Làm thần vương cường giả, lưng dựa lâu thành thế giới, Đường Chấn tự nhiên không thiếu cường đại át chủ bài. Vì ứng đối cường địch, đổi không ít quy tắc thần phù, thời khắc mấu chốt là có thể có tác dụng. Trong đó một ít quy tắc thần phù, liền tới tự với thái cổ thần vương, giá cả sang quý vô cùng, uy lực cũng tự nhiên cực kỳ cường đại. Ở thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể dùng làm đòn sát thủ, đối địch nhân tạo thành chí mạng bị thương nặng. Lúc trước chém giết thái cổ thần vương, bằng chính là này một loạt thủ đoạn. Chính là từ đột nhập đến cướp đoạt, lại đến rút lui quá trình, toàn bằng Đường Chấn một người thao tác, chung quy vẫn là không quá ổn thỏa. Mà năm tham dự, làm xác suất thành công trở nên càng cao, cũng làm Đường Chấn có hành động quyết tâm. Cơ hội bãi ở trước mắt, bỏ lỡ liền rất khó tái ngộ, tuy rằng tồn tại không nhỏ đánh cuộc tính, lại cũng đáng đến mạo hiểm thử một lần. Đường Chấn lấy định chủ ý, liền cùng mà năm ký kết khế ước, lẫn nhau chi gian lẫn nhau ước thúc, sự thành lúc sau lại theo như nhu cầu. Khế ước ký kết lúc sau, liền có thể thâm nhập tham thảo hành động kế hoạch. Mà năm nói cho Đường Chấn, hắn có thể mời đồng bạn hỗ trợ, yêu cầu chờ đợi một đoạn thời gian. Đường Chấn tự nhiên rõ ràng, Huy Hoàng Thánh Địa cự này cực xa, tuyệt đối không có khả năng tùy tiêu tùy đến. Với lúc nhân cơ hội này, hảo hảo suy đoán một chút hành động phương án, hoàn thiện sở hữu phân đoạn, do đó tránh cho xuất hiện sơ hở. Đồng thời mượn cơ hội này, hai bên triển khai giao lưu. Này hai đại tu hành tổ chức, qua đi cũng không có giao lưu cơ hội, hiện giờ nếu triển khai hợp tác, tự nhiên yêu cầu càng thêm thâm nhập hiểu biết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4118 giúp thiếu niên vớt chút chỗ tốt. Thương nghị thỏa đáng lúc sau, kế tiếp chính là yên lặng chờ đợi. Nói ra đi sợ là không người dám tin tưởng, này một viên nho nhỏ rác rưởi tinh cầu, bên trong thế nhưng cất giấu hai vị thần vương cường giả. Tùy tiện vị nào, đều là tinh vực khống chế giả tử địch, đủ để khơi mào một hồi tinh vực chiến tranh. Thân là cựu cấp văn minh phụ thuộc, một khi chiến tranh mở ra, Hải Kéo văn minh tuyệt đối sẽ không thúc thủ bàng quan. Hai bên trận doanh đã sớm xác định, xuống tay thời điểm tự nhiên không cần lưu tình, mà năm nguyện ý ra tay hỗ trợ, kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân. Mặt ngoài nhìn như trợ giúp Đường Chấn, đổi cái ý nghĩ suy nghĩ, kỳ thật cũng là mượn dùng Đường Chấn tay, suy yếu Hải Kéo văn minh cái này địch quân phụ thuộc. Đổi thành mặt khác địch nhân, mà năm chưa chắc sẽ ra tay, càng không thể tự mình ra trận. Đường Chấn rõ ràng điểm này, lại cũng hoàn toàn không để ý, hợp tác bản chất chính là theo như nhu cầu. Hai bên đều ở yên lặng chuẩn bị, chỉ chờ đãi hành động thời khắc đã đến. Chứng kiến đàm phán thiếu niên, cũng không rõ ràng sự thật chân tướng, nhưng là tu hành lại càng thêm khắc khổ. Kiến thức quá cường đại người tu hành, hơn nữa từng có tương đối lúc sau, hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Đối mặt đối thủ cường đại, liền tư duy đều sẽ bị trấn áp, cái loại cảm giác này thống khổ vô cùng. Đã chịu kích thích thiếu niên, bắt đầu rồi tự ngược giống nhau tu hành, không cầu có thể trong khoảng thời gian ngắn sánh vai Đường Chấn, ít nhất cũng muốn đem sở tu hành công pháp luyện đến cực hạn. Hoàn thành điểm này, mới có thể leo càng cao chỗ. Thiếu niên lại nào biết đâu rằng, hắn ý đồ đổi kịp và vượt qua mục tiêu, kỳ thật là thần linh cấp bậc tồn tại. Liên tính hắn là vận mệnh chi tử, có được thế giới ý thức âm thầm giúp đỡ, lại cũng chưa chắc có tư cách đặt chân thần linh cảnh giới. Đúng là bởi vì vô tri, thiếu niên mới có thể động lực mười phần. Trong bất chi bất giác, lại có một đợt cường đại địch nhân buông xuống, lúc này đây muốn đem rác rưởi tinh hoàn toàn phá hủy. Biến cố phát sinh phía trước, thiếu niên đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thế giới ý thức cảm thấy được nguy hiểm, thỉnh cầu Đường Chấn hỗ trợ, làm thiếu niên mau chóng giải quyết nguy cơ. Lúc này đây chiến đấu, rất có thể cựu tử nhất sinh. Thiếu niên nếu là chiến đấu thất bại, rác rưởi tinh tất nhiên tao ngộ lửa đạn tẩy địa, biến thành một mảnh chân chính đất khô cằn. Thế giới căn nguyên bị hao tổn, thế giới ý thức tất vong, đây cũng là nó sốt ruột nguyên nhân. Bất quá lúc này đây, Đường Chấn cũng không có đáp ứng, ngược lại răn dạy thế giới ý thức, đem cứu vớt thế giới nhiệm vụ, toàn bộ giao cho thiếu niên gánh vác, rồi lại trước sau không có gì thực tế tỏ vẻ. Thiếu niên có được hiện tại thành tựu, kỳ thật toàn bằng Đường Chấn trợ giúp, cùng với tự thân nỗ lực kết quả. Thế giới ý thức ẩn cư phía sau màn, cũng không có cho bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại ý đồ trở thành lớn nhất người thắng. Nhìn thiếu niên điên cuồng tu hành, đối mặt địch nhân càng thêm cường đại khi, lại như cũ giống vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước. Như vậy hành vi, làm Đường Chấn đều xem bất quá mắt, muốn hay kia thiếu niên tranh thượng một tranh. Ngươi nếu là như cũ bùng xịn, ta liền sẽ nói cho thiếu niên, chân chính đường ra ở phương xa sao trời. Cấp thấp rác rưởi tinh, chỉ biết trói buộc hắn tay chân cùng cánh. Vì theo đuổi càng cường đại thực lực, thiếu niên tất nhiên phải rời khỏi, ta nhìn đến thời điểm ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đường Chấn ngữ khí đạm nhiên, lại giảng thuật một cái đáng sợ khả năng, hay không sẽ trở thành hiện thực, toàn xem hắn có nguyện ý hay không mở miệng. Vì cái gì? Ta chưa từng thua thiệt bất luận kẻ nào. Thế giới ý thức có một ít mê mang, căn bản là không nghĩ tới, chính mình sẽ lọt vào Đường Chấn gian dạy. Ở cái lại thời điểm, cũng là đúng lý hợp tình. Đối với thế giới ý thức tới nói, bồi dưỡng vận mệnh chi tử, làm đối phương thế chính mình xuất lực bán mạng, vốn chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Thiếu niên sinh với này tòa thế giới, vốn là hẳn là gánh vác trách nhiệm, hơn nữa không ràng buộc tiến hành hồi báo. Bị ủy lấy cứu thế trọng trách, thuộc về thiên đại vinh quang, trả giá lại nhiều cũng là theo lý thường hẳn là. Há có chính mình đạo đáp, cấp vận mệnh chi tử chỗ tốt đạo lý. Ôm ý nghĩ như vậy, thế giới ý thức vẫn luôn giấu ở phía sau màn, lặng lặng chờ đợi mục đích đạt thành. Đường Chấn lại minh xác nói cho nó, thiếu niên không có nghĩa vụ thế nó làm này hết thảy, nếu là lại không cho chỗ tốt thù lao, một lòng một dạ nhặt tiện nghi, hắn khiến cho thiếu niên từ bỏ viên tinh cầu này. Xác nhận Đường Chấn thái độ, thế giới ý thức rốt cuộc hoảng loạn lên. Nguyên bản còn tưởng rằng hết thảy đều đã nước chảy thành sông, lại không nghĩ xuất hiện như vậy biến cố. Phẫn nộ đồng thời, càng nhiều còn lại là bất đắc dĩ. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, vô luận thiếu niên vẫn là Đường Chấn, đều không phải nó có khả năng khống chế đối tượng. Dùng không đáng giá tiền tình cảm trách nhiệm, sử dụng người khác liều sống liều chết, chính mình lại núp ở phía sau mặt vớt chỗ tốt, như vậy kịch bản sợ là rốt cuộc không thể thực hiện được. Mấu chốt nhất một chút, là nó đâu không lại Đường Chấn, nếu không tuyệt đối không có khả năng bị nói phục. Đương tân chiến tranh mở ra trước, thiếu niên bị Đường Chấn kêu tới, bị cho biết về này tòa thế giới bí mật, cùng với chính mình gánh vác trách nhiệm. Biết chân tướng thiếu niên, vẻ mặt mờ mịt biểu tình, vừa mới được biết bí mật, đối hắn tâm linh tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Hắn xuất thân hèn mọn, tuổi nhỏ sinh hoạt đau khổ, vẫn luôn vì sinh tồn đau khổ dãy rủa. Sinh hoạt không có cho hắn mang đến ấm áp, càng không có cảm thụ nhiều ít thiện ý, kết quả lại ở không hiểu rõ dưới tình huống, trở thành này tòa lùi bại thế giới cứu vớt giả. Thiếu niên phản kháng là bị buộc bất đắc dĩ, sau lại còn lại là ở, lại trước nay không nghĩ tới thật sự cứu vớt thế giới. Hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có cứu vớt thế giới năng lực. Đương Đường Chấn dò hỏi thiếu niên, hay không nguyện ý cứu vớt giờ quốc tế, thiếu niên thật lâu không có mở miệng. Che giấu bảng quan thế giới ý thức, giờ khắc này thật sự có chút sốt ruột, nó cảm nhận được thiếu niên mở miệng cùng kháng cự. Rất nhiều chờ tuyển mục tiêu, chỉ có thiếu niên chân chính trưởng thành lên, hơn nữa xa xa vượt qua mong muốn. Nếu thiếu niên từ bỏ cứu thế, muốn lại bồi dưỡng ra như vậy vận mệnh chi tử, quả thực chính là khó như lên trời. Vận mệnh chi tử danh ngạch, nó có thể tùy ý tuyển định, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng giá. Chính là mặt khác vận mệnh chi tử, lại vô duyên được đến Đường Chấn chỉ điểm, điểm này mới là trọng trung chi trọng. Đường thiếu niên lâm vào trầm mặc, hơn nữa lắc lư không chừng khi, thế giới ý thức rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Sợ thiếu niên mở miệng, không muốn cứu vớt thế giới,

chính là đối với thiếu niên mà nói, đáy lòng cũng không có nhiều ít vướng bận quyến luyến. Thiếu niên tâm thái chuyển biến, thuần túy chính là thế giới ý thức biến khéo thành vụng, nên cấp chỗ tốt thời điểm không cho, bị bắt cho cũng không chiếm được cảm kích. Biết được nguy cơ tiến đến, thiếu niên không chút do dự nhảy vào sao trời, chuẩn bị đối địch nhân tiến hành chặn lại. Hấp thu thế giới căn nguyên đã bắt đầu phát huy tác dụng, làm thiếu niên thực lực bay nhanh tăng lên. Nếu là trước đây tham chiến, hắn vẫn là cựu tử nhất sinh, hiện tại lại là có tất thắng năm chắc. Hơn nữa trận chiến tranh này, ngược lại có thể xúc tiến thế giới căn nguyên hấp thu, do đó đạt thành càng tốt tu hành công hiệu. Chiến tranh mở ra lúc sau, Đường Chấn trước sau đều không có nhúng tay, chỉ là lặng lặng nhìn thiếu niên ở sao trời chung chiến đấu. Bằng vào tự thân thực lực, đem địch nhân chiến hạm đánh bạo, trong bóng đêm chế tạo ra từng đoàn sáng lạn lửa khói. Tiểu tử này biểu hiện không tồi, nếu là đặt ở Huy Hoàng Thánh Địa, tất nhiên có cơ hội đạt được thần cách. Mà năm thanh âm vang lên, đối thiếu niên tiến hành đánh giá. Chẳng qua trở thành hạ vị thần linh, hẳn là chính là hắn có khả năng đạt thành cực hạn, trên cơ bản không có lại tiến bộ khả năng. Giống thiếu niên như vậy xuất thân, chú định tương lai thành tiểu hữu hạ, nếu không phải gặp Đường Chấn, hắn khả năng cả đời dừng bước với viên tinh cầu này. Có thể trở thành thần linh, cũng đã tương đương không tồi, đây chính là vô số người tu hành cũng không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Đường Chấn nhẹ giọng nói, hắn cũng không trông cậy vào thiếu niên này có bao nhiêu cao xa phát triển, hai bên bất quá là bèo nước gặp nhau, cũng không có nhiều ít nhân quả liên lụy. Trợ đối phương giúp một tay, có cơ hội thành tựu thần linh, có khả năng làm cũng chỉ có này đó. Không làm như vậy cũng không thành vấn đề, lại không phù hợp Đường Chấn phong cách hành sự, có lẽ là đã chịu quá khứ trải qua ảnh hưởng, hắn làm việc thời điểm không thích lưu lại tiếng đối. Chính mình tốt đồng thời, cũng muốn đem người khác an bài thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Mà năm nhìn ra điểm này, âm thầm tăng lên đối Đường Chấn đánh giá, chỉ có như vậy tâm tính, tương lai mới có khả năng đi được xa hơn. Làm Huy Hoàng Thánh Địa đặc sứ, hắn cũng nguyện ý cùng như vậy Đường Chấn giao tiếp, không chỉ có càng thêm ổn thỏa, hơn nữa thành công tỷ lệ càng cao. Nếu là đổi thành không đáng tin cậy ra hỏa, không chỉ có lãng phí thời gian tinh lực, hành động thất bại lúc sau hắn cũng không thể thoái thác tội của mình. Thiếu niên sự tình không đáng giá nhắc tới, chính mình gánh vác nhiệm vụ mới là trọng trung chi trọng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nếu không có phụ trọng thác, đồng thời còn sẽ gặp trừng phạt. Huy Hoàng Thánh Địa quy tắc, tuyệt đối là đối xử bình đẳng, liền tính là hắn như vậy thân phận, cũng không có khả năng dễ dàng được miễn. Hảo kêu các hạ biết, viện binh đã ở trên đường, thực mau liền sẽ đến nơi đây. Như có yêu cầu chuẩn bị địa phương, còn thỉnh mau chóng chuẩn bị thỏa đáng, chờ đến viện binh một khi đúng chỗ, chúng ta hành động liền lập tức bắt đầu. Thân là hợp tác giả, mà năm có nghĩa vụ thông báo tin tức, làm Đường Chấn kịp thời làm ra an bài. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, thực vừa lòng mà năm diễn xuất, nếu đã lựa chọn hợp tác, nhất định phải muốn toàn lực phối hợp. Đem hiện có sự tình làm tốt, mới có tư cách nói bước tiếp theo hợp tác. Huy Hoàng Thánh Địa hợp tác thỉnh cầu, ta đã thông chi hòn đá tảng ngôi cao, hơn nữa cũng được đến đàm phán cho phép. Các ngươi có thể phái đặc sứ, trực tiếp đi trước đệ tứ chiến khu, đến lúc đó sẽ có chuyên gia phụ trách tiếp đãi. Đường Chấn nói nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất là rất đơn giản sự tình, nhưng nếu là đổi thành một người khác đi thao tác, lại chưa chắc có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Hiển nhiên thân phận của hắn khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng, làm hòn đá tảng ngôi cao không có trực tiếp cự tuyệt. Mà năm trong lòng đại hỉ, lại lần nữa đối Đường Chấn nói lời cảm tạ. Hắn trước đây tiếp thu nhiệm vụ, kỳ thật cũng gánh vác không nhỏ áp lực, căn bản không biết nên như thế nào hoàn thành. Đồng thời cũng rõ ràng, thông qua bình thường con đường, thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đường Chấn ngoài ý muốn xuất hiện, làm sự tình xuất hiện thật lớn chuyển cơ. Mà năm tự nhiên vui sướng vô cùng, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh, nhất định phải đem Đường Chấn lưu lại. Kết quả lại không nghĩ rằng, Đường Chấn có chuyện quan trọng trong người, căn bản là không có dừng lại tính toán. Cũng may thông qua Đường Chấn thái độ phán đoán, sự tình còn có trao đổi khả năng, mà năm liền bám giết không tha đuổi theo. Lúc này thiếu niên giao chiến hình ảnh thả xuống đến hai vị thần vương trước mặt, thường thường liền sẽ chỉ điểm một câu. Trong chiến đấu thiếu niên, tự nhiên có thể tiếp thu, tự nhiên cũng là được lợi rất nhiều. Nguyên bản một hồi gian nan chiến đấu, ngược lại trở thành tu hành diễn luyện, thiếu niên dần dần khống chế chiến trường, hơn nữa trở nên càng thêm thành thạo. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Đường Chấn hoàn toàn yên lòng. Quay đầu nhìn về phía Mã Năm, bắt đầu tán gẫu giao lưu. Trước đây nghe ngươi nói quá, Huy Hoàng Thánh Địa có thánh nhân tọa trấn, không biết có không nói tỉ mỉ một phen. Mỗi một cái tu hành hệ thống đều có sở hữu đặc điểm, tương đồng cảnh giới cũng có bất đồng xưng hô. Huy Hoàng Thánh Địa thánh nhân, hẳn là chính là thái cổ thần vương. Đối với Đường Chấn dò hỏi, Mã Năm cũng không có tính toán giấu giếm, hai bên chi gian có điều hiểu biết, mới có thể càng tốt triển khai hợp tác. Huy Hoàng Thánh Địa thánh nhân cũng không có chuẩn xác số lượng, bởi vì có một ít thánh nhân trước sau đều ở vào bế quan trạng thái, chưa bao giờ tuyển nhận quá bất luận cái gì đệ tử. Trước mắt đã biết thánh nhân, thêm lên tổng cộng 12 vị, phân biệt là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Thánh, Thiên Diễn Tam Thánh, các có này chuyên trúc phong hào, thực lực cao thâm khó đoán. Ta sư tôn là Mã Thánh, tôn hào vì Đại Vô Cực Thanh Minh Mã Hoàng Thánh Tổ, có được thân truyền đệ tử 18 vị, ngoại môn đệ tử 36 vị, đệ tử ký danh 72 vị. Khống chế 21 giới, người tu hành vô số, sinh linh càng là nhiều đến không xuể. Thông qua mà năm giới thiệu liền biết, Huy Hoàng Thánh Địa quy mô xác thật là khổng lồ vô cùng, liền tính so ra kém lâu thành thế giới, lại cũng viễn siêu tầm thường tu hành tổ chức. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4128 trở về trung tâm khu vực. Huy Hoàng Thánh Địa mặt khác thánh nhân, đồng dạng có rất nhiều đồ tử đồ tôn, có chút là thân truyền thần hệ, có một ít là ân uy cũng thi thu nạp. Mà năm đỉnh đặc mà nói, giảng thuật Huy Hoàng Thánh Địa cấu thành, ngôn ngữ giữa rất có vài phần tự hào. Có lẽ là thông qua phương thức này, bày ra Huy Hoàng Thánh Địa thực lực, miễn cho Đường Chấn xem nhẹ chính mình. Giờ khắc này mà năm, đại biểu cho Huy Hoàng Thánh Địa mặt mũi, tuyệt đối sẽ không làm Đường Chấn coi thường chính mình. Không cố tình thổi phồng, lại cũng không có quá độ che giấu, miêu tả ra một cái cường đại tổ chức hình dáng. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, mà năm giảng thuật chỉ là mặt ngoài số liệu, căn bản không có đề cập đến trung tâm bí mật. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng thuộc về tuyệt mật phạm chủ, không có đủ thân phận thực lực, căn bản là không có tư cách hiểu biết. Đường Chấn làm đệ tứ chiến khu thần vương, hai bên chi gian hợp tác người, liền thuộc về cảm kích giả quần thể. Mà năm chủ yếu mục đích là huyền chuyển nói cho Đường Chấn, Huy Hoàng Thánh Địa có cũng đủ tư cách cùng Lâu Thành thế giới tiến hành hợp tác. Hy vọng hắn có thể khách quan đối đãi, đem này đó tin tức đúng sự thật báo cho hòn đá tảng ngôi cao. Hai bên lúc này đây hợp tác, kỳ thật chính là chiến tranh thuê, Huy Hoàng Thánh Địa sẽ chi trả tương ứng thù lao. Tuy rằng là kim chủ, tình cảnh lại rất xấu hổ, có thể móc ra tiền thuê, lại cố tình thuê không đến nhân thủ. Lâu Thành thế giới loại này tồn tại, tương đương phù hợp yêu cầu, đây là mà năm theo dõi Đường Chấn nguyên nhân. Như vậy đại sự tình, không trả giá thật lớn nỗ lực, căn bản không có khả năng dễ dàng đạt thành. Hiện giờ cục diện, làm mà năm phi thường vừa lòng, hơn nữa đem hết toàn lực giữ gìn. Đối địch cựu cấp văn minh, mà năm cũng làm đơn giản giới thiệu. Thân là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật văn minh, địch nhân nắm giữ rất nhiều cường hãn thủ đoạn, đủ để đối kháng Huy Hoàng Thánh Địa loại này tu hành tổ chức. Khoa học kỹ thuật văn minh thần kỳ chỗ, ở chỗ làm tay trói gà không chặt người thường, cũng có thể đủ có được tàn sát thần minh lực lượng. Cùng loại ví dụ có rất nhiều, làm Huy Hoàng Thánh Địa gặp bị thương nặng, cũng đem này coi là uy hiếp lớn nhất. Hai bên chi gian tranh chấp khởi nguyên, căn bản không cần quá độ miệt mài theo đuổi, dù sao các có các đạo lý, ai đều sắm vai người bị hại nhân vật. Không có khả năng giống phàm nhân như vậy, thông qua thẩm phán quyết định, đạt được cuối cùng điều giải. Trung quy muốn các bằng thực lực, đạt được vừa lòng kết quả mới thôi. Hai bên rằng coi chiến trường, là một chỗ gọi là Ha Mạc Lôi địa phương, có được tương đương diện tích rộng lớn tinh vực, còn có đại lượng chưa khai phá nguyên thủy tinh cầu. Nay một mảnh thần bí không biết tinh vực, hai đại tu hành tổ chức đều tưởng chiếm cứ khai phá, chiến tranh cũng liền bởi vậy bùng nổ. Đối mặt hung hãn cựu cấp văn minh, Huy Hoàng Thánh Địa bị đánh đến kế tiếp bại lui, không cấm đánh mất Ha Mạc Lôi khai phá quyền, ngay cả bản thổ khu vực cũng đã chịu lan đến. Chiến trường tao ngộ bị thương nặng, địa bàn bị địch nhân đoạt lấy, sĩ khí đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Thế cục không ngừng chuyển biến xấu, Huy Hoàng Thánh Địa cũng có chút sức đầu mẹ chán. Dựa theo suy đoán kết quả, không dùng được bao lâu thời gian, địch nhân liền sẽ xâm lấn Huy Hoàng Thánh Địa. Loại chuyện này tuyệt không có thể nhẫn, cần thiết muốn lập tức phản kích, bị thương nặng thậm chí diệt sát cường địch. Chính là chỉ dựa vào Huy Hoàng Thánh Địa, xác thật không có tất thắng nắm chắc, tìm kiếm viện binh cũng thành việc cấp bách. Trở lên đều là Đường Chấn phỏng đoán, căn cứ hiện có tin tức, tiến hành tổng kết suy đoán mà đến. Mà Ngũ Tuyệt không có khả năng, trừ phi điên rồi, mới có thể nói cho Đường Chấn nhất chân thật tình huống. Càng sẽ không nói cho Đường Chấn, Huy Hoàng Thánh Địa không có tất thắng nắm chắc. Tiếp rằng Đường Chấn kinh nghiệm phong phú, chỉ cần mà năm dám mở miệng, liền có khả năng bại lộ chính mình nền tảng. Tuy rằng biết là chuyện như thế nào, Đường Chấn cũng không có vạch trần cùng bắt bỏ, bởi vì căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đối phương nếu không chỗ nào cầu, cũng sẽ không tìm được chính mình, nếu là không xem trọng lần này hợp tác, đệ tứ chiến khu cũng sẽ tự tuyệt. Hai bên đều ở nỗ lực, hy vọng có thể đạt tới mong muốn kết quả. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, mà năm xin viện binh đến, cùng thuộc về Mã Thánh môn hạ. Một người thần vương, rất nhiều thần tướng, thực lực không dung coi thường. Ở bình thường dưới tình huống, thuê như thế cường đại đoàn đội, yêu cầu rất lớn một bút tiêu phí. Mà năm miễn phí cung cấp, thành ý là thành ý 10 phần. Tuy rằng đã kích hải kéo văn minh, đối Huy Hoàng Thánh Địa cũng có chỗ lợi, Đường Chấn lại cần thiết yếu linh nhân tình này. Hành động nhân viên đúng chỗ, chiến trước suy đoán cũng bắt đầu tiến hành. Căn cứ sở bắt được tình báo, tiến hành tinh tế suy đoán, bất luận cái gì khả năng phát sinh tình huống đều ở suy đoán bên trong. Mỗi một người thần linh tu sĩ đều coi như là chiến tranh chuyên gia, có được cũng đủ chiến đấu tu dưỡng, phối hợp lại giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Tiếp nhận rồi từng người nhiệm vụ, hơn nữa tập trung ở bên nhau tiến hành diễn luyện, thẳng đến không có bất luận cái gì sơ hở mới thôi. Bắt trước thế giới bên trong, hai bên tu sĩ lẫn nhau phối hợp, nhẹ nhàng đột phá bên ngoài ngăn cản. Đường Chấn đơn thương độc mã, đột nhập tinh cầu tổ hợp thể bên trong, ra tay cướp đoạt thần khu mảnh nhỏ. Trung tâm bên trong cụ thể tình huống, còn có thi triển thủ đoạn, cùng với thu cụ thể vật phẩm, chỉ có Đường Chấn chính mình rõ ràng. Này đó đều là bí mật, không cần thiết nói cho mà năm, miễn cho đồ tăng không cần thiết phiền toái. Kỳ thật Đường Chấn cũng không rõ ràng lắm, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, hành động chung lại sẽ tao ngộ cái dạng gì ngoài ý muốn tình huống. Suy đoán quá trình lại thành công, cũng không cung cấp với thực chiến nhất định thắng lợi, trừ phi Đường Chấn có được thái cổ thần vương thực lực, có thể bạo lực tranh khai sở hữu âm như bấy giờ. Không thể nói suy đoán vô dụng, ít nhất so sánh với lúc ban đầu, Đường Chấn tin tưởng tăng lên không ít. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hành động lập tức bắt đầu. Ở lặng yên không một tiếng động chi gian, Đường Chấn rời đi rác rưởi tinh, mang đội đi trước hải kéo văn minh trung tâm khu vực. Này một cái đường nhỏ cũng không xa lạ, Đường Chấn trước đây liền đi rồi một cái qua lại, vì sợ bị phát hiện, vẫn luôn đều sử dụng quy tắc bí thuật che lấp. Có lẽ là lần trước phát sinh biến cố, dẫn tới đang tới gần trung tâm khu vực trong quá trình, thỉnh thoảng xuất hiện dùng cho truyền tống đặc thù vòng tròn. Thông qua loại này vòng tròn trang bị, hải kéo văn minh viên cầu người thủ hộ, có thể ở quá ngắn thời gian nội hoàn thành truyền tống. Đụng tới tình huống như vậy, cần thiết muốn kịp thời tiến hành xử lý, nếu không rút lui trong quá trình, nhất định sẽ lọt vào hải kéo văn minh vây truy chặn đường. Nhất dứt khoát biện pháp chính là đem vòng tròn trang bị phá hủy, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết sở hữu vấn đề. nhưng nếu là phá hủy vòng tròn, tất nhiên sẽ kinh động địch nhân, tiến tới dẫn tới hành động thất bại. Cuối cùng áp dụng chôn lôi thủ đoạn, ở thời khắc mấu chốt đem này phá hủy, khiến cho vòng tròn trang bị vô pháp phát huy tác dụng. Bởi vì thời gian hữu hạn, dẫn tới vô pháp tra rõ tìm kiếm, ở nào đó ẩn nấp khu vực, tất nhiên còn có vòng tròn trang bị tồn tại. Đường Chấn không có tiếp tục tra xét, chút ít vòng tròn trang bị cũng không sẽ đối hành động tạo thành ảnh hưởng. Tiếp tục về phía trước tiến lên, tao ngộ rất nhiều tuần tra chiến hạm, còn có các loại hình thái chiến tranh thành lũy. Lần trước tới thời điểm, còn chưa từng có như vậy trạng huống, lúc này đây lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xuất hiện tình huống như vậy, đủ để chứng minh Hải Kéo Văn Minh cảnh giác. Nhiệm vụ khó khăn tăng lên, lại không có đối chúng thần tạo thành ảnh hưởng, ngược lại có thể mượn cơ hội này, hiểu biết Hải Kéo Văn Minh thực lực quân sự. Đủ loại chiến hạm, còn có chiến tranh thành lũy, đều bị toàn bộ ký lục xuống dưới. Chờ đợi chiến tranh mở ra, này đó đều là quan trọng tình báo số liệu, có thể đối địch nhân tạo thành chí mạng đả kích. Càng là tới gần trung tâm khu vực, phòng ngự cấp bậc liền càng cao, cơ hồ tới rồi tích thủy bất lậu trình độ. Tầm thường lẻn vào giả, chỉ cần nếm thử xuyên qua, liền tất nhiên sẽ ở trước tiên phát hiện. Trừ bỏ các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, viên cầu thân ảnh cũng thỉnh thoảng xuất hiện, hẳn là đảm nhiệm tuần tra nhiệm vụ. Hải Kéo Văn Minh cũng rõ ràng, bình thường phòng ngự thủ đoạn, căn bản vô pháp chặn lại cao cấp bậc người tu hành. Dưới tình huống như vậy, viên cầu tham chiến liền rất cần thiết, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng giả quét, tìm kiếm khả năng lẻn vào người tu hành. Phòng ngự tuy rằng cũng đủ nghiêm mật, lại cũng ngăn không được một chúng thần lệnh, hữu kinh vô hiểm tiến vào Hải Kéo Văn Minh trung tâm khu vực. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4129 bị cầm tù cải tạo thái cổ thần vương. Xa xa là có thể thấy, tạo hình kỳ lạ tổ hợp tinh thể, đem từng viên tinh cầu hội tụ ở bên nhau. Như là một chuỗi dị dạng quả nho, số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Vũ trụ mênh mông gian, có các loại thần kỳ cảnh tượng, làm người nhìn chấn động vô cùng. Nhưng giống trước mắt như vậy cảnh tượng, lại là cực độ hiếm thấy, thậm chí là chưa bao giờ nghe nói. Đông đảo tinh cầu tụ tập, lại không có dẫn phát tai nạn, bản thân chính là không thể tưởng tượng sự tình. Có thể làm được điểm này, liền chứng minh thất cấp văn minh không dùng coi thường. Chỉ có cường đại thần linh mới có khiêu chiến tư cách, tầm thường trí tuệ sinh linh đều bị run bần bật. Nhìn đến dày đặc vòng tròn trang bị, liền ý nghĩa mục đích địa thành công đến. Mỗi người vào vị trí của mình, hành động bắt đầu. Đường Chấn phi thường rõ ràng, tới gần tinh cầu tổ hợp thể trong quá trình, tất nhiên sẽ bị kia thần bí tồn tại phát hiện. Nơi này chính là đối phương địa bàn, cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể nhảy không một tiếng động lẻn vào. Cầu chúc các hạ thành công. Mà năm thanh âm vang lên, hắn cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, hơn nữa khi trước một bước đột nhập bên ngoài khu vực. Liên ở cùng thời gian, yên lặng vận chuyển vòng tròn trang bị, đột nhiên buộc phát ra vòng tròn trạng bảy màu ánh sáng. Người thủ hộ đã cảm thấy có ngoại lai địch nhân lẻn vào, hơn nữa lập tức tiến hành chặn lại. Từng viên to lớn viên cầu từ vòng tròn trước mặt mọi người truyền tống mà ra, hướng tới Mã Năm vị trí bay đi. Để cho ta tới nhìn xem, các ngươi đều có cái gì thủ đoạn. Mã Năm dũng cảm cười to, đón một viên viên cầu phát động công kích, hiển nhiên là tính toán cứng đối cứng giao thủ. Một đoàn ngọn lửa tắt nước, viên cầu tan xương nát thịt. Ha ha ha, bất quá như vậy. Mã Năm cười đến càng thêm vui vẻ, bằng hắn tu vi thực lực, có thể nhẹ nhàng đánh bạo này đó viên cầu. Nhưng viên cầu số lượng thật sự quá nhiều, tựa như châu chấu đàn giống nhau, che trời lấp đất bừng lên. Đây là bầy sói chiến thuật, mặc dù là thần vương cũng muốn cảm thấy đau đầu, hơi có vô ý liền có khả năng bị nhốt ở nơi này. Đối mặt chen chúc mà đến viên cầu, Mã Năm phía sau xuất hiện từng đạo thân ảnh, đúng là tới rồi chi viện Huy Hoàng Thánh Địa viện binh. Tòa định những cái đó viên cầu, hai bên trực tiếp khai chiến, u ám sao trời chung không ngừng có lửa cháy bùng nổ. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn nhất kỵ tuyệt trần, hướng tới tổ hợp tinh thể không ngừng tới gần. Đi qua vòng tròn trang bị khi, liền trực tiếp đem này phá hủy, đoạn tuyệt viên cầu truyền tống con đường. Loại này tàn khuyết bản khoa học kỹ thuật thần linh, kỳ thật tồn tại quá nhiều hạn chế, hoàn toàn có thể triển khai nhằm vào công kích. Trong lúc cũng có một ít viên cầu, ý đồ chặn lại Đường Chấn, lại đều bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Cứ như vậy một đường bay nhanh, thành công đến tinh cầu tổ hợp bên ngoài cơ thể vây, một đạo vô hình phòng hộ cái chắn ngăn lại đường đi. Cho ta phá. Cùng với một tiếng nổ vang, quy tắc lực lượng chút xuống mà ra, ở phòng hộ cái chắn mặt trên xé ra một cái thông đạo. Quen thuộc thần bí lực lượng, hướng tới Đường Chấn thổi quét mà đến, ý đồ ngăn cản hắn xâm lấn hành động. Lại không nghĩ Đường Chấn tốc độ kỳ mau, lại lần nữa lợi dụng quy tắc lực lượng gia tốc, nhảy vào tinh cầu tổ hợp thể bên trong. Tiến vào bên trong mới phát hiện, thế nhưng có vô số ngang dọc đan xen ống dẫn, thoạt nhìn giống như là treo đầy mạng nhện cấp điện. Giống như nhân loại mạch máu kinh lạc, liên tiếp từng viên tinh cầu, sau đó lại kéo dài đến hắc ám sao trời trung tâm. Còn có cái gì đồ vật, chính thông qua ống dẫn, bị không ngừng từ tinh cầu trung rút ra tới. Đường Chấn thấy vậy cảnh tượng, ẩn ẩn nghĩ tới một loại khả năng, lại cũng căn bản không có thời gian nghĩ nhiều. Nguyên lai liền tại đây một khắc, từng viên màu đen viên cầu, từ những cái đó trên tinh cầu mặt bay ra tới. Đây là cảm thấy được Đường Chấn xâm lấn, muốn đôi hắn tiến hành chặn lại cùng diệt sát. Cảm thụ được thần khu mảnh nhỏ vị trí, Đường Chấn không làm bất luận cái gì dừng lại, thẳng đến phía trước trung tâm khu vực. Màu đen viên cầu theo đuổi không bỏ, hơn nữa không ngừng phát động công kích, cũng may đều bị Đường Chấn nhẹ nhàng né qua. Thật sự tránh không khỏi, liền ngạnh sinh sinh đột phá, dọc theo đường đi đánh rơi đại lượng hải cốt. Này đó màu đen viên cầu thực lực, cung cấp với hạ vị thần linh, nếu không phải số lượng quá nhiều, căn bản là vô pháp đối Đường Chấn tạo thành uy hiếp. Tiến lên trong quá trình, có thể nhìn đến một ít tàn phá tinh thể, mặt ngoài chất giống rễ cây giống nhau mạch máu kinh lạc. Có rất nhiều địa phương đều đã sụp xuống khô khốc, thật lớn chỗ hổng nhìn thấy ghê người. Đường Chấn có thể xác định, này đó tinh cầu chính là chất dinh dưỡng, dùng cho nuôi nấng mạch máu cuối thần bí tồn tại. Chính mình muốn tìm thần khu mạch nhỏ, đồng dạng cũng ở nơi đó, cất dấu hải kéo văn minh tuyệt mật. Càng là tới gần trung tâm khu vực, màu đen viên cầu số lượng liền càng nhiều, trong chốc nhoáng chiến đấu liên tiếp bùng nổ. Thô tráng vô cùng ống dẫn, trở nên càng thêm dày đặc, phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là ngang dọc đan xen gian, hợp thành một đạo to lớn đại võng. Đường Chấn xuyên qua né tránh, rốt cuộc đến mục đích địa, thấy được một màn kinh người kỳ cảnh. Một người thân cao trăm vạn trượng người khổng lồ, ngồi ở một viên đảo thành ghế dựa trên tinh cầu, vô số ống dẫn liên tiếp thân thể hắn. Người khổng lồ thân thể mặt ngoài che kín loang lổ dấu vết, cực kỳ giống đại địa lòng sông khô cạn sau da bị nẻ, phảng phất ngủ rồi giống nhau, không có bất luận cái gì động tĩnh. Ở người khổng lồ đầu thượng, ở vào giữa mày vị trí, lại có một viên khổng lồ kim loại viên cầu, phảng phất là đệ tam con mắt, thật sâu khảm vào người khổng lồ thân thể, trung quanh còn có giống con nhện chân giống nhau đồ vật. Đường Chấn tới gần trong quá trình, viên cầu mặt ngoài có quang mang thoáng hiện, ngay sau đó liền có thần chi căn nguyên phun trào mà ra. Quy tắc, giam cầm. Quy tắc chi âm hưởng khởi, ngay sau đó trung quanh không gian lâm vào đình trệ, muốn đem Đường Chấn sinh sôi vây chết. Thái cổ thần vương thủ đoạn, muốn càng thêm hung hãn cường đại, kháng bất quá kết cục chính là bị trấn áp. Chính là cẩn thận cảm giác, lại có thể phát hiện một tia dại ra, khuyết thiếu nên có linh động cảm giác. Giống như là thao tác con rối, rõ ràng không phải bản tôn ra tay. Đường Chấn phi thường rõ ràng, trước mắt này tôn vạn trượng người khổng lồ, hẳn là chính là bị Hải Kéo Văn Minh bắt được thái cổ thần vương. Đối phương thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, khống chế này tôn thần vương thân thể, hơn nữa có thể phát ra quy tắc công kích. Công kích phương thức đủ để chứng minh, loại này nô dịch còn có tí vết, vô pháp phát huy thần linh chân chính lực lượng. Mạch máu giống nhau đồ vật, càng như là một loại duy trì sinh cơ thủ đoạn, luyện hóa tinh cầu đảm đương dinh dưỡng, phòng ngừa thái cổ thần vương ngã xuống. Khó trách sẽ có cổ quái tinh cầu tổ hợp thể, đối phương cũng chưa bao giờ từng rời đi khu vực này, con chân tướng thế nhưng lại như thế kinh người. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, không cấm có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Đường đường thái cổ thần vương bị địch nhân bắt được lúc sau, thế nhưng tao ngộ như vậy kết cục. Nếu là đối phương có linh, khẳng định cũng sẽ vạn phần không cam lòng. Đường Chấn sắc mặt tâm trầm, vứt ra một chương quy tắc thần phù, xé nát đến từ người khổng lồ quy tắc công kích. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn lại lần nữa tới gần người khổng lồ, tỏa định một phương hướng nhanh chóng tới gần. Ở người khổng lồ mở ra bàn tay trung tâm, đặt một viên thiên thạch, đúng là Đường Chấn một đường truy tung thần khu mảnh nhỏ. Như thế cổ quái hình thái, là thần khu mảnh nhỏ ngụy trang, kết quả vẫn là bị người phát hiện cũng bắt được. Đường Chấn trong óc thần quốc, trấn áp mấy cái thần khu mảnh nhỏ, có thể cho hắn càng chuẩn xác tỏa định mục tiêu vị trí. Bắt được mảnh nhỏ càng nhiều, định vị cũng liền càng thêm tinh chuẩn, lại như thế nào che giấu đều tránh không khỏi. Liên ở Đường Chấn tới gần người khổng lồ bàn tay, cũng chuẩn bị đem thần khu mảnh nhỏ thu hồi khi, ngủ say người khổng lồ đột nhiên mở to mắt. Làm cản. Một tiếng răn dậy, thanh nếu lôi đỉnh. Mặt khác một con bàn tay to, hung hăng phách về phía Đường Chấn, giống như là ở chụp một con rồi bỏ. Mở ra một con bàn tay to, lại ý đồ nắm chặt thành nắm tay, phòng ngừa thần khu mảnh nhỏ bị cắt đoạn. Đường Chấn linh hoạt hiện lên, đối với thần khu mảnh nhỏ giơ tay nhất chiều, vỡ vụn thần khu mảnh nhỏ bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Thần khu mảnh nhỏ phát ra than khóc, nó trước đây bị người khổng lồ trấn áp, lại không nghĩ bị Đường Chấn thu dụng, hiện giờ tình cảnh tương đương nguy hiểm. Muốn nhân cơ hội xa trốn chạy ly, lại cũng chỉ là si tầm vọng tưởng. Còn có nguyên tử huyết mạch lực hấp dẫn, làm mảnh nhỏ sinh ra một loại chim mỏi về tổ chờ mong cảm, muốn chủ động bay về phía Đường Chấn. Liên ở cùng thời gian, bàn tay to đã phách về phía Đường Chấn, thả ở quy tắc ước thúc hạ tránh cũng không thể tránh. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4130 hôm nay đưa người một trình. Bất quá trong nháy mắt, cự trưởng cũng đã chế trụ Đường Chấn. Phản phất đại địa là út, đủ để chấn áp hết thảy, mặc dù là thần linh cũng vô pháp ngạch kiêng. Lại không nghĩ cùng thời gian, Đường Chấn thần khu bạo trướng, cũng hóa thành vạn trượng chi khu. Tuy rằng hai bên chi gian hình thể, như cũ tỷ lệ cách xa, lại khiêng lấy bàn tay khổng lồ chụp lạc. Này một kích thật là hung hiểm, Đường Chấn nếu là khiêng không được, tất nhiên sẽ bị chụp thành mảnh nhỏ. Nguy cơ hóa giải đồng thời, Đường Chấn lại sử dụng quy tắc thần phù, cấp tự thân thêm vào đến từ chính thái cổ thần vương lực lượng. Khiêng lấy một đòn chí mạng, Đường Chấn nhằm phía mặt khác một con bàn tay khổng lồ, ý đồ thu hồi ngao ngoe dục dịch thần khu mảnh nhỏ. Kia một khối thần khu mảnh nhỏ, giờ phút này đã phất phới dựng lên, đang ở thẳng đến Đường Chấn bay tới. Nay cũng không phải là chủ động, mà là thân bất do kỷ, vô pháp đối kháng huyết mạch lực lượng triệu hoán. Người khổng lồ thấy vậy tình cảnh, lại lần nữa phát ra giống giận, hai tay trưởng phách về phía Đường Chấn. Không gian bị hoàn toàn xé rách, vô tận áp lực cuồn cuộn mà đến, làm người căn bản vô pháp thoát khỏi. Đường Chấn một tiếng gào giống, nháy mắt biến thành ba đầu sáu tay, lại lần nữa chống được người khổng lồ song trưởng. Chỉ còn lại có một đường khe hở, rốt cuộc vô pháp khép lại. Chết. Người khổng lồ mặt vô biểu tình, lại phảng phất cao cao tại thượng phán quan, tuyên án Đường Chấn tử hình. Liên ở cùng thời gian, quy tắc lực lượng lại lần nữa phóng thích, muốn đem Đường Chấn áp thành một mịn. Mơ tưởng. Đường Chấn cười giữ tận một tiếng, trong ánh mắt mang theo trào phúng. Nếu là tồn tại thái cổ thần vương, hắn có lẽ thật sự cựu tử nhất sinh, nhưng trước mắt bất quá là một khối con rối, thần hồn đã sớm đã tán loạn băng giải. Liên tại hạ một khắc, thần chi căn nguyên tràn ngập, ngay sau đó một tiếng vang lớn truyền đến. Sắp khép lại song trường, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh mà nổ tung, đồng thời còn có khắp nơi bay tán loạn huyết đục. Dây nặng như đại địa song trường, thế nhưng ở nháy mắt toé lạn một nửa. Giống. Người khổng lồ phát ra vô cùng phẫn nộ gào giống, không nghĩ tới Đường Chấn phản kích như thế hung mãnh, liền Thái Cổ Thần Vương thân hình cũng gặp bị thương nặng. Lẽ ra thần khu gặp tổn thương, vốn nên tự động chữa trị, do đó bảo đảm chiến lực không chịu ảnh hưởng. Trừ phi là dầu hết đèn tắt, không có đủ thần chi căn nguyên tiến hành chữa trị. Trước mắt này tôn người khổng lồ, liền không có chữa trị thần khu, cung cấp với hoàn toàn bại lộ nền tảng. Ha ha ha, quả nhiên là miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Đường Chấn cười lớn một tiếng, trong mắt khinh miệt chi ý càng đậm. Hắn hiện tại đã xác định, Thái Cổ Thần Vương thần hồn sát thật mất đi, vô pháp lại tiếp tục sinh thành thần chi căn nguyên. Hiện tại sở thi triển hết thảy, chẳng qua là ở tiêu hao tổn kho, trung quy sẽ hữu dụng quang thời điểm. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn là không trộn lẫn thủy thần vương cường giả, thần chi căn nguyên sinh thành quần quần không dứt, số lượng càng là viễn siêu tầm thường thần linh tu sĩ. Lần này hành động mục tiêu là vì thu hồi thần khu mà nhỏ, giờ phút này lại có tân ý tưởng. Hắn phải cho Hải Kéo Văn Minh, này đàn đáng chết hôn đản một cái giáo huấn, làm cho bọn họ biết, thần minh không thể nhục nhã, nếu không ắt gặp tai họa. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, Đường Chấn cùng kia thân cao trăm vạn trượng người khổng lồ đối diện, lẫn nhau chi gian triển khai không tiếng động giao lưu. Nó hẳn là một tôn cổ thần, giờ phút này lại hai mắt thảm đạm, căn bản không có một tia thuộc về thần linh phong thái. Chỉ có giữa mày viên cầu, không ngừng lập lòe quan mang, điều khiển cổ thần Di Hải phát động công kích. "Hôm nay, ta đem đưa ngươi trở về bụi đất." Đường Chấn đột nhiên mở miệng, duỗi tay chỉ hướng cổ thần, thái độ trầm ổn mà lại kiên quyết. Không biết hay không là ảo giác, liền ở hắn nói ra những lời này khi, cổ kia ảm đạm hai tròng mắt chỗ sâu tròng, ẩn ẩn có một tia sáng rọi thoáng hiện. Si tâm vọng tưởng. Từ giữa mày viên cầu giữa, phát ra một tiếng gào giống, lại lần nữa múa may đôi tay đánh ra mà đến. Tàn khuyết cổ thần bàn tay, làm Đường Chấn xem đến cười lạnh liên tục, đồng thời còn có nồng đậm sát ý. Liên tại hạ một khắc, Đường Chấn phóng lên cao, phảng phất một con mũi tên rời dây cung. Hắn sở nhắm chuẩn mục tiêu, đúng là cổ thần Di Hải đầu. Này một kích huynh tận toàn lực, hoàn toàn là có đi mà không có về, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cổ thần Di Hải thao tác giả, đột nhiên cảm giác được một tia hoảng loạn, vội vàng lại lần nữa phóng thích thần chi căn nguyên, tạo thành một đạo quy tắc cái chắn, ý đồ chặn lại Đường Chấn công kích. Giờ khắc này người thao túng ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ có cái gì không ổn sự tình sắp phát sinh. Đây là thần linh dự cảm, nếu đổi thành cổ thần bản tôn, tất nhiên sẽ không chút do dự tránh đi lần này công kích. Giờ khắc này Đường Chấn trạng thái rõ ràng bất động, uy hiếp tính cũng thành lần tăng lên. Thao tác giả không phải bản tôn, không có loại này tử vong dự cảm, cũng không có ý thức được nguy cơ tiến đến, thậm chí còn muốn mượn cơ hội này đem Đường Chấn một kích nháy mắt hạ gục, dùng để coi như thực nghiệm cùng cải tạo nguyên liệu. Bất quá ngay lập tức chi gian, hai bên đối đụng vào cùng nhau. Cổ thần Di Hải phóng thích quy tắc lực lượng, đem Đường Chấn thật mạnh bao vây, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Kết quả Đường Chấn chung quanh lại lần nữa bùng nổ cuồng bạo lực lượng, xé nát đến từ địch nhân chấn áp. Đây là Đường Chấn ưu thế, chỉ cần có cũng đủ thần chi căn nguyên, liền có thể mua sắm cũng đủ nhiều quy tắc thần phủ. Hơn nữa ở lâu thành thế giới, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ thiếu hóa. Đường Chấn thân gia phong phú, có thể gánh vác như thế khủng bố tiêu hao, đổi thành mặt khác thần vương cường giả, có lẽ đã sớm đã đập nổi bản sát. Vừa mới phóng thích quy tắc thần phủ, nguyên bản có thể tránh cho, cũng có thể giảm bớt một bộ phận chiến tranh hao tổn, thậm chí không cần mạo hiểm, trực tiếp xoay người rút lui, nửa năm liệt cổ thần hài cốt cũng không làm gì được Đường Chấn. Đường Chấn càng không làm như vậy, hắn chính là muốn đón khó mà lên, làm xúc phạm thần linh giả trả giá thảm thống đại giới. Vâng. Bất quá ngay lập tức chi gian, Đường Chấn liền xé rách quy tắc cái chắn, xuất hiện ở viên cầu phía trước. Cho ta toái. Đường Chấn gầm lên giận dữ, huy quyền hung hăng nện ở viên cầu mặt trên. Hắn trước đây giải phẫu viên cầu, hơn nữa tiến hành phục chế nghiên cứu, chính là vì giờ khắc này bùng nổ. Mặc dù là trước mắt viên cầu có được càng cao cấp bậc, chính là lẫn nhau chi gian lại là một mạch tương thừa. Đường Chấn biết như thế nào thao tác, có thể đối viên cầu tạo thành chí mạng bị thương nặng. Một đại sóng thần chi căn nguyên đột phá viên cầu kim loại sắc ngoài, ngay lập tức chi gian xâm nhập bên trong. Thao tác giả chấn động, vội vàng ý đồ cách trở đổi đi, lại trung quy vẫn là chậm một bước. Hai loại bất đồng thần chi căn nguyên lẫn nhau chi gian lẫn nhau dung hợp, ngay sau đó lại bị Đường Chấn kiếp nổ. Khủng bố vang lớn truyền đến, cổ thần Di Hải giữa mày xuất hiện một cái độc lớn, viên cầu bị tạc đến rách nát bất ham. Đường Chấn toàn lực một kích, không chỉ có bị thương nặng viên cầu, còn cắt đứt cùng cổ thần Di Hải liên tiếp. Nguyên bản ngồi ngay ngắn cổ thần Di Hải, giờ khắc này hoàn toàn mất khống chế, thân thể cao lớn nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Phảng phất phong hóa hủ bại nham thạch, liên tiếp không ngừng chốc rơi xuống, nếu là chiếu này tình huống phát triển, sớm hay muộn sẽ biến thành vô số toái khối bụi. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên cùng Hải Kéo Văn Minh điên cuồng áp bức có quan hệ, làm này một tôn thái cổ thần vương thân hình bất kham gánh nặng. Nguyên bản kiên cố, hiện giờ lại hủ như khô mục. Tổn hại viên cầu thấy thế, phát ra một tiếng thê lương tiêm gạo, liền phải một lần nữa chui vào thần khu giữa mày. Đã không có cổ thần Di Hải, hắn liền cùng cấp với cắt đứt tay chân. Nếu cổ thần Di Hải băng giải, tổn thất đem vô pháp đánh giá, đối Hải Kéo Văn Minh thực lực tạo thành nghiêm trọng suy yếu. Liên ở hắn ý đồ cứu lại khi, lại tao ngộ Đường Chấn ngăn chặn, căn bản vô pháp tới gần một bước. Đã không có cổ thần Di Hải, khống chế giả ở Đường Chấn trước mặt, căn bản chính là bất kham một kích. Mặc dù có vô số hắc cầu sôi nổi bị triệu hoán tiến đến, lại như cũ không thể đủ tới gần băng giải thần khu. Bởi vì có Đường Chấn ở chỗ này, bảo hộ ngã xuống thần linh cuối cùng tôn nghiêm, mặc cho địch nhân như sóng triều đánh ra, lại trước sau chưa từng nửa điểm dao động. Những cái đó liên tiếp cổ thần thân thể, dùng cho bảo dưỡng thi hài huyết nục ống dẫn, tại đây một khắc sôi nổi khô héo đứt gãy, rơi dụng với u ám lạnh băng sao trời. Cổ thần thân thể băng giải, trở nên tốc độ càng mau, đồng thời hóa thành từng sợi cho bụi, tiêu tán với sao trời, lại vô nửa điểm nhi dấu vết. Chương 4131 hỏng mất Hải Kéo Văn Minh. Nhìn đến cổ thần thân thể băng giải, Hải Kéo Văn Minh thành viên sắp biến mất, này quả thực chính là ở cắt đứt bọn họ vận mệnh. Cần thiết muốn ngăn cản, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới. Hải Kéo Văn Minh cường đại cơ sở, liền thành lập tại đây một tôn cổ thần di hải phía trên, làm một cái miễn cưỡng tính làm thất cấp văn minh chủng tộc, đạt được thoát thai hoàn cốt biến hóa. Không chỉ có đạt được cường đại sức chiến đấu, còn có được càng tiến thêm một bước cơ sở. Nếu tiếp tục phát triển đi xuống, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai Hải Kéo Văn Minh có khả năng lại lần nữa thăng cấp, trở thành bát cấp văn minh, có được càng cường đại hơn lực lượng, thống trị càng thêm rộng lớn biển sao. Chính là hiện giờ, hết thảy đều thành bọt nước. Cảm xúc sẽ cảm nhiễm, khống chế giả trong lòng phẫn nộ, làm ở vào tinh thần internet trung cao cấp Hải Kéo viên cầu đồng cảm như bản thân mình cũng bị lấy khống chế giả cầm đầu, tính cả Hải Kéo Văn Minh người thủ hộ, tất cả đều tiến vào điên cuồng trạng thái. Bọn họ điên cuồng công kích đường trấn, ý đồ ngăn cản tình thế chuyển biến xấu, thậm chí chọn dùng tự sát thức công kích thủ đoạn. Từng đoàn bùng nổ cường quang, chiếu sáng u ám thâm thúy sao trời, bộc phát ra khủng bố vô cùng sóng xung kích. Hải Kéo người thủ hộ lấy sinh mệnh vì đại giới, đổi lấy công kích lực lượng, mặc dù là đường trấn đều phải tiểu tâm ứng đối. Nhưng hắn tình nguyện thừa nhận công kích, tiêu hao càng nhiều thần chi căn nguyên, cũng muốn bảo hộ cổ thần di hải cuối cùng đoạn đường. Giết chết hắn, không tiếc hết thể đại giới. Hải Kéo Văn Minh không chế giả, lại lần nữa gào giống hạ đạt mệnh lệnh, hắn biết một trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong, cần thiết muốn khuynh tận toàn lực. Bao gồm chính hắn, đồng dạng phải làm hảo hy sinh chuẩn bị. Hải Kéo Văn Minh trong tay, kỳ thật cũng có cường đại công kích thủ đoạn, nhưng lại không thích hợp vào giờ phút này thi triển. Rốt cuộc này một chỗ chiến trường, là Hải Kéo Văn Minh trung tâm, một khi sử dụng chính là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là tùy ý đường trấn tàn sát bừa bãi, hậu quả đồng dạng không dám tưởng tượng. Chuẩn bị sử dụng mai một đạn. Nhìn đến cổ thần di hải vỡ vụn, bên ta tổn thất thảm trọng lúc sau, khống chế giả cuối cùng hạ quyết tâm. Theo ra lệnh một tiếng, Hải Kéo người thủ hộ sôi nổi rút lui, muốn đem đường trấn trở thành điểm ngắm. Đường trấn lại há có thể không biết, đối phương rõ ràng là muốn phóng đại chiêu, nếu lại tiếp tục dừng lại, chính mình tất nhiên sẽ gặp chí mạng đả kích. Quay đầu nhìn về phía cổ thần di hải, phát hiện băng giải đã vô pháp lịch chuyển, Hải Kéo Văn Minh cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng căn bản vô pháp lại đem di hải phục hồi như cũ. Đường trấn hơi hơi không người, hướng vị này thái cổ thần vương đưa tiễn. Kết quả đúng lúc này, một đạo lộng lấy lưu quang từ vỡ vụn thần khu trung ngưng tụ, bay đến đường trấn trước mặt. Đây là? Đường trấn hơi cảm giác, liền trực tiếp thu hồi tới, tiện đà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bất quá giây lát chi gian, cũng đã biến mất vô tung. Đường trấn biến mất đồng thời, một cái điểm đen đột nhiên bùng nổ, ngay sau đó hướng bốn phía khuếch tán. Ven đường sở kinh chỗ, toàn bộ đều hóa thành hư vô, không có bất luận cái gì vật chất có thể tránh né. Ngắn ngủn thời gian, bao gồm vỡ vụn thiên thạch, tổn hại tinh thể, bay múa mạch máu, còn có tàn phá thần khu. Này hết thảy, toàn bộ hóa thành hư vô. Mai một sở lan đến khu vực, xa so trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ, từ tổ hợp tinh thể trung tâm hướng tới bên ngoài không ngừng lan tràn. Ở tại này phiến tinh vực Hải Kéo người, ở nhận được mệnh lệnh kia một khắc, cũng đã bắt đầu điên cuồng thoát đi. Bọn họ phi thường rõ ràng, mai một đạn là cái dạng gì đáng sợ vũ khí, một khi bị lan đến sẽ là cái gì kết cục. Lúc này đây ngoài ý muốn chiến tranh, làm Hải Kéo Văn Minh tổn thất thảm trọng. Khổng lồ tinh cầu tổ hợp thể, kỳ thật chỉ là vì cung cấp nuôi dưỡng cổ thần di hải mà tồn tại, mặc dù là bị tổn hại cũng không quan hệ. Văn Minh phát triển đến cao cấp trình độ, đã không còn chịu giới hạn trong mộ viên tinh cầu, diện tích rộng lớn biển sao nơi trốn đều có thể vì ra. Thậm chí không cần mượn dùng ngoại vật, tự thân liền đại biểu sở hữu, nơi đi đến tùy thời đều có thể thành lập tân văn minh. Phương diện này lý niệm, nhưng thật ra cùng thần linh phi thường tương tự, cuối cùng đều là lấy cường đại tự thân là chủ. Hai bên chi gian khác biệt ở chỗ, tu hành văn minh thân thể cường đại, khoa học kỹ thuật văn minh cường đại chính là chính thể. Tu hành văn minh thích ứng tính càng cường, cường đại thân thể cũng càng thích ứng các loại hoàn cảnh, khoa học kỹ thuật văn minh lại càng dễ dàng nội loạn, chịu không nổi thiên tai nhân họa đả kích. Phát triển đến trung kỳ thời điểm, khoa học kỹ thuật văn minh sẽ cái sau vượt cái trước, thậm chí có thể treo lên đánh tu hành văn minh. Loại này ưu thế có thể liên tục thật lâu, càng cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh, đối với tu hành văn minh khắc chế lại càng lớn. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, cũng không có chuẩn xác đáp án. Tựa như Huy Hoàng Thánh Địa lọt vào cựu cấp văn minh xâm lấn, Hải Kéo Văn Minh bắt được Thái Cổ Thần Vương, tuy rằng chuyện như vậy cực nhỏ xuất hiện, lại cũng ý nghĩa khoa học kỹ thuật văn minh không dùng coi thường. Khoa học kỹ thuật văn minh lại tưởng tiến bộ, liền phải từ tu hành văn minh trên người nghĩ cách, đây là cựu cấp văn minh đã đi qua cũng nghiệm chứng con đường. Hải Kéo Văn Minh cổ thần di hải chính là cựu cấp văn minh khen thưởng, cũng là tăng lên văn minh cấp bậc mấu chốt vật phẩm. Có được giá trị, tuyệt đối vô pháp dùng tiền tài đánh giá. Mất đi câu này cổ thần di hải, muốn ở đạt được cùng loại con mồi, có thể nói là so lên trời còn muốn khó khăn. Hải Kéo khống chế giả mục tiêu chính là nhân cơ hội diệt sát đường trấn, đạo cũng có thể đủ vãn hồi một ít tổn thất. Hắn đã có thể xác định, đường trấn cùng mặt khác người tu hành bất đồng, tuy rằng không phải thái cổ thần vương, nhưng là sức chiến đấu lại là tương đương cường hãn. Nếu là dùng cho nghiên cứu cải tạo, rất có thể sẽ có nhiều hơn thu hoạch, xa xa vượt qua cổ thần di hải. Chính là nghĩ đến trước đó, đường trấn có thể nói vô địch biểu hiện, Hải Kéo Văn Minh khống chế giả lại tâm sinh sầu lo. Rất có thể này một đợt công kích, vô pháp đạt tới mong muốn hiệu quả. Nếu thật là như thế, liền đối đường trấn triển khai đuổi giết, thẳng đến hoàn toàn bắt được mới thôi. Nơi cực xa sao trời, vòng tròn trang bị điên cuồng lập lòe, vô số Hải Kéo viên cầu bắn ra. Trận này đột phát chiến tranh, đem sở hữu Hải Kéo người đều tạc ra tới, hơn nữa nhanh chóng thoát đi chiến trường. U ám sao trời giữa, nơi nơi đều là hải kéo người viên cầu, kích cỡ cũng là có lớn có bé. Bình thường hải kéo người viên cầu, đường kính cũng bất quá 100 mét, bên trong có vô cùng phức tạp kết cấu, có thể nói là không gì làm không được. Loại này bình thường viên cầu nhiều nhất, ở vào nhất bên ngoài khu vực, căn bản không có tư cách tham dự trận này chiến tranh. Này đó hải kéo người hoảng sợ dị thường, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì tinh cầu tổ hợp thể nháy mắt bị hủy. Chẳng lẽ là chiến tranh? Thói quen đảm đương bá chủ, tổng cảm thấy loại này chiến tranh sự tình, không có khả năng phát sinh ở trên người mình. Thẳng đến giờ phút này mới phát hiện, không có gì không có khả năng sự tình, chưa phát sinh cũng không đại biểu cho sẽ không phát sinh. Hải kéo người bên trong giao lưu hệ thống, đều là về chuyện này tham thảo, muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Chính là hải kéo người cao tầng, lại đối tin tức tiến hành rồi phong tỏa. Chứ bỏ tránh cho khiến cho khủng hoảng, còn bởi vì đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng vô pháp xác định cuối cùng kết quả. Lại không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, cao cấp hải kéo người trận doanh lâm vào hỗn loạn. Quan vọng hải kéo người, đồng thời thu được một cái tin tức. Khống chế giả tao ngộ tập kích, toàn lực chặn lại địch nhân. Được đến tin tức hải kéo người, nháy mắt lâm vào hỗn loạn, không hiểu được sự tình vì sao trở nên như thế không xong. Cương đại hải kéo văn minh, làm sao từng tao ngộ quá như vậy chẳng huống. Hỗn loạn liên tục thời gian quá ngắn, thực mau liền khôi phục bình thường, hải kéo người toàn bộ hành động, thông qua cùng chung tin tức bắt giữ địch nhân. Không đếm được kim loại viên cầu, hợp thành một cái nước lũ, không ngừng truy kích phía trước một đạo thân ảnh. Liên phảng phất khổng lồ dương đàn, đang ở ý đồ truy săn một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ tuy rằng hung hãn, chính là đụng tới một đám điên dương khi, lại đồng dạng cũng yêu cầu tránh né. Đường Chấn chính là mãnh hổ, hắn vừa mới giết chết dê đầu đàn, kết quả lại rước lấy dương đàn điên cuồng đuổi giết. Dùng tự bạo thủ đoạn, lấy mạng đổi mạng, ý đồ đem Đường Chấn đánh chết. Đụng tới loại này kẻ điên địch nhân, Đường Chấn khẳng định sẽ không đánh bừa, huống chi hắn mục tiêu đã vượt mức hoàn thành. Thu hồi thần khu mảnh nhỏ, đưa cổ thần di hải trở về hư vô, nhân tiện đem tháp kéo văn minh khống chế giả một quyền đánh chết. Đối phương khinh nhẫn thần linh, đây là nên có trừng phạt. Đến nơi phía sau truy binh, Đường Chấn cũng không có quá để ý nhiều, bằng hải kéo người truy tung tốc độ, căn bản không có khả năng đuổi theo chính mình. Có lẽ lúc này đây truy kích, là hải kéo người cuối cùng điên cuồng, mất đi cổ thần di hải, khống chế giả bị đánh chết, rất nhiều cao cấp viên cầu cũng bị phá hủy. Hải kéo văn minh gặp trọng tỏa, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không căn bản không có khôi phục khả năng. Chương 4132 trước khi đi an bài. Liên ở Đường Chấn tao ngộ đuổi giết khi, ẩn nút với bên ngoài Huy Hoàng Chư Thần, đã thu được dự định tín hiệu. Bọn họ trước đây đột phá bên ngoài, cùng người thủ hộ đấu ở bên nhau, lại không có khuynh tận toàn lực. Chuyến này chân chính mục đích là vì kéo dài địch nhân, thử thực lực quân sự, trợ giúp Đường Chấn chế tạo rút lui điều kiện. Được đến tín hiệu nháy mắt, mà năm liền dựa theo trước diễn luyện, trực tiếp phá hủy dọc theo đường đi vòng tròn trang bị. Nếu là dõi mắt trông về phía xa, là có thể nhìn đến từng đóa lộng lẫy pháo hoa ở thâm thúy hắc ám sao trời trung nở rộ. Hải kéo người truyền tống thông đạo bị cắt đứt, tại đây một mảnh quần quần biển sao, căn bản là không tư cách cùng thần linh so đấu tốc độ. Mặc dù là tiên tiến nhất chiến hạm, tốc độ cũng chung quy có cái hạn chế, ở thần linh trước mặt thí đều không phải. Khoa học kỹ thuật văn minh sản vật, chung quy không phải tự thân năng lực, tồn tại đủ loại hạn chế. Vòng tròn trang bị kiếp nổ đồng thời, Huy Hoàng chúng thần cũng tùy theo lui lại. Liên ở bọn họ rút lui lúc sau, che trời lấp đất hải kéo viên cầu, liên tiếp không ngừng bay vụt mà đến. Một tảng lớn tinh vực, nơi nơi đều là sáng lên viên cầu, giống như một đám bị chọc giận ong vò vẽ. Hải kéo người giận diễm ngập trời, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Mặc kệ phụ trách quấy rầy Huy Hoàng chúng thần, vẫn là đuổi giết mục tiêu Đường Chấn, hiện giờ đều đã không thấy bóng dáng. Lâm thời tuyển cử hải kéo khống chế giả, hạ đạt tiếp tục truy kích mệnh lệnh. Đối với đuổi giết Đường Chấn, hơn nữa báo thù rửa hận, mới nhậm chức khống chế giả không hề tin tưởng. Hắn toàn bộ hành trình tham dự chiến đấu, chứng kiến Đường Chấn cường hãn, trong lòng đã để lại sợ hai bóng ma. Cũng mặc kệ kết quả là như thế nào, hải kéo nhất tộc đều cần thiết phải có sở tỏ vẻ, làm ngoại giới biết chính mình chủng tộc thái độ. Nếu bị cựu cấp văn minh biết được, bọn họ như thế dễ dàng từ bỏ truy địch, tất nhiên sẽ giáng xuống trách phạt, lại sẽ không có nửa điểm thương hại. Quả nhiên như khống chế giả suy nghĩ, Đường Chấn hoàn toàn mất tích, không có lưu lại một đinh điểm dấu vết. Táo bạo cuồng nộ hải kéo người, bắt đầu rồi đào ba thước đất sưu tầm, nhân cơ hội phát tiết trong lòng lửa giận. Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, cấp dưới lớn nhỏ văn minh đều là thấp thỏm lo âu, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Giáp rưỡi tinh, hai bên ước định hội họp chỗ, Đường Chấn cùng Huy Hoàng chúng thần chạm mặt. Nghe nói Đường Chấn hành động quá trình, Huy Hoàng chúng thần đều là rất là kính nể, bọn họ căn bản là chưa từng nghĩ tới, Đường Chấn thế nhưng có thể đưa cổ thần di hải trở về hư vô. Đây là cử chỉ trượng nghĩa, làm Huy Hoàng chúng thần chấn động mà lại kính nể, cũng đối Đường Chấn sức chiến đấu có tân hiểu biết. Huy Hoàng chúng thần tự hỏi, đổi thành bọn họ ra tay, cũng không có khả năng làm được điểm này, hơn nữa còn có thể đủ toàn thân mà lui. Mà canh năm là như thế, đối với Đường Chấn hơi hơi không lời, do đó biểu đạt chính mình kính ý. Đường Chấn này một phen nghĩa cử, hiển nhiên là trực diện chính mình nội tâm, thấy không muốn nhìn đến sự tình khi, có gan ra tay lao đi tu chỉnh. Này yêu cầu lớn lao dũng khí, tuyệt không phải mỗi người đều có, càng nhiều còn lại là chuyện tới trước mắt lo trước lo sau, chín thành chín đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Trừ bỏ giữ gìn người tu hành tôn nghiêm, Đường Chấn lúc này đây hành động, còn chờ cùng với đánh gãy hải kéo văn minh lưng, rút đi bọn họ cốt tủy tinh huyết. Làm cựu cấp văn minh phụ thuộc, hải kéo văn minh là trung thành nhất tay sai, hai bên chiến tranh một khi mở ra, bọn họ nhất định sẽ hướng Huy Hoàng thắng lợi phát động công kích. Tuy rằng thuộc về thất cấp văn minh, nhưng là như cũ có không nhỏ uy hiếp, cổ thần di hài chính là lớn nhất thai họa ngầm. Chính là hiện giờ, thai họa ngầm đã bị Đường Chấn lao đi. Đối với Huy Hoàng Thánh Địa tới nói, này tuyệt đối là một chuyện lớn, có thể cực đại giảm bớt chiến tranh áp lực. Nếu là thao tác một phen, còn có thể đủ tăng lên bên ta sĩ khí, đối địch phương trận xây dựng thành nghiêm trọng đả kích. Có thể nói vô tình chi gian, Đường Chấn liền giúp Huy Hoàng Thánh Địa một cái đại ân. Trước đây mà năm vị tỏ vẻ thành ý, chủ động điều cầu viện binh, hiệp trợ Đường Chấn hoàn thành lúc này đây hành động. Nguyên tưởng rằng bằng vào lần này hành động, có thể tăng tiến hai bên hảo cảm, làm Đường Chấn thiếu hạ chính mình nhân tình. Thật sự là không nghĩ tới, Đường Chấn trở tay chính là một đợt đáp lễ, hơn nữa vẫn là như thế phong phú. Nếu thật muốn tế luận, mà năm ngược lại thua thiệt Đường Chấn rất nhiều. Hắn còn biết một việc, kia tôn bị nhốt với Hải Kéo Văn Minh Thái Cổ Thần Vương, cùng Huy Hoàng Thánh Địa tựa hồ là có một ít quan hệ. Cụ thể là chuyện như thế nào, mà năm cũng không rõ ràng, đó là càng cao trình tự tồn tại, lẫn nhau chi gian cũng không tồn tại giao lưu. Chính là nào đó tồn tại, nhất định sẽ bởi vì việc này, cảm nhớ Đường Chấn một phen nhân tình. Này đó tâm tư ý tưởng, trên mặt đất năm trái tim chợt lóe mà qua, lại không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Đang muốn tế nói khi, Đường Chấn lại tỏ vẻ phải rời khỏi. Đường Chấn mục tiêu đã đạt thành, kế tiếp liền phải rời đi này phiến tinh vực, tiếp tục tìm kiếm thần khu mảnh nhỏ. Hắn thời gian cấp bách, không có khả năng trường kỳ dừng lại. Hai đại tổ chức triển khai hợp tác, Đường Chấn có lẽ không cơ hội tham gia, nhưng lại sắm vai mở ra giả nhân vật. Bất quá rời đi phía trước, hắn vẫn là đưa ra một cái kiến nghị, Huy Hoàng Thánh Địa nếu là xác định khai chiến, nhưng thật ra có thể đầu tiên tiêu diệt Hải Kéo Văn Minh. Như vậy thao tác xác có chỗ lợi, đã có thể tiến hành đại chiến trước diễn luyện, đồng dạng cũng tương đương gạt bỏ Hải Kéo Văn Minh cánh chim. Mấu chốt nhất một chút, là trận này chiến tranh xuất binh có danh nghĩa. Hải Kéo Văn Minh nhằm vào người tu hành, làm ra rất nhiều điên cuồng thực nghiệm, tuyệt đối phạm vào tu hành giới tối kỵ. Mỗi một viên cao cấp Hải Kéo viên cầu bên trong đều có đại lượng tu sĩ đầu, đại biểu cho một đám chết không nhắm mắt oan hồn. Chỉ cần đem tin tức thông báo thiên hạ, tất nhiên sẽ dẫn phát người tu hành oán giận, đến lúc đó lại thừa cơ phát động tiến công, Hải Kéo Văn Minh tất nhiên sẽ thừa nhận người tu hành căm giận ngút trời. Chỉ cần trận chiến tranh này đạt được thắng lợi, kế tiếp cùng cựu cấp văn minh chiến đấu sẽ trở nên càng thêm thuận tay cùng có nắm chắc. Chính thống người tu hành đều không có cùng khoa học kỹ thuật văn minh tác chiến trải qua. Đối mặt che trời lấp đất phi hành khí cùng chiến hạm, cùng với cùng loại mai một đạn giống nhau khủng bố vũ khí, căn bản là không biết nên như thế nào ứng đối. Nếu luận phương diện này kinh nghiệm, Lâu Thành tu sĩ có thể nói là phong phú vô cùng, cũng không biết Huy Hoàng Thánh Địa tình huống như thế nào. Nếu hai bên hợp tác đạt thành, đệ tứ chiến khu nhưng thật ra có thể phái chiến tranh cố vấn, chỉ đạo như thế nào cùng khoa học kỹ thuật văn minh tiến hành chiến tranh. Cụ thể như thế nào thao tác, Đường Chấn kỳ thật không cần nhọc lòng, tự nhiên sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách. Liên tính là tâm tồn cố kỵ, không tính toán cùng Hải Kéo Văn Minh khai chiến, cũng nên vào giờ phút này thành lập một đạo sao trời phòng tuyến. Sao trời phòng tuyến vị trí, con liền từ dưới chân rác rưởi tinh bắt đầu, cùng Hải Kéo Văn Minh triển khai phòng ngự giằng co. Phòng ngự chiến tranh mở ra khi, Hải Kéo Văn Minh bởi vậy phát động công kích. Đường Chấn cung cấp kiến nghị, tự nhiên là phù hợp thực tế tình huống, đồng thời cũng có mục đích của chính mình. Hắn đối với Hải Kéo Văn Minh, nội tâm tràn ngập chán ghét, ước gì đối phương sớm chút hủy diệt. Nếu không phải thời gian cấp bách, Đường Chấn thậm chí có khả năng tự mình tham chiến, chung kết cái này dính đầy người tu hành máu tươi khoa học kỹ thuật văn minh. Còn có một nguyên nhân khác, chính là giúp thiếu niên giảm bớt áp lực. Đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, Hải Kéo Văn Minh đã lâm vào điên cuồng, bọn họ sẽ công kích hết thể khả nghi mục tiêu. Giáp rưởi tinh tình huống như vậy, tất nhiên sẽ gặp đả kích, thiếu niên dù cho nắm giữ thần công, hơn nữa có được thế giới ý thức bảo hộ, lại cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Trên tinh cầu này người tu hành đã gặp Hải Kéo Văn Minh hãm hại, trở thành đối phương chế tạo viên cầu tài liệu. Cùng loại bi kịch, tốt nhất không cần tái diễn. Đường Chấn không nghĩ từ tự mình chỉ đạo, dùng để phục hưng tu hành văn minh hạt giống, cứ như vậy mơ màng hồ đồ chết non. Chuyện nên làm đều đã làm xong, Đường Chấn cũng liền không hề tiếp tục dừng lại, hắn cùng Huy Hoàng Chư Thần từ biệt lúc sau, liền trực tiếp rời đi này phiến tinh vực. Huy Hoàng chúng thần âm thầm cảm khái, không nghĩ tới lần này hành động, thế nhưng sẽ thu hoạch như thế phong phú chiến quả. Thông qua lúc này đây hành động, đối Lâu Thành tu sĩ cũng có hiểu biết, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kỳ thật bọn họ cũng rất rõ ràng, giống Đường Chấn như vậy tồn tại, khẳng định là lông phượng sừng lân giống nhau. Mặc dù là ở đệ tứ chiến khu, đồng dạng cũng là đứng đầu tồn tại, tuyệt phi tầm thường thần vương cường giả có khả năng so sánh với. Chờ đến lần này hành động tin tức ở Huy Hoàng Thánh Địa khuyết tán lúc sau, tất nhiên sẽ dẫn phát lớn hơn nữa chấn động. Đường Chấn tên này cũng sẽ theo chiến tranh mở ra, bị càng nhiều Huy Hoàng Thánh Địa người tu hành biết được. Chương 4133 Tả Thần đi săn tràng. Tối tăm trên bầu trời mặt, huyền phù dày nặng đám mây, liền phảng phất là treo ngược đại địa giống nhau, cho người ta mang đến vô cùng trầm trọng áp lực. Nhẹ nhẹ từng đợt đồ vật từ đám mây trung buông xuống xuống dưới, nhìn như là thực vật căn cẩn, lại như là nào đó sinh vật linh hoạt xúc tua. Ở mây đen khe hở gian, ngẫu nhiên có thể thấy một ít không thể diễn tả đồ vật, phảng phất là ở nhìn trộm đại địa thượng sinh linh. Trí tuệ sinh mệnh xem một cái, liền sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Còn có giống mạch máu giống nhau huyết quản, ở biển mây chi gian vắt ngang, mấp máy giống như to lớn trường xà. Này một mảnh không trung, đã vô pháp nhìn thẳng. Thê lương đại địa phía trên, còn có một loại dây dưa vặn vẹo to lớn thịt măng, đang ở một khắc không ngừng mấp máy sinh trưởng. Loại này ngoại hình giống như măng đồ vật, độ cao đã chừng ngàn trượng, chính là như cũ còn đang không ngừng sinh trưởng. Giống như là từng tòa ngọn núi, đột ngột đứng sừng sững trên mặt đất, không đếm được căn cần hướng tới bốn phía lan tràn. Thịt măng phụ cận đại địa hoang vu, hết thể chất dinh dưỡng đều bị rút ra, cho dù là cục đá cũng khó thoát một kiếp. Phong hóa băng giải, biến thành các loại hạt, bị cảm nhiễm ký sinh nô buộc, leo lên ở này đó ngọn núi giống nhau thịt mang mặt trên, phát ra từng đợt làm nhân tâm phiền ý loạn tiếng kêu. Này đó nô buộc bộ dáng, cực kỳ giống nhân loại cùng con rơi tổ hợp thể, lại cố tình trưởng số lượng không đồng nhất đầu. Đầu hoặc đuôi, lại hoặc là bụng phía sau lưng, chân hoặc bàn tay mặt trên, đều khả năng có xấu xí đầu mọc ra tới. Thường thường còn sẽ có cả người lẫn vật, bị này đó ma nô bắt giữ trở về, lại ném nhập thịt măng mặt ngoài thật lớn hố động chung. Hố động bên trong tràn đầy dịch nhầy, tản ra tanh tưởi hương vị, một khi rơi vào trong đó, liền lại vô thoát đi khả năng. Ở to lớn thịt măng mặt ngoài, có vô số tiểu bánh bao thịt, ma nô quái vật chính là từ nơi này mặt chui ra tới. Ấu thể quái vật dùng sắc bén móng vuốt, treo ở thịt măng mặt ngoài, không ngừng liếm mút lỗ thủng chung dịch nhầy. Này đó quái vật thấy phong liền trưởng, chỉ cần thời gian rất ngắn, sẽ có một đôi cánh từ phía sau mọc ra. Đến lúc này, quái vật liền có thể rời đi, khắp nơi tìm kiếm bắt giết con mồi. Đồng thời dốc hết sức lực, đem săn các loại vật mang về tới, dùng để cung cấp nuôi dưỡng thịt măng sinh trưởng. Bởi vì này đó khủng bố mano, phu cận đã sớm đã cả người lẫn vật diệt sạch, người sống càng là rất xa tránh thoát tới. Theo thịt măng không ngừng trưởng thành, ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn, đấu không lại sinh linh chỉ có thể không ngừng lui về phía sau né tránh, hơn nữa đem hết toàn lực đối kháng. Tây vực nơi nào đó một tòa thành trấn bên ngoài, đang có rất nhiều người tu hành tụ tập, đồng thời còn có phạm nhân tạo thành quân đội. Bọn họ mục đích chính là ngăn chặn săn giết mano. Thành trấn kiến ở giữa sơn núi, đứng ở cách đó không xa vách núi, có thể nhìn ra cực xa khoảng cách. Nguyên bản bởi vậy trông về phía xa, có thể thấy được ốc dã ngàn dặm, nơi nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Chính là hiện giờ, chỉ có thể thấy một mảnh hoang mạc. Mặc kệ là cây cối vẫn là cục đá, mặc kệ bất luận cái gì loại hình đồ vật, chỉ cần ở vào bị ảnh hưởng phạm vi, đều sẽ dùng cực nhanh tốc độ khô héo băng giải. Thổ địa, cục đá, phong ốc, còn có hoa cỏ cây cối. Bất luận cái gì một thứ, đều trốn bất quá trận này hạo kiếp, cuối cùng hóa thành hoang mạc trung cạn. Không biết có bao nhiêu người bị bắt rời đi ra viên, lại trơ mắt nhìn ra viên hóa thành hoang mạc. Mỗi khi có mano xuất hiện khi, mọi người hoặc là lựa chọn chạy trốn, hoặc là cũng chỉ có thể lưu lại chờ chết. Nay đàn các tu sĩ vừa mới tới rồi, một khắc không dám chần chờ, liền lập tức tiến đến xem xét tình hình chiến đấu. Liền thấy chân trời hoang mạc cuối, có một cây khô thụ trạng đồ vật, chẳng sợ cách cực xa khoảng cách, đều có thể đủ cảm nhận được một cổ tà ác hơi thở. Đây là thể tích lớn nhất một viên thịt măng, ở thiên biến ngày bông xuống, đáng sợ kiếp nạn cũng tùy theo mở ra. Tây Kinh phủ, dân cư ngàn vạn, sản vật phong phú, bị dự vì Tây vực Minh Châu. Chính là theo kiếp nạn buông xuống, hết thảy đều đã trở thành qua đi. Ngắn ngủn thời gian, vô số sinh linh bị cắn nuốt, Tây Kinh phủ thành bị phá hủy, từ đại địa thượng hoàn toàn biến mất. Người tu hành tập thể xuất động, ý đồ đem này đánh chết, chính là cuối cùng đều là thất bại mà về. Nay một loại đáng sợ thịt măng, căn bản là vô pháp phá hủy, ngược lại cắn nuốt không đếm được người tu hành. Rất nhiều cường đại tông môn, bởi vì kiếp nạn mà không còn nữa tồn tại. Trừ bỏ Mano phát động công kích, còn có vô hình vô tướng tâm ma, cũng bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mặc kệ người tu hành vẫn là phàm nhân, đều là tâm ma công kích mục tiêu. Một khi bị tâm ma cảm nhiễm, liền có khả năng ma hóa, trở thành dị dạng mà lại có thể sợ quái vật. Ma hóa quái vật thực lực cường hãn, không kiêng nể gì công kích tới huyết nhục sinh mệnh, cả người mang theo đáng sợ kịch độc. Nơi đi đến đều là ô nhiễm, làm con sông cùng nước giếng đều không thể dùng để uống. Loại này ma hóa vô pháp lịch chuyển, làm người tu hành nhóm mỗi người cảm thấy bất an, một khi phát hiện có ma hóa mộ binh, liền sẽ không chút do dự tiến hành xử lý. Mặc dù là như vậy cách làm, vô cùng có khả năng sai sát vô tội, chính là khủng hoảng mọi người căn bản mặc kệ. Đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, một khi bị ma hóa lúc sau, quái vật liền sẽ không tự chủ được mà tụ tập đến cùng nhau. Đương đạt tới nhất định số lượng, liền sẽ ra đời một viên tân thịt măng, đối chung quanh hết thể tiến hành đoạt lấy cắn nuốt. Thông qua như vậy sinh sôi nảy nở phương thức, thịt măng ở quá ngắn thời gian nội, tại đây tỏa thế giới bay nhanh lan tràn. Rất nhiều người đều cảm thấy, đây là đến từ thần linh trừng phạt, mỗi ngày đều ở không ngừng cầu nguyện. Các đại tông môn người tu hành, lại cho rằng đây là tà thần xâm lấn, đối phương rõ ràng là muốn luyện hóa này tòa thế giới. Một khi đối phương đắc thủ, toàn bộ thế giới sinh cơ đều sẽ đoạn tuyệt. Có một cái tính một cái, bao gồm này đó người tu hành, ai đều đừng nghĩ tránh được một kiếp. Vì giữ được tánh mạng, các đại tông môn vứt bỏ hiểm khích, hợp thành một cái tự cứu liên minh. Vô luận chính ma lưỡng đạo, vẫn là quá khứ là không có thủ án, hiện giờ đều cần thiết muốn bông. Tự cứu liên minh thành lập, nhưng thật ra khởi tới rồi nhất định hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn đánh chết không ít ma hóa quái vật. Nay chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ có đem sở hữu thịt mang diệt trừ, mới có thể đủ cứu vớt thế giới này. Liên tính là may mắn đạt được thành công, kế tiếp còn muốn rửa sạch không trung, đánh chết trốn tránh ở đám mây giữa không biết tồn tại. Dựa theo các tu sĩ phỏng đoán, kia mới là tà thần bản thể, có được vô thượng uy năng. Đương nhiên này chỉ là suy đoán, sự thật rốt cuộc như thế nào, hiện tại căn bản là không ai biết được. Lúc trước cũng có người tu hành tiến vào biển mây giữa tra xét, nhưng là không có một cái thuận lợi phản hồi. Loại tình huống này đủ để thuyết minh, không trung che giấu nguy hiểm, xa so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hiện giờ này một phương thế giới đã trở thành nhà giam, căn bản là không có thoát ly khả năng. Tuy rằng cao tầng vẫn chưa công bố, nhưng là người tu hành nhóm chính mình có mắt, đều có thể đủ thấy mây đen sau lưng khủng bố tồn tại. Biết về biết, lại căn bản không dám đi nghĩ nhiều, chính là sợ tuyệt vọng cảm xúc bùng nổ, sau đó gặp đến tâm ma xâm lấn. Đồng thời còn hạ đạt mệnh lệnh, cấm đàm luận tương quan nội dung, nếu là cãi lời liền sẽ gặp nghiêm trị. Ở ban đầu một đoạn thời gian, không biết có bao nhiêu người bởi vậy nộ hại ma hóa, thẳng đến cấm kỵ quy tắc công bố lúc sau, mọi người lúc này mới học được nhắm lại miệng. Nhưng mặc dù là như thế, như cũ có rất nhiều thành thị thôn trấn lọt vào ma hóa quái vật tàn sát bừa bãi mà hóa thành phế tích. Còn có một ít tu sĩ cùng phàm nhân trộm thành lập tế đàn, hiến tế mây đen sau lưng không biết tồn tại. Hy vọng thông qua phương thức này, đạt được thần linh đặc xá, hơn nữa đạt được lực lượng cường đại. Cùng loại như vậy tín đồ, tất cả đều đã chịu xâm nhập cảm nhiễm, trở thành không biết tồn tại nô bộc. Bọn họ cùng người tu hành làm đối, tàn sát vô tội sinh linh, chế tạo muôn hình muôn vẻ thảm án. Vô luận tu sĩ liên minh, vẫn là dân gian ba cánh, đều đối này đó tín đồ hận thấu xương. Cố tình này đó tà thần tín đồ, căn bản chính là sát chi không dứt, thường thường liền sẽ ma hóa quái vật phối hợp công kích. Loạn trong giặc ngoài dưới, sinh tồn càng thêm gian nan, nếu là liên tục chuyển biến xấu đi xuống, toàn bộ thế giới nhất định phải biến thành tử vong hoang mạc. Chương 4134 chủ động nhập cục lại như thế nào? Đường Chấn ở trên hư không ở ngoài, nhìn về phía trước thế giới. Nhựa đường giống nhau hắc ám vật chất, đem khổng lồ thế giới bao phủ, từng đạo thần linh hơi thở như ẩn như hiện. Đường Chấn không nghĩ tới, vượt qua xa xa biển sao lúc sau, sẽ có như vậy trạng huống chờ đợi chính mình. Thần khu mảnh nhỏ ẩn thân nơi, thế nhưng chiếm cứ một đoàn ngoại thần, đem nơi này coi như săn thú ký sinh nơi. Ngoại thần cùng bản thổ thần minh không giống nhau, phần lớn ra đời với giới ngoại hư không, chưa bao giờ đi bảo hộ thế giới, mà là điên cuồng phá hư thu hoạch, đem sở gặp được thế giới toàn bộ phá hủy. Thông qua như vậy phương thức, không ngừng tăng lên tự thân thực lực, cùng du đãng len lỏi sói đói giống nhau. Đối với bản thổ thần linh mà nói, như vậy ngoại thần cùng cấp với kẻ xâm lấn, sẽ ở trước tiên tiến hành đuổi đi. Tuyệt đại đa số ngoại thần vô pháp đối kháng bản thổ thần linh, đại đa số đều sẽ chạy trối chết, lại hoặc là ẩn nút hư không, tìm kiếm tiến công cơ hội, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Trước mắt này đàn ngoại thần lại tập kết thành một cái khổng lồ đoàn thể, có được làm nhân tâm kinh số lượng. Như vậy ngoại thần quân thể, giống như châu chấu quá cảnh, không kiêng nể gì tiến hành thu hoạch. Trước mắt này một phương thế giới, bất hạnh trở thành ngoại thần thu hoạch mục tiêu, hiện giờ tình huống tương đương nguy hiểm. Giảo hoạt thần khu mảnh nhỏ, liên dấu kín hậu thế giới bên trong, lại không cách nào phán định cụ thể ở địa phương nào. Lại ý đồ lợi dụng hỗn loạn thần linh hơi thở, che lấp tự thân dấu vết, làm đường trấn vô pháp chuẩn xác tỏa định vị trí. Loại này mượn đao giết người thủ đoạn, đã không phải lần đầu tiên thi triển, đủ để chứng minh nguyên chủ nhân bản tính thói quen. Nay một khối thần khu mảnh nhỏ, rõ ràng càng giỏi về ẩn nấp, đồng thời cũng càng thêm âm hiểm giảo hoạt. Lợi dụng ngoại thần đặc tính, dùng để đối kháng đường trấn tra xét, đảo cũng là thực không tồi biện pháp. Nay đó ngoại thần cực độ tính bài ngoại, điên cuồng mà lại thị huyết, đối với chính thống thần linh địch ý 10 phần. Một khi phát hiện đường trấn, liền tất nhiên sẽ điên cuồng công kích. Nếu là bình thường ngoại thần, khẳng định vô pháp đối kháng đường trấn, vấn đề là này đàn ngoại thần bên trong, có thể so với thần vương cấp bậc tồn tại. Trước đây tiến vào siêu cấp vị diện, đường trấn tao ngộ không ít cùng loại tồn tại, tỉ như nói ác ma chi mắt chủng tộc. Tuy rằng không có đạt được thần cách, thực lực lại không kém gì thái cổ thần vương. Nếu là kinh động đối phương, đường trấn tất nhiên sẽ lọt vào đuổi giết, khiến lúc này đây hành động hoàn toàn thất bại. Nếu thật là như thế, ngược lại làm thần khu mảnh nhỏ được như ý nguyện, thuận lợi thoát khỏi đường trấn đuổi giết thu dụng. Biết thần khu mảnh nhỏ như hoa, đường trấn khẳng định sẽ không làm đối phương như nguyện, càng không thể từ bỏ đuổi bắt thu dụng. Muốn thu dụng thần khu mảnh nhỏ, nhất định phải muốn đi vào thế giới bên trong, trong lúc yêu cầu che lấp chính mình hơi thở, sợ bị những cái đó ngoại thần phát hiện. Nếu là kinh động này bang ra hỏa, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Không chỉ có vô pháp thu dụng thần khu mảnh nhỏ, thậm chí còn sẽ nguy hiểm cho tự thân an toàn. Thần khu mảnh nhỏ có thể lẻn vào, hẳn là lợi dụng ngoại thần cảm giác chi độn, hơn nữa bản thân cũng không thấy được. Thần khu mảnh nhỏ bản tôn là thái cổ thần vương cấp bậc cường giả, ở dấu kín phương diện khẳng định có đặc thù thủ đoạn. Lẻn vào này một phương thế giới, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ngưng thần quan sát một phen, đường trấn xác nhận không còn hắn pháp, chỉ có tiến vào thế giới một đường. Chỉ là cứ như vậy, tương đương chủ động tiến vào địch nhân bẫy dập. Đường xác nhận trốn không thể trốn khi, hoàn toàn có thể lựa chọn đồng quy vu tận, lôi kéo đường trấn cùng táng thân tại đây. Mặc dù là đường trấn may mắn thoát đi, cũng tất nhiên muốn trả giá thảm thiết đại giới, liền tính là thu dụng thần khu mảnh nhỏ, cũng rất có khả năng sẽ mất nhiều hơn được. Địch nhân phát ra khiêu chiến, liền xem đường trấn có dám hay không tiếp. Đường trấn từ trước đến nay không sợ khiêu chiến, con ngồi đã ra chiêu, hắn khẳng định sẽ không sợ hãi tránh lui. Thu liễm tự thân hơi thở, tiềm nhập thế giới bên trong. Tiến vào trong quá trình, có thể nhìn đến ngoại thần thân thể đang ở dày nặng mây đen gian không ngừng mấp máy. Giống như xúc tua quái mang giống nhau đồ vật, là ngoại thần hấp thu dinh dưỡng khí quan, chính không ngừng hấp thu thế giới chất dinh dưỡng. Dây nặng vô cùng mây đen, là ngoại thần mang theo hơi thở dẫn phát, giống như là thiêu hồng bàn ủi cắm vào dầu trơn, tất nhiên sẽ có khói đặc tùy theo dâng lên. Đây là một loại bài xích biểu hiện, đồng dạng cũng là một loại bảo hộ thủ đoạn, phòng ngừa bản thổ sinh linh nhìn đến ngoại thần bản thể. Nếu là ngoại thần vô che vô giấu, bị giới nội sinh linh thấy, phòng trường đầy đất đều là kẻ điên, tùy ý có thể thấy được dị dạng ma vật. Chỉ là loại này bảo hộ, rất ít có người biết được, còn tưởng rằng là ngoại thần thao tác. Lại càng không biết ở mây đen bên trong còn có sấm sét tia chớp không ngừng xuất hiện, đối xâm lấn ngoại thần phát động công kích. Đáng tiếc loại này lôi điện công kích liền cùng cào ngựa giống nhau, căn bản vô pháp đối ngoại thần tạo thành thương tổn. Đường trấn xuyên qua biển mây, rơi vào này một phương thế giới, vừa lúc thấy một hồi chiến tranh. Che trời lấp đất Mano hợp thành một đoàn di động mây đen, cực nhanh xuyên qua không có một ngọn cỏ hoa mạc. Mano đang ở phát động công kích, mục tiêu là một tòa thành lập ở giữa sườn núi thành trấn, nơi đó tụ tập một đám người tu hành, còn có đại lượng nhân loại binh lính. hai bên chi gian triển khai chiến đấu kịch liệt, giết chóc thanh âm kinh thiên động địa, tùy ý có thể thấy được Mano cùng người thủ hộ thi thể. Nay tòa thế giới đều không phải là nhân tộc vi tôn, mà là nhiều tộc cùng tồn tại, người thủ hộ trận doanh bên trong đã coi nhân tộc, đồng dạng cũng có các loại dị tộc cường giả. Người tu hành số lượng không ít, thực lực cảnh giới lại là kém cách xa, đối mặt không sợ tử vong ma hóa quái vật, bảo hộ trận doanh thực mau liền rơi vào hạ phong. Những cái đó bình thường binh lính, còn có cùng tham chiến thủ thành ba cánh, còn lại là bé nhỏ không đáng kể phá hôi. Thường thường muốn trả giá mười mấy điều tánh mạng, mới có thể đủ chém giết một đầu ma hóa quái vật, hơn nữa vẫn là thấp nhất cấp bậc cái loại này. Đụng tới thành thuộc thể cùng tiến giai thể, quả thực liền giống như cỏ dại giống nhau, bị ma hóa quái vật lưỡi hái lợi trảo thành phiến thu hoạch. Trong thành ngoại thành phơi thây vô số, huyết tinh hương vị phóng lên cao. Nơi nơi đều là kêu rên tức giận mắng, cùng với kêu thảm thiết gào giống thanh âm, có người run bần bật, có người hốt hoảng chạy trốn, còn có người giơ cục đá cùng nấm cụ, cả người tắm máu gia nhập chiến trường. Như thế thê thảm cảnh tượng, nhìn làm nhân tâm kinh mà phẫn nộ, rồi lại cố tình liên tiếp không ngừng phát sinh. Hiện tại chỉ là bắt đầu, tương lai tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thẳng đến có một ngày, toàn bộ thế giới đều sẽ bị ngoại thân ép khô, trở thành chân chính tử vong tinh cầu. Liều chết dây rùa dân bản xứ sinh linh, còn đầy hứa hẹn chủ nhân liều mạng Mano, cuối cùng đều đem hóa thành một phùng bụi đất. Không ai biết cuối cùng kết cục, càng không biết ngoại thần muốn tham lam được đến hết thảy, liều mạng dây rùa chẳng qua là ở hoán lại tử vong thời gian. Con, trừ phi có biến số xuất hiện, có được cũng đủ lực lượng cường đại, mới có khả năng thay đổi này bi ai kết cục. Đường chấn chính là biến số. Đương người tu hành nhóm liều chết ẩu đả, lại như cũ kế tiếp bại lui khi, có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đúng là Đường Chấn buông xuống, hơn nữa ra tay tương trợ. Hắn chỉ là tùy tay vung lên, liền có vô số quang ảnh xuất hiện, hướng tới Mano bay đi. Không có vận dụng quy tắc lực lượng, miễn cho bị ngoại thần cảm thấy, tương quan đồ vật cũng không có sử dụng. Mà là lợi dụng kim hệ pháp tắc, ngưng tụ muôn vạn phi kiếm, có được sắc bén vô cùng thuộc tính. Chớ nói này đó ma hóa nô bộc, liền tính là một tòa kim thiết khu mỏ, cũng có thể đủ ở trong nháy mắt cắt thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết ở nháy mắt bùng nổ, đến từ chính không đếm được ma hóa nô bộc, thượng một giây chúng nó còn ở điên cuồng công kích, giây lát gian liền dư lại tàn chi đoạt tí. Vừa mới còn đầy ngập tuyệt vọng, cho rằng hôm nay hẳn phải chết người thủ hộ nhóm, giờ khắc này đều lâm vào mê mang cùng dại ra. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, làm cho bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Nhìn phủ kín mặt đất ma vật hải cốt, trông chất như núi tanh hôi huyết nục, thậm chí hoài nghi chính mình đang ở cảnh trong mơ giữa. Người tu hành nhóm thực mau tỉnh ngộ, phát hiện huyền phù với không trung Đường Chấn. Phiêu nhiên xuất trần khí chất, phảng phất thần chỉ buông xuống giống nhau, làm người tu hành nhóm tâm thần chấn động. Bọn họ lập tức liền ý thức được, là Đường Chấn ra tay tương trợ, đem chính mình từ địa ngục bên cạnh một phen kéo về. Không có nửa điểm chần chờ, vội vàng không mình hành lễ, cảm tạ Đường Chấn ân cứu mạng. Lại thấy Đường Chấn giơ tay vung lên, nhu hòa bạch quang ngưng tụ đỉnh đầu, tiện đà hóa thành như nước cam lộ, rơi vào thành trấn trong ngoài, trừ huế, trừ tà, chữa thương, hoặc tử nhân nhục bạch cốt. Nhìn đến trên người chí mạng bị thương, ở trong nháy mắt không thuốc mà khỏi, cùng nhiệt khiếp sợ quang mang từ người sống sót trong mắt xuất hiện. Giờ khắc này Đường Chấn chính là nguyên trụ dân trong lòng chúa cứu thế. Chương 4135 thỉnh các hạ cứu mạng. Đường Chấn một tay chữa trị thuật, ở dân bản xứ xem ra giống như thần tích giống nhau. Trong lòng chấn động vô cùng, sôi nổi hành lễ bái tạ. Rốt cuộc như vậy thủ đoạn, qua đi chưa bao giờ gặp qua, thậm chí chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa. Tìm được đường sống trong chỗ chết các tu sĩ, âm thầm phỏng đoán Đường Chấn lai lịch xuất thân, vì sao có được như thế cường hãn thủ đoạn. Đặc biệt là nhân tộc tu sĩ, nhất vui vẻ vui sướng, tự hào cảm hơn xa với chủng tộc khác tu sĩ. Từ kiếp nạn buông xuống, các đại chủng tộc tạo thành liên minh lúc sau, che giấu cao thủ sôi nổi rời núi. Môi hở răng lạnh đạo lý, này đó người tu hành tự nhiên minh bạch, càng biết thiên địa hóa thành nhà giam, căn bản là không có thoát khỏi khả năng. Chỉ có hợp tác tự cứu mới là duy nhất sinh lộ. Này đó cao nhân tu sĩ, sôi nổi ra tay hàng ma, sáng tạo một đám truyền thuyết. Thường xuyên sẽ có nghe đồn, mỗ mỗ cao thủ ra tay diệt sát ma vật, giải cứu thành thị hoặc là ba tánh cùng nước lựa chi gian. Loạn thế tạo anh hùng, mỗi khi sống chết trước mắt, tổng hội có người sáng tạo ra kỳ tích. Cứ việc chỉ là quang mang chợt lóe, lại cũng đủ để chiếu sáng lên hắc ám nháy mắt. Đúng là này từng đóa hỏa hoa, liên tiếp không ngừng lập lòe, miễn cưỡng chiếu sáng trong bóng đêm đi tới con đường. Đường Chấn giờ phút này biểu hiện, lại không hề là hỏa hoa đơn giản như vậy, mà là chân chính một cây ngọn lửa. Phóng ra ra quang mang, thậm chí làm người cảm thấy loa mắt. Này đó mê mang nguyên trụ dân, trước đây lòng tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng, giờ khắc này đột nhiên được đến xoay chuyển. Mê mang nội tâm, như vậy tìm được rồi phương hướng. Bởi vì Đường Chấn tồn tại, nguyên trụ dân nhóm tin tưởng mười phần, sùng bái cùng kính ngưỡng càng là đạt tới cực hạn. Thỉnh các hạ ra tay, dẫn dắt chúng ta chống cự ma tộc. Đầy mặt nóng bỏng người tu hành, hướng Đường Chấn lớn tiếng khẩn cầu, vẻ mặt khẩn thiết chi sắc. Sợ Đường Chấn rời khỏi sau, khủng bố kiếp nạn sẽ lại lần nữa buông xuống. Sự thật đã chứng minh, ma vật công kích không ngừng nghỉ, các tộc phòng tuyến chỉ có thể bị bắt một lui lại lui. Hôm nay Đường Chấn ra tay cứu giúp, chỉ là làm cho bọn họ tránh đi nhất thời chi kiếp, cùng loại chiến tranh còn sẽ tiếp tục. Trừ phi từ bỏ sở hữu, nếu không cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Bọn họ thề sống chết không lùi nguyên nhân, chính là nơi này có một mảnh ốc thổ ruộng tốt, ở vào sắp thu hoạch thời khắc. Này đó được mùa lương thực, chính là phàm nhân hy vọng, là bọn họ có lẽ đi cần thiết vật tư. Hậu phương lớn nạn dân, chờ đợi lương thực cứu mạng, tại đây ma vật hoành hành thời đại, lương thực mới là quý trọng nhất đồ vật. Lại có nửa tháng, lương thực liền sẽ thành thục, có thể giảm bớt lửa xém lông mày. Ma hóa quái vật xuất hiện, làm tình huống trở nên dị thường nguy cấp, thế tất phải làm ra gian nan lựa chọn. Hoặc là từ bỏ lương thực, kịp thời tránh lui đến phía sau, hoặc là liều chết một bác, thủ vững đến lương thực thành thục thu hoạch mới thôi. Nay cũng chỉ là kế hoạch, trên thực tế căn bản không lựa chọn. Hiện giờ thành trấn, đồ ăn đã sớm đã hao hết, ba tánh đã bắt đầu ăn cỏ gặm vỏ cây. Nếu là không có này một đám lương thực, mặc dù là thoát đi đến khu vực an toàn, như cũng muốn tao ngộ bị đói chết kết cục. Đương phát hiện trong thành người tu hành đều ở hướng đường trấn không người thỉnh cầu khi, may mắn còn tồn tại cư dân lập tức ý thức được đường trấn không đơn giản. Phàm nhân nhìn không thấu cảnh giới, lại hiểu được xem mặt đoán ý, than thở khóc lóc ủy cầu đường trấn ra tay. Cầu tiên sư cứu mạng, ta còn nhỏ, còn không muốn chết. Nhà ta 11 khẩu đều đã chết vào ma vật tay, chỉ còn lại có lão phu cùng đứa nhỏ này. Lão phu có thể đi chết, còn thỉnh tiên sư cứu ta tôn nhi. Một người đầy người là huyết lão giả, đối với đường trấn không ngừng dập đầu, bên cạnh còn có một người mặt đen tiểu nhi, trong mắt treo nước mắt lao ra dấu vết. Mặt khác nam nữ già trẻ, đồng dạng cũng là chật vật bất ham, hiển nhiên mỗi người đều cửa nát nhà tan. Thực lực cường đại đường trấn là bọn họ duy nhất hy vọng, chỉ có thể không ngừng dập đầu khẩn cầu. Những cái đó người tu hành thấy thế, trong lòng cũng có vài phần không đành lòng, cầm lòng không đậu thở dài một tiếng. Hai nạn phát sinh phía trước, người tu hành cùng phàm nhân chi gian hoàn toàn là hai cái thế giới, lẫn nhau chi gian rất ít từng có giao lưu. Có rất nhiều phàm nhân, bọn họ suốt cuộc đời cũng không biết người tu hành tồn tại. Hai nạn phát sinh lúc sau, người tu hành nhóm sôi nổi xuất hiện, hiệp trợ phàm nhân đối kháng hạo kiếp. Sinh tử chi gian đầu đả, làm người tu hành nhóm tâm thái chuyển biến, chân chính đem này đó phàm nhân coi như chính mình cùng tộc. Càng biết bảo vệ tốt phàm nhân, mới có thể bảo đảm tu hành giới kéo dài, nếu là phàm nhân toàn bộ tử tuyệt, người tu hành cũng căn bản kiên trì không được bao lâu. Người tu hành bảo hộ phàm nhân cũng ỷ lại người tu hành. Đối với phàm nhân tới nói, người tu hành không gì làm không được, có được không thể tưởng tượng thủ đoạn. Muốn đối kháng lần kiếp nạn này, người tu hành là duy nhất hy vọng. Đối mặt nguyên trụ dân khẩn cầu, đường trấn chậm rãi gật đầu. Ta có thể trợ giúp các ngươi, ủ chín những cái đó ngũ cốc, hơn nữa ở rút lui phía trước đối kháng địch nhân. Nghe được đường trấn hứa hẹn, mọi người hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền phát ra hưng phấn hoan hô. Chỉ có cao cấp bậc người tu hành mới biết được muốn đủ chín ngũ cốc, yêu cầu nắm giữ cùng thời gian có quan hệ pháp tắc. Có thể làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính. Chỉ là như vậy cường giả, thường thường đều có khác mặt khác nhiệm vụ, căn bản sẽ không để ý tới này một loại sự tình. Dùng pháp tắc củ chín ngũ cốc, cung cấp với dùng tiền mặt nhóm lửa nấu cơm. Các tu sĩ càng thêm hưng phấn, khó trách đường trấn vừa ra tay liền diện sát vô số ma tộc, lại nháy mắt chữa khỏi sở hữu người sống sót bị thương. Nguyên lai là pháp tắc cường giả, có được cường đại uy năng. Có đường trấn hứa hẹn, mọi người lập tức tin tưởng mười phần, tin tưởng vững chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quét tước chiến trường. Đảm đương chỉ huy người tu hành, hưng phấn hét lớn một tiếng, đầy mặt đều là ức chế không được kích động. Mặt khác tu sĩ cùng dân thành phố cũng đều sôi nổi đứng dậy, xử lý khắp nơi đều có thi thể. Đến nỗi phòng ốc tu sửa, đã không có bất luận cái gì tất yếu. Đạt được lương thực lúc sau, bọn họ liền sẽ rút lui nơi đây, thối lui đến càng thêm an toàn địa phương. Không phải bọn họ tưởng từ bỏ, mà là nơi này đã trở thành khu vực tai họa nặng. Có cũng đủ nhiều ví dụ chứng minh, kiên trì đến cuối cùng chính là tử lộ một cái. Con điên cuồng tàn sát bừa bãi ma vật, không ngừng hủ bại xa hóa vật vật, đủ để cho bất luận cái gì thủ vương giả tuyệt vọng hỏng mất. Cùng với bạch bạch vứt bỏ tánh mạng, còn không bằng rút lui đến phía sau khu vực, tận khả năng bảo toàn tự thân tánh mạng. Chờ đến về sau có cơ hội, lại đối ma tộc tiến hành phản công. Các hạ, kế tiếp nên như thế nào đi làm? Ở đường trấn như vậy cường giả trước mặt, quan chỉ huy vẫn duy trì khiêm tốn tư thái, trong ánh mắt mang theo sùng kính. Nếu không phải lần kiếp nạn này, giống đường trấn như vậy cường giả, hắn căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Càng đừng nói đứng ở trước mặt, thời khắc nghe theo điều khiển chỉ huy. Làm người đồng bạn chuẩn bị tốt, chuẩn bị thu hoạch lương thực, như vậy tốc độ có thể càng mau một ít. Cao cấp người tu hành không ăn ngũ cốc, bảo hộ lương thực mục đích chỉ là vì bảo đảm phạm nhân hàng ngày ẩm thực. Thu hoạch lương thực loại chuyện này, quá khứ người tu hành khinh thường mà làm, sẽ ảnh hưởng chính mình tiên phong đạo cốt hình tượng. Hiện tại lại cần thiết phải làm, bởi vì nếu đổi thành phạm nhân, tất nhiên sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Đối với này đó người tu hành tới nói, có thể thu hoạch đến lương thực xem như một kiện thực may mắn sự tình, bởi vì này liền ý nghĩa bọn họ có cơ hội tồn tại rời đi. Đối với nhiệm vụ này, không có bất luận cái gì tu sĩ đưa ra dị nghị, thậm chí dưới đáy lòng mừng thầm. Rốt cuộc trước đó bọn họ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, căn bản là không có cơ hội tham dự thu hoạch. Càng đừng nói lần này thu hoạch ngũ cốc là từ đại năng tu sĩ phụ trách rủ chín, bọn họ phụ trách thu hoạch ngũ cốc, cung cấp vì thế một hồi đại cơ duyên, có thể chứng kiến ngũ cốc củ chín quá trình, cảm thụ thần bí pháp tắc diễn biến, đối với tự thân tu hành có rất lớn trợ giúp. Thu hoạch lương thực thời điểm, còn có thể đủ thu hoạch ngũ cốc sinh cơ, thậm chí có cơ hội được đến pháp tắc đạo vận. Nếu thật là như thế, chẳng khác nào đụng phải đại vận, tuyệt đối sẽ làm người hâm mộ không thôi. Chương 4136 dẫn nhân chú mục lên sân khấu. Thành trấn bên ngoài đồng ruộng, gió nhẹ gợi lên sóng lúa, hảo nhất phái sắp được mùa cảnh tượng. Chính là trước đó, không có người cảm thấy vui sướng, ngược lại là tâm tình vô cùng trầm trọng. Mặc cho ai đều biết, muốn đạt được mùa, có lẽ phải dùng sinh mệnh đi trao đổi. Đường trấn đã đến phía trước, đã có không ít cư dân cùng tu sĩ, bởi vì bảo hộ này phiến đồng ruộng mà hy sinh. Đương nghe nói đường trấn muốn thi pháp, ủ chín này mấy ngàn mẫu ruộng tốt khi, mỗi một người thủ hộ đều phi thường vui vẻ. Nếu là có thể thành công, không những có thể đạt được đại lượng lương thực, còn có thể đủ tránh cho rất nhiều vô tội hy sinh. Thời gian pháp tắc thổ phương pháp tắc, linh khí ngưng tụ. Đường Chấn thi triển thuật pháp, kỳ thật là khó khăn siêu cao hợp lại pháp tắc, tuyệt không phải ủ chín ngũ cốc đơn giản như vậy. Ở đây người tu hành, không có một cái có thể nhìn thấu. Ở chớ mong trong ánh mắt, pháp tắc lực lượng vận chuyển, bắt đầu đối số ngàn mẫu ruộng tốt tiến hành ủ chín. Thần kỳ cảnh tượng xuất hiện, nguyên bản xanh đậm sắc hoa màu, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ biến thành kim hoàng. Lương thực thành thục ngay mắt, một cổ nồng đậm ngũ cốc hương khí, hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Mặc dù là không có chứng nấu, lại như cũ hương khí bức người. Đây là linh cốc. Bàng quan người tu hành, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ, dùng không thể tưởng tượng ngự khí hô lớn. Không sai, chính là linh cốc, hơn nữa phẩm chất càng cao. Am hiểu với linh thảo linh dược gieo trồng, hơn nữa tự mình gieo trồng quá linh cốc người tu hành, nhìn những cái đó so tầm thường ngũ cốc đại ra mấy lần trái cây, đầy mặt đều là ức chế không được hưng phấn. Trải qua pháp tắc lực lượng thôi hóa, hấp thu thiên địa linh khí, này một đám linh cốc giá trị không thể đo lường. Tầm thường linh cốc, căn bản vô pháp cùng này đánh đồng. Này đó người tu hành nhóm càng nói, biểu tình liền càng là hưng phấn, phảng phất bầu trời rớt xuống một khối bánh có nhân, vừa lúc nện ở bọn họ trên đầu. Như thế phẩm chất linh cốc, qua đi chưa bao giờ gặp được, nếu là dùng để đảm đương hạt giống, nhất định có thể gieo giống tảng lớn linh điền. Tuy nói này đó lương thực, nguyên bản dùng cho cứu tế nạn dân, lại cũng có thể lâm thời đổi. Hiện giờ là chiến tranh thời kỳ, người tu hành ưu tiên hưởng dụng cao cấp tài nguyên, phàm nhân nếu là lấy linh cốc đỡ đói, như vậy quả thực là phí phạm của trời. Được mùa mang đến vui sướng, làm đám người vây xem vui vẻ dị thường. Đám chìm ở lúa hương cùng pháp tắc vận luật chung, một đám như si như say, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức thu hoạch, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không cần có tổn hại. Phụ trách chỉ huy người tu hành, cưỡng chế trong lòng kích động, hạ lệnh thu hoạch này một mảnh linh điền. Chờ đợi lâu ngày người tu hành, vội vàng đem ngũ cốc trái cây thu, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận tiến hành phong ấn. Như thế chân quý linh cốc, cần thiết phải hảo hảo xử lý, ngăn chặn bất luận cái gì lãng phí khả năng. Người tu hành ra tay, thu hoạch tốc độ tự nhiên cực nhanh, nửa giờ liền đã hạt về thương. Có tu sĩ trong lúc vô tình phát hiện, linh cốc cọng rơm cũng tương đương mỹ vị, dập nát lúc sau dùng để coi như đồ ăn, thậm chí so hạt thóc còn mạnh hơn thượng ba phần. Phát hiện điểm này sau, chúng tu sĩ tự nhiên sẽ không lãng phí, lại đối cọng rơm tiến hành rồi thu hoạch. Kết quả là này mấy ngàn mẫu ruộng tốt, không có dư lại một viên thảo côn nhi, thậm chí liền thảo căn đều bị cùng đào đi. Như vậy thu hoạch phương thức, kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thật sự là hiện giờ lương thực quá mức khan hiếm. Nhưng phàm là có thể ăn đồ vật, một chút đều không thể lãng phí. Chờ đến thu hoạch xong, sớm đã thu thập thỏa đáng dân thành phố, liền phải đi theo cùng rời đi. Con có thể mang đồ vật, cuối cùng xem một cái gia viên, liền bước chân tập tễnh mà chuẩn bị lên đường. Này một cái rút lui chi lộ, đồng dạng dài lâu mà gian nan, có rất nhiều người vô pháp đi đến trung điểm. Chỉ huy tu sĩ thủ lĩnh do hỏi Đường Chấn ý kiến, hay không muốn lập tức kỵ thừa lên đường. Không cần thiết đi đường, ta đến mang các ngươi đoạn đường. Thủ lĩnh nghe vậy sửng sốt, chuẩn bị hỏi lại một câu khi, lại cảm giác được dưới chân đại địa chấn động. Tung hành chừng vài dặm thành trấn, thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng lên tới cây số trời cao. Một màn này đồ sộ cảnh tượng, làm người tu hành nhóm chấn động mặc danh, may mắn còn tồn tại thành trấn ba tánh càng là kinh hô ra tiếng. Đây là rời non lấp biển, chân chính tiên gia thủ đoạn. Người tu hành nhóm nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt vô cùng, trong lòng đại đạo trở nên càng thêm trong sáng. Liên tính là không kịp Đường Chấn, cũng muốn lấy hắn vì mục tiêu, dũng cảm leo càng cao cảnh giới. Tu hành khi kiêng kỵ nhất một chút, chính là con đường phía trước không rõ, nếu là mơ màng hồ đồ cường hành tu luyện, rất có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu là ở tu hành thời điểm, có người đối tu hành con đường phía trước che che giấu giấu, cũng tỏ vẻ biết quá sớm không có chỗ tốt, đối phương tuyệt đối là lòng mang ác ý. Chỉ có thấy rõ con đường phía trước, mới có thể xoải bước đi trước, sờ soạn thăm dò sẽ chỉ làm người tu hành bước đi duy gian. Giờ khắc này Đường Chấn, trở thành chúng tu sĩ chỉ lộ đèn sáng, sùng bái cùng kính ngưỡng lại đạt tới tân độ cao. May mắn còn tồn tại bình dân ba cánh, lại đem Đường Chấn trở thành thần linh. Ở Đường Chấn thao tác hạ, thành trấn hướng về phía trước phi hành, lướt qua diện tích rộng lớn thổ địa. Ven đường thôn trang thành trấn, đồng dạng ở làm chuẩn bị, một khi ma hóa quái vật xuất hiện, bọn họ cũng sẽ tùy theo rút lui. Nếu không liền sẽ thủ vững, thẳng đến ngũ cốc thành thục. Nếu là có thể phá hủy thịt măng, là mối họa căn nguyên không hề khuyết tán, nhưng thật ra không cần bị bắt rời đi. Đáng tiếc đến bây giờ mới thôi, căn bản không người có thể làm được, ngược lại sẽ bởi vậy trả giá thảm trọng thương vong. Đã trải qua lần lượt thất vọng, chỉ có thể bị bắt hạ thấp tiêu chuẩn, bảo vệ tính mạng bàn lại mặt khác. Thành trấn bay qua thời điểm, bị vô số đôi mắt nhìn đến, mặt đất tiếng kinh hô không ngừng truyền đến. Vì tránh cho phiền toái, ở thành trấn chung quanh cắm rất nhiều liên minh cơ sĩ, cách cực xa là có thể đủ thấy. Nay một đường đi tới, cũng không có gặp được bất luận cái gì phiền toái, đồng dạng cũng không có người dám với chủ động trêu chọc. Có thể di động một tòa thành trấn, dùng để coi như phi thuyền sử dụng, tầm thường người tu hành tưởng cũng không dám suy nghĩ. Có gan làm khó dễ gây chuyện, tuyệt đối là tự tìm tự lộ. Xuyên qua một đạo núi non, rốt cuộc đến mục đích địa, nơi này là các tộc nạn dân an trí địa điểm. Phu cận gặp ma thai, dẫn tới xa rời quê hương nạn dân, đều bị tập trung an bài đến nơi đây. Phóng nhãn nhìn lại khi, có thể nhìn đến từng tòa doanh địa, còn có vô số lều trại nhà tranh. Càng nhiều bình dân ba cánh, lựa chọn trên mặt đất đào hố, ở cùng loại với tầng hầm phong ốc. Cư trú hoàn cảnh cực kém, vật tư cũng tương đương thiếu thốn, sinh hoạt phi thường gian khổ. Cứ việc trong lòng thống khổ, lại cũng không thể nới hà, gặp phải ma thai hạo kiếp, có thể mạng sống liền tương đương không dễ. Nếu không phải người tu hành hỗ trợ, người sống sót căn bản không có khả năng đi vào nơi này, rất có thể nửa đường cũng đã tử tuyệt. Đương nhìn đến không trung phía trên có một tòa thành trấn bay tới thời điểm, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Tuy rằng tại đây đoạn thời gian người sống sót gặp qua quá nhiều tu sĩ, linh giáo bọn họ cường hãn thủ đoạn, chính là giống loại này phi ở trên bầu trời thành trấn, lại thật sự là lần đầu thấy. Trong lúc nhất thời mỗi người kinh hô, nhi đồng càng là chạy vội truy đuổi, đầy mặt đều là hướng tới cùng tò mò. Không chỉ có phàm nhân bị khiếp sợ, người tu hành đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía không trung, nhìn không chớp mắt nhìn bầu trời phù đảo, trên mặt biểu tình các không giống nhau. Có tò mò, có thận trọng, đồng dạng cũng có ngờ vực cùng đố kỵ. Bọn họ bức thiết muốn biết, cùng này tòa phù đảo có quan hệ tin tức, muốn biết vị này thao tác giả thuộc sở hữu với cái nào chủng tộc thế lực. Tuy rằng các tộc tạo thành liên minh, cộng đồng đối kháng diệt thế hạo kiếp, nhưng là ngầm tranh đấu như cũ tồn tại. Mỗi một chủng tộc tu sĩ đều muốn đạt được lớn hơn nữa lời nói quyền, như vậy mới có thể trong tương lai chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Đương thành trấn bay đến ao hồ bên cạnh, hơn nữa chậm rãi rơi xuống khi, các đại chủng tộc cao cấp tu sĩ cũng sôi nổi đuổi lại đây, muốn làm rõ ràng tình huống, lại làm tiến thêm một bước quyết đoán. Chưa tới gần thành trấn, bọn họ liền cảm giác được cường đại hơi thở, thần hồn chi hải cũng ở điên cuồng run rẩy. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm các tộc người tu hành nhóm chấn động, đáy lòng sinh ra nồng đậm hồi ý. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, chỉ cần lại thêm một phân lực, bọn họ thần hồn chi hải liền sẽ vỡ vụn băng giải. Nếu thao tác giả là địch nhân, hơn nữa lòng mang ác ý, hoàn toàn có thể một niệm đem sở hữu người tu hành giết chết. Cũng may dây lát chi gian, khủng bố uy áp cũng đã biến mất, làm các tộc người tu hành âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trộm liếc nhau, giấu giếm xấu xa tâm tư, tại đây một khắc trở nên không còn sót lại chút gì. Chương 4137 tính trở cá lớn nhập võng. Đường trấn vừa mới đã đến, liền thi triển một lần ra vai phủ đầu, kinh sợ những cái đó lòng mang ý xấu đồ đệ. Tu hành giới cường giả vi tôn, có bản lĩnh không bày ra ra tới, chỉ biết cho chính mình trêu chọc phiền toái. Nhỏ yếu chính là tội lỗi, không khi dễ ngươi khi dễ ai. Có như vậy một phen biểu hiện, phiền toái sẽ nháy mắt giảm bớt chín thành, trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không ai cũng sẽ không tự tìm tử lộ. Không cần xem trọng người tu hành nhẫn lại, một lời không hợp liền giết người, đây mới là tu hành giới nhất thái độ bình thường hành vi. Có uy hiếp lực lúc sau, lại làm nào đó sự tình khi, lực cản cũng sẽ thiếu thượng rất nhiều. Đổi thành đường trấn nơi này, tình huống lại có điều bất đồng. Đối với đường trấn tới nói, này đó người tu hành bất quá là con kiến, phất tay là có thể đủ đem này hủy diệt. Chính là như vậy gần nhất, liền có khả năng bại lộ tự thân, làm thần khu mảnh nhỏ quỷ kế thực hiện được. Che giấu hảo tự thân tồn tại, ở quy tắc cho phép dưới tình huống, đem thần khu mảnh nhỏ cấp tìm kiếm ra tới, đây mới là đường trấn phải làm sự tình. Nếu là từ lúc bắt đầu, liền bại lộ thần vương thân phận, mặt sau kế hoạch cũng vô pháp triển khai. Đường trấn đã có kế hoạch, biết nên như thế nào ứng đối lần này khiêu chiến. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng, thần khu mảnh nhỏ giấu kín với nơi nào, lại biết thứ này không có khả năng tồn tại với ma vật khống chế khu. Không ngừng sinh trưởng thịt măng, kỳ thật chính là ngoại thần phân thân, bình thường người tu hành căn bản là vô pháp hủy diệt. Chỉ có nắm giữ quy tắc lực lượng, mới có đem này phá hủy khả năng. Nguyên trụ dân phát động chiến tranh, muốn hủy diệt thịt măng, thuần túy chính là vô tri giả không biết lượng sức. Thịt măng chế tạo tuyệt cảnh hoang mạc, bất cứ thứ gì đều không thể bảo tồn, nếu không liền sẽ bị ngoại thần cảm thấy hơn nữa hấp thu. Thần khu mảnh nhỏ cũng là như thế, trừ phi là ngại chính mình mệnh trường, nếu không nhất định sẽ chuyển rời đến an toàn khu vực. Lại hoặc là xem tình huống không đúng, từ thế giới này thoát đi đi ra ngoài, tiếp tục tránh né đường trấn đuổi giết thu dụng. Ở đường trấn đã đến phía trước, thoát đi có lẽ còn có khả năng, hiện tại lại là người si nói ngọng. Thần khu thân hình mảnh nhỏ chỉ cần thoát đi, liền sẽ kích phát đường trấn giả thiết quy tắc, hơn nữa ở trước tiên bị tọa định. Đường trấn tùy theo xuất hiện, đem thần khu mảnh nhỏ thu dụng. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ dẫn phát một hồi đại chiến, đưa tới ngoại thần điên cuồng công kích. Nhưng là không hề nghi ngờ, đường trấn phần thắng càng cao một ít, chỉ cần có thể hoàn thành thu dụng, tránh né ngoại thần đuổi giết hẳn là có thể nhẹ nhàng làm được. Đường trấn nhưng thật ra hy vọng, thần khu mảnh nhỏ sẽ chủ động thoát đi. Đối phương nếu là không trốn, vậy chỉ có thể không ngừng đi trước khu vực an toàn, sau đó thật cẩn thận che giấu xuống dưới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này hủy diệt đem không thể nghịch chuyển, nguyên trụ dân sinh tồn không gian sẽ bị không ngừng như tầm ăn lên. Thẳng đến có một ngày, an toàn khu hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới đều hóa thành tuyệt cảnh hoang mạc. Tới rồi lúc ấy, cuối cùng một khối an toàn khu trùng, khẳng định sẽ có thần khu mảnh nhỏ tồn tại. Đường trấn không thể cứu vớt thế giới, nhưng là hắn có thể bảo đảm, chính mình nơi địa phương chính là cuối cùng an toàn khu. Tới rồi lúc ấy, thần khu mảnh nhỏ tất nhiên chui đầu vô lưới. Cái này giảo hoạt ra hỏa, tự cho là cấp đường trấn thiết lập một cái bẫy, rồi lại nào biết đâu rằng, đường trấn trở tay liền bày ra một trường tiên la địa võng. Theo thời gian trôi đi, này trương đại vong sẽ càng thu càng chặt, mặc kệ là trên đường thoát đi, vẫn là cuối cùng thu võng, thần khu mảnh nhỏ đều đã thân bất do kỷ. Đến nơi cuối cùng một khắc, hay không sẽ có cá chết lưới rách tình huống phát sinh, hiện tại còn vô pháp chuẩn xác phán biết. Bất quá làm bố cục giả, đường trấn trung quy vẫn là càng thêm thong dong, làm hết thảy đều ở chính mình khống chế giữa. Thực mau này đó người tu hành liền nhìn đến đường trấn bản tôn, hơn nữa sôi nổi không mình hành lễ. Nhân tộc người tu hành âm thầm may mắn, rốt cuộc đường trấn cũng là nhân tộc đại năng. Tuy rằng đạt tới nhất định cảnh giới, chủng tộc giới hạn liền sẽ trở nên mơ hồ, nhưng lại như cũ sẽ càng thêm thân cận một ít. Chủng tộc khác người tu hành cũng không có cảm thấy quá mức thất vọng. Hiện giờ đã tạo thành liên minh, lẫn nhau chi gian là hợp tác quan hệ, cũng không cần lo lắng sẽ lọt vào đường trấn uy hiếp. Nếu cố tình thiên hướng nhân tộc, ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, như vậy hành vi ngu không ai bằng. Mặt khác chủng tộc bên trong, đồng dạng cũng có cường giả tồn tại, chỉ là không ở này một chỗ an toàn khu. Nhưng phàm là hơi có lòng dạ, đều sẽ không cố ý gây thù chuốc oán, tin tưởng Đường Chấn cũng là như thế. Rốt cuộc nên như thế nào ứng đối, còn muốn xem kế tiếp tiếp xúc, cùng với Đường Chấn cụ thể biểu hiện như thế nào. Đương biết được tiền tuyến tình hình chiến đấu, cùng với Đường Chấn dùng pháp tắc lực lượng ủ chín, chế tạo ra một số lớn linh cốc sự tình sau, chúng tu sĩ lại là phát ra kinh hô. Nguyên bản còn ở phòng đoán, Đường Chấn là cái dạng gì thực lực, hiện giờ lại có minh xác đáp án. Ít nhất, là một vị pháp tắc vương giả, thậm chí có được càng cao cảnh giới. Tại đây một mảnh an toàn khu, Đường Chấn thực lực đương thuộc đệ nhất, không có bất luận cái gì người tu hành có thể bằng được. Đây là một kiện chuyện xấu, Đường Chấn nếu là đương thủ lĩnh, không có bất luận kẻ nào dám cùng hắn cạnh tranh. Đồng dạng cũng là một chuyện tốt, có Đường Chấn tại đây tọa trấn, mặc cho ai cũng không dám ở an toàn khu tùy ý làm bậy. Nhìn đến thu hoạch linh cốc khi, người tu hành nhóm lại là tinh thần rung lên, liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó linh cốc chân quý vô cùng. Bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ dùng ăn, đều có thể đủ đạt được tăng hiệu quả. Có này một đám linh cốc, tu hành vật tư khuyết thiếu quẫn cảnh liền sẽ giảm bớt, xem như giải quyết lớn nhất một nan đề. Chúng tu sĩ âm thầm cảm thán, Đường Chấn không chỉ có mang đến kinh hách, đồng dạng còn có nồng đậm kinh hỉ. Nếu chư vị đối linh cốc cảm thấy hứng thú, vậy đưa cho đại gia, dùng để giảm bớt lửa xém lông mày. Ta cũng đem lại lần nữa thi pháp, ủ chín càng nhiều linh cốc, thỏa mãn tu sĩ cùng bá tánh sở nhu. Đường Chấn mới đến, cũng không tính toán làm ra quá lớn sự tình, ngược lại chủ động đưa ra muốn hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nhìn như không tranh không đoạt, lại là tương đương cao minh thủ đoạn, một khi bá tánh ăn hắn lương thực, người tu hành biết được linh cốc chỗ tốt, đến lúc đó ai còn dám cùng hắn không qua được. Căn bản không cần động thủ, là có thể đủ đạt tới khống chế hiệu quả. Hơn nữa ở hỗ trợ trong quá trình, còn có thể đủ bày ra Đường Chấn cường đại thủ đoạn, do đó tụ lại cũng đủ nhiều tín đồ. Đương tất cả mọi người thừa nhận hắn cường đại, hơn nữa nguyện ý đi theo thời điểm, liền tính là Đường Chấn không tranh không đoạt, cũng sẽ trở thành này phiến an toàn khu ông vua không ai. Đường Chấn khẳng khái hào phóng, làm người tu hành nhóm sôi nổi nói lời cảm tạ, lúc này đây nhưng thật ra thành ý mười phần. Nguyên bản còn ở cân nhắc, như thế nào mới có thể đạt được linh cốc, lại nên trả giá cái dạng gì đại giới. Kết quả Đường Chấn một mở miệng, tới cái miễn phí quá độ phóng, như thế giai đại vui mừng sự tình. Đương nghe nói Đường Chấn còn đem thi pháp, gieo trồng ủ chín càng nhiều linh cốc, hơn nữa tiếp tục miễn phí phát khi, chúng tu sĩ mới chân chính cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần có cũng đủ ích lợi, sự tình gì đều có thể thỏa hiệp, huống chi Đường Chấn cũng không có làm bất luận cái gì đắc tội với người sự tình. Liên tính là thật sự đắc tội, phòng trừng cũng không có người dám với làm sự, sợ sẽ trở thành Đường Chấn dùng để giết gà dọa khỉ đối tượng. Giống như vậy đại năng tu sĩ, vì tạo chính mình uy nghiêm, tổng hội tìm một ít xui xẻo chứng tạo uy nghiêm. Chúng tu sĩ giảo hoạt vô cùng, lại sao lại phạm như vậy cấp thấp sai lầm? Người tu hành chi gian giao phong, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động kết thúc, không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Phàm nhân ba tánh chỉ hiểu được xem náo nhiệt, bọn họ tụ tập ở thành trấn chung quanh, nhìn đến trấn nhỏ đi ra ba tánh, liền lập tức vây đi lên dò hỏi hỏi thăm. Không quá dài thời gian, cùng Đường Chấn có quan hệ nghe đồn, liền ở an toàn khu khuyết tán mở ra. Trong lúc không ngừng thêm mắm thêm muối, truyền bá càng ngày càng mơ hồ, quả thực cùng thần linh không có gì khác nhau. Ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn liền thanh danh vang dội, cơ hồ không người có thể bằng được. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, theo linh cấp phát, Đường Chấn trước mặt mọi người biểu thị pháp tắc củ chín ngũ cốc, hắn danh vọng rốt cuộc đạt tới cực hạn. Không chỉ là người thường, người tu hành đồng dạng kính sợ vô cùng, toàn bộ an toàn khu cũng dần dần lấy Đường Chấn vi tôn. Chương 4138 nơi đi đến tất thành truyền kỳ. Từ Đường Chấn đã đến, an toàn khu đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản không bờ bến hoang dã, bị tu chỉnh sửa làm phiến phiến ruộng tốt, đồng thời gieo giống các loại ngũ cốc. Kỳ thật trước đó, gieo giống khai hoang công tác cũng ở tiếp tục, chỉ là quy mô cũng không phải rất lớn. Hiện giờ loạn trong giặc ngoài, nhân tâm thấp thỏm lo âu, rất khó nghiêm túc làm tốt sinh sản. Ai đều không thể xác định, có thể hay không ở ngủ mơ bên trong, bị ma hóa quái vật trở thành đồ ăn. Nay một mảnh an toàn khu, lại hay không sẽ bị vứt bỏ, lại một lần chuyển rời đến mặt khác địa điểm. Đương nhân tâm ổn định lúc sau, lại làm việc thời điểm, liền sẽ trở nên động lực mười phần. Những người sống sót tin tưởng vững chắc, có Đường Chấn tọa trấn với an toàn khu, lo lắng nguy hiểm đều sẽ không phát sinh. Đặc biệt là nhìn thấy Đường Chấn ra tay, ở trong khoảng thời gian ngắn đủ chín ngũ cốc lúc sau, người sống sót đối với lương thực nhiệt tình hoàn toàn bùng nổ. Vì có thể đạt được cũng đủ đồ ăn, những người sống sót nguyện ý xuất lực ra mồ hôi, liền tính là lại mệt cũng vui vẻ chịu đựng. An toàn khu người tu hành, bởi vì được đến cao phẩm chất linh cốc, vật tư thiếu thốn quẫn cảnh rốt cuộc được đến giải quyết. Bởi vì thiên ma xâm lấn phá hư, dẫn tới thiên địa năng lượng hỗn loạn suy yếu, các loại linh dược linh thảo cũng không hề sinh trưởng. Các tu sĩ đạt được vật tư, trở nên càng thêm gian nan, có chút người tu hành bị thương lúc sau, chỉ có thể đủ cắn răng ngày căng. Dưới tình huống như vậy, muốn làm cho bọn họ bảo hộ người sống sót, đối kháng ma vật xâm lấn, hiển nhiên là phi thường chuyện khó khăn. Tự thân còn khó bảo toàn, lại như thế nào đi bảo hộ người khác? Có đỉnh cấp linh cốc lúc sau, liền có thể chữa trị trong cơ thể bị thương, thậm chí còn có thể tăng lên tự thân thực lực. Còn có thể dùng linh cốc làm dược, luyện chế các loại đan hoàn, đều có tương đương không tồi hiệu quả. Nếu là tầm thường linh cốc, khẳng định làm không được điểm này, nhưng là thông qua pháp tắc lực lượng ủ chín linh cốc, hiệu quả lại xa siêu bình thường linh dược. Kia một tia nhàn nhạt pháp tắc dư vị, đối với người tu hành tới nói, quả thực chính là cầu còn không được tuyệt thế chân bảo. Chỉ cần có thể gặp được hấp thu, tất nhiên có thể hoạch thích rất nhiều. Ở ngắn ngủn thời gian, linh cốc thần kỳ chỗ liền truyền bá mở ra, rất nhiều người tu hành đều đã biết này chỗ an toàn khu, cũng biết đường chấn vị này có thể hữu chín linh cốc pháp tắc đại năng. Hiện giờ thiên hạ hỗn loạn, an toàn khu không ngừng một chỗ, người tu hành nhóm cũng là khắp nơi xuất kích, phân thuộc về bất đồng an toàn khu. Bởi vì đường chấn duyên cớ, này tòa an toàn khu càng thêm nổi danh, rất nhiều người tu hành đều mộ danh mà đến. Không vì cái gì khác sự tình, liền tưởng được đến linh cốc, thậm chí không tiếc giá cao trao đổi. Còn có không ít người tu hành liên lạc an toàn khu người quen, hy vọng có thể hỗ trợ lộng tới một đám linh cốc cứu cấp. Hiện giờ người tu hành mỗi một cái đều không dễ dàng, đã muốn chịu đựng vật tư khuyết thiếu bối rối, đồng thời còn phải đối mặt ma vật điên cuồng công kích. Làm nhân tâm đau tin tức thường thường liền sẽ truyền đến, người tu hành nhóm đã sớm đã trở nên chết lặng. Đụng tới như vậy thời đại, là người tu hành bi ai, bọn họ nguyên bản có thể tiêu giao cầu đạo trường sinh, hiện giờ lại không thể không vì sinh tồn mà dãy rủa. Các đại tông môn cường giả thừa nhận lớn hơn nữa áp lực, trơ mắt nhìn tông môn đệ tử thành phê ngã xuống, rồi lại không thể không cắn răng phái càng nhiều đệ tử xuất chinh. Nếu không có loại này hy sinh, thế giới sợ là đã sớm đã hủy diệt. Lẫn nhau đối lập dưới, đường trấn nơi an toàn khu hoàn toàn chính là nhân gian tiên cảnh. Có không ít người tu hành biết được sự tình chân tướng lúc sau, đều nhịn không được ở trong lòng âm thầm đoán giận. Rõ ràng nhà mình tông môn đại lão cũng có pháp tắc vương giả cấp bậc, vì sao liền không thể noi theo đường trấn như vậy ủ chín linh cốc? Một khi gieo trồng thành công, tất nhiên có thể ban ơn cho tông môn, hậu cần áp lực cũng sẽ có thể giảm bớt. Rồi lại nào biết đâu rằng các đại tông môn đại lão kỳ thật cũng ở trong tối tự buồn bực sốt ruột. Bọn họ tất cả đều tiến hành nếm thử, lại không cách nào đạt thành mong muốn hiệu quả, tự thân tiêu hao cũng tương đương nghiêm trọng. Muốn giống đường trấn như vậy, dùng một lần đủ chín mấy ngàn mẫu linh cốc, lại còn có muốn có được đỉnh cấp phẩm chất, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đủ 9 10 mẫu 8 mẫu, hơn nữa đạt tới không sai biệt lắm phẩm chất, cũng yêu cầu đem hết toàn lực mới có thể hoàn thành. Như vậy thấp kém thu hoạch, có thể nói là mất nhiều hơn được. Thông qua lần lượt thực nghiệm, làm này đó tông môn đại lao đến ra kết luận, đường trấn hoặc là nắm giữ nào đó bí thuật, hoặc là thực lực cảnh giới cực kỳ cao cường. Hiện giờ cảnh giới thực lực chỉ là một loại ngụy trang mà thôi, trên thực tế có được càng cao cảnh giới. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều đại biểu cho đường trấn không hào trêu chọc. Tông môn các đại lão nhưng thật ra hy vọng đường trấn nắm giữ một loại bí thuật, như vậy liền có thể nghĩ cách đạt được học tập. Chờ đến nguy cấp thời khắc là có thể đủ phát huy cực đại tác dụng. Đường trấn nếu là không giao, liền có thể động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, khuyên bảo hắn đem bí thuật giao ra đây, dùng cho cứu vớt toàn bộ thế giới. Đây là chân chính đại nghĩa, tầm thường tu sĩ rất khó cự tuyệt, nếu không chẳng khác nào cùng sở hữu chủng tộc đối lập. Càng đừng nói tình thế nguy cấp, một khi thân tử đạo tiêu, cuối cùng cái gì đều không thể dư lại. Còn không bằng cùng chung ra tới, tăng lên tổng thể thực lực, không chuẩn còn có thể đủ chết chung câu sống, do đó thu hoạch một đường sinh cơ. Nếu đủ chín chân chính nguyên nhân, là đường trấn cảnh giới đủ cao, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Một khi tình thế nguy cấp, liền có thể chủ động đến cậy nhờ đường trấn, ở hắn trấn thủ an toàn khu trung tìm kiếm che chở. Đến lúc đó lại cầu đáp án, liền sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Bất quá chúng tu sĩ cũng rõ ràng, nếu là thật tới rồi kia một bước, thế giới sợ là cũng khoảng cách hủy diệt không xa. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, đều có tu sĩ cấp cao lấy định chủ ý, chịu thời gian liền đi bái phòng đường trấn một phen. Lại không nghĩ linh cốc nhiệt độ chưa tiêu, lại có tân sự tình phát sinh, đồng dạng khiến cho không nhỏ chấn động. Nguyên lai vị này ủ chín linh cốc, tạo phúc người tu hành cùng ba tánh nhân tộc đại năng, lại nghiên cứu ra một loại kiểu mới trang bị. Loại này trang bị lớn nhỏ nhưng điều, sử dụng một loại đặc thù nhiên liệu, nghe nói là từ ngầm khai thác dầu đen. Trải qua tinh luyện lúc sau, trở thành càng thêm tinh thuần du liêu, nộ hỏa liền sẽ kịch liệt tiêu đốt. Đối với người tu hành mà nói, này cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình, rất nhiều người tu hành liền đã làm cùng loại thử nghiệm. Mấu chốt ở chỗ loại này du liêu, phối hợp đặc thù trang bị sử dụng lúc sau, liền có thể trở thành cường đại vũ khí. Thông qua du liêu tiêu đốt, sinh ra cường đại đẩy mạnh lực lượng, có thể không ngừng phóng ra kim loại viên đạn. Loại nhỏ vũ khí trang bị, phàm nhân liền có thể tùy thân mang theo sử dụng, dùng để bắn chết ma hóa quái vật. Đại hình vũ khí trang bị, có thể phóng ra lớn hơn nữa viên đạn, dùng để đối kháng càng cường đại hơn quái vật. Trải qua tu hành nơi cải tạo, có thể cụ bị thiêu đốt cùng nổ mạnh chờ hiệu quả, đối ma hóa quái vật tiến hành đại quy mô sát thương. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, này đó cường lực vũ khí trang bị, phàm nhân cũng có thể nhẹ nhàng thao tác sử dụng. Trải qua thực chiến đủ để chứng minh, sát thương quái vật số lượng, thậm chí còn muốn vượt qua người tu hành. Tin tức sau khi truyền ra, com lập tức dẫn phát rồi thật lớn hoành động. Từ ma thai buông xuống lúc sau, bình dân ba tánh thương vong cực đại, vẫn luôn sắm vai tùy ý ma vật sâu xé nhân vật. Có thể thuận lợi rời đi, cũng đến an toàn khu người sống sót, có thể nói là mười không còn một. Theo tình thế chuyển biến xấu, tình huống cũng sẽ càng thêm nghiêm túc, liền tính người tu hành kiệt lực nghị cách cứu viện, cũng khẳng định vô pháp trợ giúp sở hữu bình dân. Càng đừng nói người sống sót bị cứu lúc sau, yêu cầu tiêu hao đại lượng vật tư, cấp an toàn khu mang đến áp lực cực lớn. Ở nào đó người tu hành trong mắt, phàm nhân chính là phế vật, chính là một đám trói buộc, trong lòng chán ghét cả mười phần. Châm du thương pháo xuất hiện, lập tức đem tình thế xoay chuyển, nguyên bản đối mặt ma vật run bần bật người sống sót, hiện giờ cũng trở thành trên chiến trường tinh nhuệ binh lính. Bọn họ ăn linh cốc lúc sau, có được lớn hơn nữa sức lực, trở nên càng thêm nhanh nhẹn, thậm chí không kém gì cấp thấp người tu hành. Thậm chí lẫn nhau phụ trợ, có thể săn giết càng nhiều ma pháp quái vật, thành công ngăn trở tai nạn lan tràn. Chương 4139 đến từ an toàn khu cường lực chi viện. Cùng với chuông trống tiếng vang, thành trấn cư dân bị tụ tập đến cùng nhau. Bọn họ trên mặt mang theo mê mang, trên người mang theo bị thương, lần lượt chiến đấu đã sớm làm cho bọn họ kiệt sức. Từ phát hiện ma vật đến bây giờ, bọn họ đã trải qua mấy chục sóng chiến đấu, trong lúc trả giá không nhỏ thương vong. Cũng may hài đồng đều đã rời đi, làm người thủ hộ nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hài tử chính là hy vọng, chỉ cần bọn họ có thể an toàn, liền tính là lại khổ lại mệt cũng không quan hệ. Những người sống sót muốn kiên trì đi xuống, thẳng đến lương thực thu hoạch lúc sau, mới có tư cách chuyển rời đến phía sau an toàn khu. Ở thành công thu hoạch phía trước, liền tính là tất cả mọi người chết hết, cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước. Này đó phàm nhân chỉ là huyết nhục chi thân, nếu không có người tu hành tọa trấn, sợ là đã sớm đã hỏng mất thoát đi. Cũng không phải sở hữu dân chúng đều có thể đủ lý giải như vậy hành vi, có một ít người nhát gan liền sẽ tùy thời chạy trốn. Chỉ là như vậy ra hỏa, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Biết không khả năng thoát đi lúc sau, người sống sót cũng thành thật xuống dưới, nhận mệnh ở chỗ này tiếp tục đóng giữ. Tàn khốc chiến đấu chém giết, làm những người sống sót tâm như cho tàn, tùy thời đều có ma hóa khả năng. Đối với loại tình huống này, người tu hành nhóm không thể lợi hạ, chỉ có thể tận lực trấn an cùng trấn áp. Tuy rằng có được siêu phàm thủ đoạn, nhưng là đối mặt trận này đáng sợ kiếp nạn, bọn họ kỳ thật cũng tương đương mở mịt vô thố. Bọn họ cùng người sống sót giống nhau, nhiệm vụ không hoàn thành phía trước, tuyệt đối không cho phép lui về phía sau một bước. Chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình. Ma hóa quái vật càng thêm điên cuồng, không ngừng công kích tới bất luận cái gì tồn tại sinh vật, truyền bá đại biểu tử vong màu xám khói độc. Chúng nó hoạt động địa phương, đều sẽ dâng lên xám xịt sương mù, vạn vật ở sương xám ăn mòn hạ bay nhanh băng giải. Không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ biến thành một mảnh hoang mạc. Muốn ngăn cản loại này chuyển biến xấu, liền phải đem hoạt động ma vật toàn bộ đánh chết, đây cũng là duy nhất hữu hiệu biện pháp. Chính là ma hóa quái vật, căn bản là vô pháp sát tuyệt, một đợt phát động công kích, mỗi một lần đều là che trời lấp đất. May mắn loại này quái vật sức chịu đựng kém, mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải phản hồi hang ổ, chờ đến nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau lại sẽ một lần nữa phát động công kích. Đúng là loại này tập tính, cho những người sống sót hơi tàn chi cơ. Nhưng mà lần lượt chiến đấu, tạo thành tổn thất càng lúc càng lớn, lại trước sau không có cách nào đền bù thiếu tổn hại. Hiện giờ thành trấn chỉ còn lại có một ít lão nhược bệnh tàn, sức chiến đấu trở nên càng ngày càng yếu. Người tu hành cũng là như thế, các phương diện vật tư đều không thể bổ tề, có rất nhiều người tu hành đều ở cường căng tác chiến. Như vậy không xong trạng thái, căn bản vô pháp kiên trì lâu lắm, có lẽ tiếp theo chiến đấu liền sẽ toàn quân bị diệt. Tình thế càng thêm nguy cấp khi, phía sau rốt cuộc phái tới tiếp viện bộ đội, làm tiền tuyến người thủ vệ nhóm vui mừng khôn xiết. Nhìn những cái đó tinh thần no đủ, cầm trong tay kỳ quái vũ khí các chủng tộc binh lính, tiền tuyến người thủ vệ nhóm kích động mà lại mê mang. Tuy rằng nhân số gia tăng không ít, chính là phàm nhân đối mặt ma vật thời điểm, lại căn bản không phải quái vật đối thủ. Phái tới lại nhiều binh lính, cũng chỉ là đảm đương pháo hôi mà thôi, căn bản là giải quyết không được thực tế vấn đề. Nay đó ý chí chiến đấu sục sôi binh lính, sợ là không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ trở nên giống như bọn họ tuyệt vọng mà mờ mịt. Chính là không quá bao lâu thời gian, loại này nghi hoặc liền tan thành mây khói, thay thế chính là nồng đậm khiếp sợ. Nguyên lai này đó binh lính, có được uy lực cường đại vũ khí, có thể chuyên môn dùng để săn giết ma hóa quái vật. Trước mặt mọi người biểu thị vũ khí khi, liền phóng ra kim loại viên đạn, có thể nhẹ nhàng đục lô ma hóa quái vật. Đánh vào nham thạch phía trên, càng là hỏa tinh văng khắp nơi, lực sát thương tương đương kinh người. Khuyết điểm đồng dạng tồn tại, chính là thao tác thời điểm sẽ phát ra vang lớn, hơn nữa không ngừng có xương khói dâng lên. Người thủ hộ nhóm đôi mắt tỏa ánh sáng, có như vậy cường lực vũ khí, liền có thể nhẹ nhàng bắn chết ma hóa quái vật, không cần lại liệu mình cùng quái vật gần người vật lộn. Nguyên bản thất vọng tâm tình, lại lần nữa trở nên phấn chấn lên. Phụ trách dẫn đầu người tu hành, thả ra một số lớn vật tư, chẳng những có uy lực càng cường vũ khí, đồng dạng cũng có cũng đủ đạn dược cùng lương thực hộ giáp. Lửa xém lông mày, đã là hóa giải. Người tu hành đồng dạng cũng thực hưng phấn, bọn họ thu được đến từ an toàn khu viện trợ, không chỉ có cũng đủ số lượng linh cốc, còn có một đám chế thức pháp khí, cùng với dùng cho chữa thương cùng chữa trị đang ăn dược. Từ khai chiến tới nay, tiền tuyến tu sĩ vẫn là lần đầu tiên thu được như thế phong phú vật tư viện trợ. Nguyên bản đã tuyệt vọng người thủ hộ, hiện tại lại trở nên ý chí chiến đấu 10 phần, hận không thể lập tức ra trận giết địch. Không có thời gian tán gẫu, mọi người lập tức công việc lưu đủ lên, phân phát vật tư cùng trang bị các loại vũ khí. Mỗi một người thủ vệ đều là động lực 10 phần. Trong lòng mang đầy ngập lửa giận. Bọn họ muốn chiến đấu, giết sạch những cái đó ma hóa quái vật, vì chết đi bạn bè thân thích báo thủ. Nhìn quen sinh tử, ngược lại không hề sợ hãi, chỉ cần giết chết quái vật cũng đủ nhiều, cho dù chết rất cũng đáng đến. Chỉ dùng non nửa thiên thời gian, phòng ngự công tác cũng đã bố trí hoàn thành, kế tiếp chỉ cần tĩnh chờ ma hóa quái vật phát động công kích. Với lúc này ăn cơm, linh cốc nồng đậm hương khí, đã sớm làm mọi người thèm nhỏ dãi. Vì tăng lên binh lính sức chiến đấu, cho nên ở bọn họ thông thường cơm canh giữa, cũng tăng thêm một bộ phận linh cốc. Chỉ cần ăn thượng 3 ngày thời gian, thân thể tố chất liền sẽ tăng lên mấy lần, trở nên giống như man nhu giống nhau. Vô luận lực lượng vẫn là nhanh nhẹn tính, đều có thể so với cao cấp võ giả, sức chiến đấu trở nên tương đương cường hãn. Đúng là loại này thật lớn biến hóa, cho bọn lính vô cùng tin tưởng, không hề sợ hãi cùng ma hóa quái vật chiến đấu. Càng đừng nói còn có kiểu mới trang bị, hoàn mỹ hộ giáp, đều làm sức chiến đấu được đến thành lần tăng lên. Chỉ cần kiên trì dùng ăn linh cốc, không dùng được quá dài thời gian, người thường cũng sẽ cụ bị tu hành tư chất. Lại truyền thụ tu hành công pháp, liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một đám người tu hành. Do đó đền bù khoảng thời gian trước nghiêm trọng tổn thất. Này một loạt thao tác, có thể nói là nghịch chuyển sinh tử, ở quá ngắn thời gian nội xoay chuyển khung cảnh. Đương nhiên loại tình huống này chỉ xuất hiện ở đường chân trấn thủ an toàn khu, mặt khác địa phương lại muốn không xong rất nhiều. Đối mặt quái vật điên cuồng tiến công, mặt khác an toàn khu vẫn luôn là kế tiếp bại lui, địa bàn trở nên càng ngày càng nhỏ, thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đây là một loại tuần hoàn ác tính, theo thời gian trôi đi, an toàn khu tất nhiên sẽ tự động băng giải. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể nghĩ cách phân lưu. Đường trấn khống chế an toàn khu trở thành tốt nhất lựa chọn, rất nhiều an toàn khu chủ động liên hệ, hy vọng có thể đem người sống sót đưa tới an trí. Đối với tình huống như vậy, đường trấn có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu liền phải nhiều ít. Như vậy hào sảng tác phong, đưa tới người tu hành nhóm nhất trí khen ngợi. Bọn họ nào biết đâu rằng, chính mình như vậy cách làm, liền cung cấp với cấp đường trấn chuyển vận binh lực. Có linh cốc nơi tay, liền tính là bệnh lao thương tàn, cũng có thể đủ đem đối phương uy đến sinh long hỏa hổ. Huấn luyện võ trang một phen, là có thể đủ ra trận giết địch, ngăn cản ma hóa quái vật xâm nhập. Người tu hành đồng dạng được lợi, không chỉ có áp lực đại đại giảm bớt, thường xuyên cắn nuốt linh cốc, tu hành cảnh giới cũng sẽ ổn định thong thả tăng lên. Như thế hai bút cùng vẽ, tưởng bất biến cường đều không thể. Không quá bao lâu thời gian, liền nhìn đến phương xa hoang mạc trên không, một tảng lớn mây đen nhanh chóng tới gần. Quái vật tới. Có phụ trách điều tra vọng tu sĩ, lập tức phát ra cảnh báo, chói tai thanh âm ở thành trấn trên không tiếng vọng. Nguyên bản còn ở nghỉ ngơi mọi người, nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn, chuẩn bị ứng đối đến từ chính quái vật công kích. Qua đi mỗi phùng lúc này, mọi người trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì ai đều không thể xác định chính mình có không tồn tại. Nhưng là lúc này đây, người thủ hộ nhóm lại tin tưởng mười phần, trong mắt có không chút nào che giấu lửa giận cùng sát ý. Ở người thủ hộ nhìn chăm chú hạ, mây đen không ngừng tới gần, những cái đó có màu đen lằn ra, trên người có sặc sỡ sọc xấu xí quái vật, thực mau liền đến gần rồi thành trấn trên không. Liên ở chúng nó cảm nhận được sinh linh hơi thở, chuẩn bị phát động công kích thời điểm, sấm sét giống nhau thanh âm không ngừng vang lên. Từng luồng khói nhẹ dâng lên, đồng thời còn có dày đặc nổ vang, không đếm được kim loại viên đạn bắn về phía không trung. Ma hóa quái vật phát ra rên rỉ, vỡ vụn thi thể phảng phất trời mưa giống nhau, từ không trung liên tiếp không ngừng rơi xuống xuống dưới. Chương 4140 châm du súng máy cùng chính xác chỉ đạo. Từ nơi xa nhìn lại khi, thành trấn phảng phất cháy giống nhau, không ngừng có từng trận sương khói dâng lên. Hiểu nhân tài biết, đây là vũ khí thao tác phóng thích sương khói, đồng thời nổ súng người quá nhiều, mới đưa đến như vậy kỳ dị cảnh tượng. Từ hoang mạc bay tới ma vật, bị đón đầu thống kích, thi thể lạc đầy thành trấn các góc. Ma hóa quái vật có một loại đặc tính, chỉ cần cảm nhận được huyết nhục hơi thở, liền sẽ điên cuồng phát động công kích. Cho dù là người tránh ở trong phòng, cũng sẽ nghĩ cách đột phá cửa sổ, đem bên trong cả người lẫn vật giết chết hoặc mang đi. Nhằm vào loại này đặc tính, người thủ hộ cũng khai phá ra một loại chiến thuật, chính là đem chính mình trùng quanh phòng hộ lên, chỉ để lại một mặt chỗ hổng dùng cho tác chiến. Chiến đấu bắt đầu lúc sau, không cần lo lắng sau lưng cùng trung quanh, chỉ cần đem trước mặt quái vật không ngừng giết chết. Nắm giữ loại này chiến thuật trước, người thủ hộ nhóm trả giá cực kỳ thảm thiết hy sinh. Nguyên bản sử dụng chính là đao mâu, hiện tại lại đổi thành châm du súng máy, lực sát thương tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Vài người một tổ, bảo vệ cho nhà ở các xuất khẩu, chỉ lo tỏa định quái vật không ngừng xạ kích. Còn có người phụ trách thay thế bổ sung, một khi xuất hiện nòng súng quá nhiệt, hoặc là đổi mới đạn dược tình huống, liền sẽ nhanh chóng bổ thượng chỗ hổng. Đồng thời còn có người phụ trách hậu cần, nơi nào xuất hiện nguy hiểm, liền sẽ lập tức cung cấp chi viện. Mỗi một gian cải tạo phong ốc đều là một tòa tác chiến thành lũy, chung quanh mặt đất đầy ma vật thi thể. Tổn hại tháp cao, loang lổ hốc cây bên trong, nơi nơi đều là anh dũng giết địch thân ảnh. Còn có tự động phòng vệ súng máy, nòng súng càng thô càng dài, hỏa lực càng thêm mau lẹ hung hãn. Ma vật bị đánh trúng thân thể, nháy mắt liền sẽ biến thành thịt nát. Loại này vũ khí có cố định cái bệ, có thể 360 độ xoay tròn, lục căn nòng súng có thể phun ra ra kim loại nước lũ. Ở vũ khí đạn thương bên trong, đặt châm bình xăng, chất dẫn cháy tệ, còn có kim loại viên đạn. Một khi hỏa lực toàn bộ khai hỏa, liền giống như phun khói đen quái vật, tạo thành sát thương hiệu quả khủng bố vô cùng. Quái vật tạo thành mây đen, phản phất bị lưỡi dao sắc bén cắt, đảo mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tại đây tòa trong thành thị mặt, tổng cộng bố trí 10 đài 6 quản châm du súng máy, bắn chết vô số ma hóa quái vật. Quái vật cũng bị chọc giận, điên cuồng khởi xướng công kích, ý đồ đem châm du súng máy phá hủy. Kết quả còn không có tới gần, liền bị người tu hành ngăn chặn. Này đó người tu hành nhiệm vụ chính là bảo hộ châm du súng máy, phòng ngừa lọt vào ma vật phá hư. Hai bên chi gian chém giết, có thể nói là tàn khốc vô cùng, căn bản không có nửa điểm thở dốc cơ hội. Hoặc là giết chết ma vật, hoặc là bị ma vật giết chết. Ma vật điên cuồng hung tàn, không sợ tử vong đau xót, huyết nhục phàm thai lại chống đỡ không được. Không dùng được bao lâu thời gian, liền nhất định sẽ có thương vong xuất hiện. Nhưng là lần này không giống nhau, tham chiến giả tất cả đều ăn linh cốc, có thể cho thể lực thời gian dài bảo trì ở đỉnh trạng thái. Nếu là thật sự khiêng không được, cũng có thể trực tiếp uống thượng một ngụm nước cơm. Nước cơm trang ở vật chứa, bên ngoài tiếp theo một cây cái ống, trực tiếp đặt ở người thủ vệ bên miệng. Chỉ cần thoáng nghiêng đầu, là có thể đủ nhẹ nhàng uống đến. Linh cốc ngao chế nước cơm thủy, tuyệt đối là tốt nhất khôi phục dịch, giải khát kháng đói còn có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Đúng là loại này uống nước trang bị, làm người thủ vệ có thể kiên trì càng dài thời gian, ở sức chịu đựng thượng có thể cùng quái vật tiến hành so đấu. Chiến đấu còn ở liên tục, quái vật lại càng thêm thưa thớt, thậm chí tiếp cận với đoàn diệt trình độ. Giống như vậy sự tình, vẫn là lần đầu gặp được. Người thủ hộ sĩ khí tăng nhiều, không ngừng phát ra điên cuồng hét lên, phát tiết trong lòng hưng phấn cùng vui mừng. Bọn họ muốn sáng tạo kỳ tích, đem sở hữu quái vật giết chết. Kế tiếp chiến đấu trở nên càng thêm nhẹ nhàng, đương ma vật không cụ bị số lượng ưu thế khi, liền sẽ trở thành bị tàn sát sâu xé đối tượng. Cùng với sốt ruột xúc súng vang, cuối cùng một đầu ma vật bị xé nát, thành trấn trên không một lần nữa khôi phục căn bình. Người thủ hộ nhóm lao ra công sự che chắn, phát ra hưng phấn hoan hô, chúc mừng này khó được một lần thắng lợi. Đặc biệt là lúc này đây chiến đấu, không có chết một người người thủ vệ, đặt ở qua đi quả thực là không có khả năng sự tình. Nếu tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ khiếp sợ tứ phương. Tham chiến người tu hành nhóm, một đám ánh mắt lửa nóng, từ tai nạn buông xuống đến bây giờ, bọn họ vẫn là lần đầu cảm nhận được hy vọng. Nếu loại này thắng lợi, có thể vẫn luôn duy trì đi xuống, có lẽ thực sự có khả năng xoay chuyển lịch cảnh. Quét tước chiến trường, sửa sang lại đạn dược, chuẩn bị ứng đối tiếp theo chiến đấu. Ở cao hứng đồng thời, cũng không thể thiếu cảnh giác, nhất định phải để phòng quái vật lại lần nữa công kích. Người thủ hộ nhóm nghe vậy, sôi nổi chấp hành mệnh lệnh, đem quái vật thi thể ném đến một bên. Đồng thời băng bó miệng vết thương, đổi mới châm du cùng đạn dược dương, đồng thời chữa trị tổn hại công sự che chắn. Mỗi loại sự tình đều cần thiết muốn nghiêm túc ứng đối, có lệ thái độ chỉ biết hại chính mình. Châm du súng máy lần đầu nhập chiến trường, xuất hiện rất nhiều vấn đề, cần thiết muốn ma hợp cùng tổng kết, sau đó lại đem kinh nghiệm mở rộng. Kinh nghiệm truyền bá lúc sau, mới có thể làm huynh đệ bộ đội giảm bất thương vong. Liên ở chúng tu sĩ phân tích thương thảo, suy đoán cùng tìm không đủ thời điểm, vọng tháp lại một lần truyền đến tiếng cảnh báo. Quái vật đột kích, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chuyện trò vui vẻ người thủ vệ nhóm, tức khắc biến sắc, đồng thời nhìn về phía hoang mạc trên không. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, lại có một tảng lớn màu đen sóng biển, hướng tới hoang mạc bên cạnh không ngừng tới gần. Lúc này đây số lượng, rõ ràng so thượng một lần càng nhiều, hơn nữa vẫn là lục hành quái vật. So sánh với phi ở trên trời quái vật, loại này lục hành quái vật số lượng càng nhiều, hơn nữa có được càng cường lực phá hoại. Như muốn săn giết, yêu cầu trả giá lớn hơn nữa đại giới. Chỉ là loại này lục hành quái vật, xuất hiện tần suất so thấp, số lượng cũng xa không kịp phi hành quái vật. Không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy, phòng trường cùng đệ nhất sóng quái vật bị đoàn diệt có quan hệ. Tâm tình mọi người trầm trọng, bọn họ vừa mới đã trải qua một phen khổ chiến, không đợi thở dốc lại đây, kết quả lại gặp rộng lượng quái vật đột kích. Lúc này đây chiến đấu, đem vô pháp bảo đảm tất thắng, thậm chí có khả năng xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Cố tình này đó người thủ vệ, căn bản là không đến lựa chọn. Mọi người ở đây liên thanh chửi má nó, lại một lần vọt vào công sự che chắn thời điểm, phụ trách dẫn đầu người tu hành lại lạnh giọng cười. Không cần hoảng, chúng ta còn có mặt khác thủ đoạn, bảo đảm có thể giải quyết này đó ma vật. Thấy chung quanh tu sĩ nhìn về phía chính mình, tên này người tu hành tiếp tục nói, ta ở ra tới phía trước, đã từng nhận được quá mệnh lệnh, phối hợp phía sau an toàn khu tiến hành vũ khí thí nghiệm. Thực nghiệm nội dung cũng rất đơn giản, từ tiền tuyến quan chỉ huy chỉ định mục tiêu, lại từ an toàn khu phát động viễn trình đả kích, hiệp trợ rửa sạch ma hóa quái vật. Mọi người được nghe lời này, có chút sợ không được đầu óc, lại cũng không có quá mức tế hỏi. Chiến đấu sắp bắt đầu, không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ cần lặng lặng quan khán liền có thể. Người thủ hộ nhóm mỗi người vào vị trí của mình, tên kia người tu hành lại thăng lên không trung, đồng thời lấy ra một kiện pháp khí. Đơn giản thao tác lúc sau, liền thấy pháp khí bắn ra một đạo quang mang, dừng ở những cái đó lục hành quái vật đội ngũ trung. Không đợi mọi người làm rõ ràng, như vậy thao tác có gì sử dụng khi, đột nhiên nghe được không trung vang lên bén nhọn thanh âm. Bọn họ kinh ngạc theo tiếng nhìn lại, liền thấy một mảnh điểm đen lấy cực nhanh tốc độ từ an toàn khu nơi phương hướng bay lại đây. Bất quá trong nháy mắt, liền xẹt qua mọi người đỉnh đầu, rơi vào lục hành quái vật trung ương. Oeng! Cùng với khủng bố vang lớn, đại địa tùy theo kịch liệt chấn động, hừng hực ngọn lửa khuyết tán mở ra. Này không phải bình thường ngọn lửa, mà là mang theo pháp tắc hơi thở, có thể dễ như trở bàn tay hòa tan sắt thép. Lục hành quái vật huyết nhục chi thân, căn bản vô pháp đối kháng loại này cực nóng, nháy mắt đã bị đốt thành một đoàn than cốc. Khủng bố sóng xung kích, đồng dạng cũng không phải lục hành quái vật có khả năng ngăn cản, dễ như trở bàn tay đã bị xé thành mảnh nhỏ. Cùng với từng tiếng vang lớn, vô số quái vật bị biển lửa cắn nuốt, cuối cùng rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Chương 4141 không một dạng an toàn khu. Đường trấn khống chế số 5 an toàn khu, một đám người tu hành nhóm lẫn nhau phối hợp, hoàn thành một vòng vũ khí tẩy bắn. Từng miếng màu đen đạn đạo, cơ hồ đồng thời bắn về phía không trung, dây lát chi gian liền biến mất vô tung. Không quá bao lâu thời gian, tiền tuyến kết quả phản hồi trở về. Xâm lấn lục hành quái vật, bị đạn đạo nổ thành mảnh nhỏ, nguy hiểm tình báo đã giải trừ. Không thương một binh một tốt, cách xa ngàn vạn dặm, nhất chiêu diệt sát vô số quái vật. Nhìn trong màn hình hình ảnh, vây xem các tộc người tu hành, đầy mặt đều là ức chế không được khiếp sợ. Như vậy chiến tranh hình thức, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Liên ở hôm nay phía trước, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới, chiến tranh còn có thể dùng phương thức này tiến hành. Không cần lấy mạng đổi mạng, thậm chí không cần đích thân tới hiện trường. Tiền tuyến xin hiệp trợ, phía sau phụ trách đả kích, khủng bố quái vật nháy mắt hồi phi yên diệt. Thông qua phương thức này, tiền tuyến cùng phía sau có thể liền thành nhất thể, đối địch nhân tiến hành hữu hiệu hơn nữa chí mạng đả kích. Trước đây còn có nhân tâm tồn nghi ngờ, cho rằng này bộ thủ đoạn chưa chắc hữu dụng. Hiện giờ đối mặt thiết giống nhau sự thật, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ngàn vạn đừng nói bậy, dễ dàng bị vả mặt. Huống chi thực lực của bọn họ, xa xa không kịp Đường Trấn, cũng không dám làm ra làm cản hành vi. Trước đây liền có ngu xuẩn, có gan khiêu khích Đường Trấn uy nghiêm, kết quả bị một cái tát chụp đến chết khiếp. Có kinh nghiệm giáo huấn, tự nhiên sẽ không lại có phạm nhân ốc. Từ Đường Trấn đã đến, nguyên bản nguy ngập nguy cơ an toàn khu, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại lượng linh cốc bị gieo trồng, các loại khoáng sản bị hoàn toàn khai phá, giảm bớt hậu cần áp lực, toàn bộ an toàn khu đều bị động viên lên. Có người phụ trách làm ruộng, có người phụ trách khai thác mỏ, còn có tu sĩ phụ trách luyện chế vũ khí, chế tạo đủ loại đan hoàn. Người sống sót cũng đều không nhàn rỗi, cùng người tu hành chặt chẽ hợp tác, trở thành cỗ máy chiến tranh một bộ phận. Đủ loại vũ khí trang bị, còn có pháp khí linh đan, cứ như vậy bị luyện chế ra tới, liên tiếp không ngừng đưa hướng tiền tuyến. Đại lượng phàm nhân binh lính bị võ trang, trải qua đơn giản huấn luyện lúc sau, đồng dạng cũng đưa hướng phía trước phòng tuyến. Dựa theo đường trấn yêu cầu, các tu sĩ đang ở kiến tạo có thể di động truyền tống trận, một khi hoàn thành liền có thể đưa hướng phía trước phòng tuyến. Lại chuyển vận vật tư cùng binh lính, có thể làm được nhất niệm chi gian đưa đạn. Đồng thời còn có quân dụng phi thuyền, cùng với các loại chiến xa, đồng dạng cũng ở kiến tạo giữa. Kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, toàn bằng đường trấn uy hiếp lực, hơn nữa cấp gia cũng đủ hoàn thiện kế hoạch cùng tiêu chuẩn. Chỉ cần trường tay trường đầu, liền có thể dựa theo tiêu chuẩn chấp hành. Đồng thời còn phái ra giám thị giả, tuần tra các phân đoạn, một khi phát hiện vấn đề liền lập tức xử lý. Ân uy cũng thi dưới, an toàn khu hết thảy đều bình thường vận chuyển, hơn nữa buộc phát ra tiềm lực vô cùng. Hôm nay tiến hành vũ khí thí nghiệm, triệu tập an toàn khu tu sĩ cấp cao, chính là vì làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Nhìn dáng vẻ liền biết, biểu thị tương đương thành công, quan khán giả nhóm đều thâm chịu chấn động. Đối với đường trấn kế hoạch, không hề có bất luận cái gì mâu thuẫn, thậm chí còn tràn ngập chờ mong. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, thiên ma xâm lấn tai họa có bao nhiêu nghiêm trọng, các đại an toàn khu càng là áp lực thật mạnh. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội, có thể nghịch chuyển nguy cấp tình thế, tự nhiên muốn lựa chọn toàn lực duy trì. Cần biết thế giới này hủy diệt, bọn họ cũng không chỗ nhưng trốn, liền tính là vì chính mình suy xét, cũng cần thiết muốn đua thượng một phen. Càng đừng nói sau lưng còn có tông môn, còn có khổng lồ chủng tộc, đều có khả năng bởi vì đường trấn mà sống mệnh. Đường trấn năng lực không thể nghi ngờ, khẳng khái trình độ cũng là làm người kinh ngạc cảm thán, đụng tới vật tư khan hiếm thời điểm, càng là trực tiếp cống hiến chính mình tư tàng. Như vậy đại nghĩa cử chỉ, làm một đám tu sĩ cấp cao xấu hổ, bọn họ nhưng không giống đường trấn như vậy khẳng khái. Đều có tư tàng bảo khố, liền tính là bất đắc dĩ lấy ra, cũng cần thiết muốn cung ứng bên người thân cận người. Không có khả năng giống đường trấn như vậy, căn bản làm lơ chủng tộc, mỗi người đều có cơ hội đạt được. Loại này đại công vô tư hành vi, cũng là đường trấn đã chịu duy trì nguyên nhân chủ yếu. Trải qua thành công biểu thị lúc sau, loại này viễn chỉnh công kích vũ khí bắt đầu tiến hành đại quy mô chế tạo. Vũ khí thiết kế phương án từ đường trấn phụ trách cung cấp, làm những cái đó luyện khí sư nhóm kinh ngạc cảm thán không thôi. Người tu hành bản thân liền có được hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực, càng đừng nói đường trấn tự mình ra tay hỗ trợ. Nói ví dụ châm du súng máy chính là người tu hành cường đại chứng minh. Bình thường du liêu thiêu đốt tốc độ chậm, sinh ra áp lực tiểu, hơn nữa thực dễ dàng hình thành ô nhiễm. Dùng để chế tạo vũ khí tồn tại khá nhiều tệ đoan, ở có lựa chọn dưới tình huống, châm du súng ống tất nhiên sẽ bị đào thải bị loại trừ. Trải qua người tu hành luyện chế, châm du đã xảy ra biến chất, thiêu đốt tốc độ cực nhanh, hơn nữa sinh thành cũng đủ nhiều khí thể. Thông qua phủ văn pháp trận cùng luyện khí thủ đoạn, liền có thể chế tạo ra đặc thù châm du súng máy, thật lớn uy lực đủ để thỏa mãn chiến tranh nhu cầu. Vận dụng cùng loại thủ đoạn, còn có thể chế tạo đạn đạo cùng uy lực lớn hơn nữa vũ khí, có thể đối quái vật tạo thành chí mạng sát thương. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, phàm nhân có thể sử dụng này đó vũ khí, làm người thủ vệ lực lượng thành lần tăng lên. Chiếu này tình huống phát triển, đừng nói là bảo vệ cho phòng tuyến, liền tính là đối ma vật phát động phản công, cũng không phải không có khả năng sự tình. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, mặt khác an toàn khu liền sẽ tới học tập kinh nghiệm, rốt cuộc bọn họ tình cảnh thật sự quá mức gian nan. Vũ khí thí nghiệm vừa mới kết thúc, trong đó một người cao giai người tu hành liền nhận được đến từ đường trấn mệnh lệnh. Đến từ mặt khác an toàn khu người sống sót, thực mau liền sẽ đến, yêu cầu hắn phụ trách an bài tiếp thu. Qua đi giống loại chuyện này, đều sẽ giao cho cấp thấp người tu hành phụ trách, cao cấp tu sĩ căn bản lười đến phản ứng. Nhưng là hiện giờ không giống nhau, dựa theo đường trấn yêu cầu, ngoại lai người sống sót cần thiết muốn từ cao giai người tu hành phụ trách. Từ bọn họ xử lý sự tình, sẽ càng thêm hiệu suất cao, người khác có lẽ dùng 3 ngày, bọn họ khả năng liền 3 cái giờ đều dùng không đến. Đường trấn hạ đạt mệnh lệnh, tự nhiên muốn ngoan ngoãn chấp hành. Thực mau liền có một mảnh mây mù từ phương xa bay lại đây, hốt hoảng có bóng người tồn tại. Đây là cao cấp tu sĩ thuật pháp, có thể khuân vác đại lượng vật phẩm, cũng chính là trong truyền thuyết dọn sơn điền hải. Chỉ là như vậy thủ đoạn, đối người tu hành tiêu hao cực đại, không cần phải sẽ không dễ dàng thi triển. Bất quá trong nháy mắt, đám mây lặng yên rơi xuống đất, mấy vạn danh người sống sót xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ mang theo lớn nhỏ bao vây, đầy mặt hoảng sợ cùng mờ mịt, trộm đánh ra bốn phía hoàn cảnh. Loạn thế mạng người tiện như thảo, người sống sót căn bản không biết, tương lai sẽ có cái gì chắc chờ đợi chính mình, giờ phút này trong lòng tràn đầy sợ hãi. So sánh với mờ mịt người sống sót, phụ trách hộ tống người tu hành nhóm, lại là vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Nếu là có thể lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ không tiếp thu nhiệm vụ này. Không có năng lực nuôi sống người sống sót, chỉ có thể đưa hướng khác an toàn khu, như vậy hành vi xác thật là có chút mất mặt. Nhưng nếu là không làm như vậy, rất nhiều người sống sót cũng chỉ có thể bị đói chết, như vậy ngược lại là lớn hơn nữa tội lỗi. Hộ tống cùng tiếp thu người tu hành, hai bên chi gian cũng không xa lạ, trò chuyện với nhau vài câu liền hoàn thành giao tiếp. Người sống sót sẽ bị dẫn dắt đến tân nơi cư trú, dàn xếp hảo chỗ ở lúc sau, liền sẽ đi trước bất đồng công tác cương vị. Hai nạn sâu nặng thời đại, muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải muốn thừa nhận áp lực cùng thống khổ. Cũng may sở hữu hết thảy đều bị cường giả an bài thỏa đáng, bọn họ chỉ cần yên lặng làm theo liền có thể. Không quá bao lâu thời gian, những người sống sót liền tới rồi chính mình tân gia, đó là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên hình tròn núi đá. Giống như là một cây viên tảng, bên ngoài có xoay quanh mà thượng con đường, ven đường có một cái lại một cái cửa động. Cửa động bên trong là một đạo hành lang dài, hai sườn là một gian nhà ở, được khảm dùng cho chiếu sáng cục đá, đồng thời còn có một trường cũng đủ đại giường đá. Trong động khô giáo thoải mái thanh tân, mỗi một gian nhà ở có thể ở một hộ người. Nhìn đến như vậy chỗ ở, Những người sống sót đầy mặt vui sướng, bọn họ yêu cầu cũng không nhiều, có thể có cái che mưa chắn gió địa phương là được. Trước mắt này tòa chỗ ở đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, trong lòng càng là vui mừng dị thường. Bàng quan những cái đó hộ tống giả, nhìn trước mắt từng tòa đồi núi kiến trúc, trong ánh mắt mang theo ngoài ý muốn cùng chấn động. Bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đây là pháp tắc tu sĩ thao tác, ở trên đất bằng mặt chế tạo núi cao, hơn nữa cải tạo trở thành người sống sót chỗ ở. Đầu nhập như thế thật lớn, lại chỉ là vì phàm nhân kiến tạo chỗ ở, ở bọn họ xem ra thuần túy chính là lãng phí. Chính là ở số 5 an toàn khu, mỗi một người bình thường người sống sót đều cư trú cùng loại phòng ốc. Tới phía trước liền nghe nói, số 5 an toàn khu không giống nhau, hiện tại xem ra quả thực như thế. Chương 4142 không có khả năng cứu vớt sở hữu. Ngắn ngủn thời gian, một đợt người sống sót bị liên tiếp không ngừng đưa đến số 5 an toàn khu. Này đó an toàn khu hành vi, tựa hồ có như vậy vài phần cố tình. Phản phất đem người sống sót trở thành phiền toái, không thể không cung cấp chiếu cố, trên thực tế nội tâm ghét bỏ không thôi. Hiện giờ có ngốc tử xuất hiện, nguyện ý chủ động gánh vác phiền toái, tự nhiên là cầu mà không được. Một đám phía sau tiếp trước, đem phiền toái quăng đi ra ngoài. Tuy rằng đường trấn đã làm ra gương tốt, có thể đem phạm nhân huấn luyện thành vì binh lính, trở thành đối kháng quái vật chủ yếu lực lượng. Chính là biết về biết, lại chưa chắc có năng lực nói theo. Chỉ vì này đó binh lính, yêu cầu lấy linh cốc làm như đồ ăn, còn cần huấn luyện cùng với tương ứng võ trang. Các mặt điều kiện đạt thành, mới có thể đủ thực hiện mong muốn hiệu quả, trừ bỏ đường trấn khống chế số 5 an toàn khu, mặt khác an toàn khu căn bản không có điều kiện làm được. Đem phiền toái ném cấp đường trấn, tuyệt đối là nhất hữu hiệu thao tác, đưa người sống sót số lượng giảm bớt lúc sau, áp lực cũng tự nhiên tùy theo biến mất. Nếu là một người làm như vậy, có lẽ còn cảm thấy thẹn, chính là toàn bộ đều làm như vậy khi, cũng liền trở nên theo lý thường hẳn là. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, bọn họ nguyện ý đưa, số 5 an toàn khu cũng nguyện ý thu. Nếu là ngươi tình ta nguyện, liền không cần lại thừa nhận tâm lý gánh nặng. Ở không ít người tu hành trong mắt, số 5 an toàn khu loại này hành vi, kỳ thật chính là ở tự tìm phiền toái. Một khi phát sinh ngoài ý muốn tình huống, tao ngộ tương đồng phiền toái, sợ là quá ngắn thời gian nội, số 5 an toàn khu liền sẽ loạn thành một đoàn. Tuy rằng có tin tức chứng minh, số 5 an toàn khu linh cốc sản lượng cư cao không dưới, nhưng là ai dám bảo đảm không xuất hiện ngoài ý muốn. Không biết đường trấn lai lịch, sinh ra ý nghĩ như vậy đảo cũng bình thường. Thậm chí còn có một ít gia hỏa, trong lòng suy ác ý, vẫn luôn ngóng trông số 5 an toàn khu chạy nhanh ra vấn đề. Này một loại bệnh trạng tâm lý, đại biểu cho khoảng cách nhập ma đã không xa. Theo tin tức quyết tán, số 5 an toàn khu đã trở thành mục tiêu, trở thành người tu hành dê đầu đàn. Nếu số 5 an toàn khu ra vấn đề, đối với các tộc người tu hành tới nói, tuyệt đối là thật lớn tinh thần đả kích. Đặc biệt là những cái đó xa đoạ giả, càng nhìn thẳng số 5 an toàn khu, đem này làm trọng điểm phá hư đối tượng. Vạn chúng chú mục dưới, số 5 an toàn khu phát sinh sự tình, thời khắc đều sẽ bị ngoại giới độ cao chú ý. Đủ loại vũ khí, cùng với làm người trước mắt sáng ngời chiến thuật, trở thành các đại an toàn khu tranh nhau bắt trước mục tiêu. Bọn họ phái luyện khí sư lại đây học tập kỹ thuật, sau đó lại mang về truyền bá chế tạo. Không quá bao lâu thời gian, ở mặt khác an toàn khu liền xuất hiện các loại phiên bản châm du vũ khí. Mở ra não động người tu hành, không chỉ có sử dụng châm du, rất nhiều cùng loại đặc tính tài liệu đều bị lợi dụng lên. Hiệu quả cũng là các không giống nhau, nhưng là ở săn giết ma vật phương diện, sắp thật khởi tới rồi tương đương không tồi hiệu quả. Liên tính điều kiện không bằng số 5 an toàn khu, không thể dùng linh cốc bồi dưỡng rất nhiều binh lính, người thường như cũ có thể thao tác tiểu mới vũ khí. Đại giới tự nhiên cũng có, chiến trường thương vong suất muốn cao hơn gấp 10 lần không ngừng. Nhưng mặc dù là như vậy, như cũng làm các đại an toàn khu vui sướng dị thường, chỉ vì phế vật giống nhau người sống sót có tác dụng. Nguyên bản nguy cấp tình thế, rốt cuộc được đến giảm bớt. Rất nhiều tuyệt vọng người tu hành, một lần nữa bốc cháy lên tin tưởng, ít nhất không hề giống quá khứ như vậy bề bại. Người tu hành nhóm cũng rõ ràng, chỉ dựa vào hiện có hết thảy, còn vô pháp bảo đảm tất thắng. Ai cũng vô pháp kết luận, tao ngộ ngăn chặn thiên ma, hay không sẽ áp dụng tân chiến thuật. Hết thảy đều là không biết, chỉ có thể thăm dò đi trước, chậm rãi tìm kiếm đạt được thắng lợi cơ hội. Ở chỉnh thể tình thế chuyển biến tốt đẹp dưới tình huống, số 5 an toàn khu càng thêm điệu thấp, yên lặng hoàn thành trong kế hoạch mục tiêu. Tuy rằng ở thật lâu phía trước, số 5 an toàn khu liền có được ngăn chặn ma vật năng lực, nhưng là trước sau không có bất luận cái gì thả lỏng. Tuy rằng trước sau không có cách nào đem hoang mạc hóa khu vực một lần nữa nghịch chuyển, lại có thể chủ động hướng tới địch nhân khởi xướng tiến công. Tân sinh ra ma hóa quái vật, căn bản vô pháp rời đi thì măng, liền sẽ lọt vào chí mạng đả kích. Chỉ dựa vào điểm này, số 5 an toàn khu liền dẫn đầu một bước. Ở đường trấn yêu cầu hạ, số 5 an toàn khu người tu hành nhóm bắt đầu nghiên cứu uy lực lớn hơn nữa vũ khí, đem ánh mắt từ mặt đất chuyển hướng không trung. Mặc cho ai đều rõ ràng, mặt đất tai họa, xa không kịp trên bầu trời vạn nhất. Muốn từ căn nguyên giải quyết vấn đề, nhất định phải đem mục tiêu tỏa định không trung, hơn nữa lấy này làm phấn đấu mục tiêu. Nếu nói trước đó, người tu hành nhóm sẽ đối này bó tay không biện pháp, chính là theo đường trấn tham dự dẫn đường, người tu hành nhóm ý nghĩ đã bị hoàn toàn mở ra. Bọn họ không hề mê mang sợ hãi, mà là tin tưởng chỉ cần nỗ lực cũng đủ, liền tính là thần linh cũng có thể chu sát. Làm không được nguyên nhân, chỉ là nỗ lực trình độ không đủ. Đường trấn đã đến phía trước, người tu hành nhóm liền tính là lá gan lại đại, cũng căn bản không dám có ý nghĩ như vậy. Chính là trận này kiếp nạn, lại làm người tu hành nhóm ý thức được, cầu xin quỷ lệ thần linh thí dùng không có. Ở bọn họ gặp nạn khi, không ngừng khẩn cầu thần linh trợ giúp, lại trước sau không có bất luận cái gì đáp lại. Có thể bảo toàn tính mạng, toàn bằng đường trấn chỉ huy lãnh đạo, cùng với sở hữu người sống sót cộng đồng nỗ lực. Chủ nghĩa thực dụng người tu hành, thực mau liền nhận đồng đường trấn tuyên truyền, vô dụng thần linh căn bản không xứng được đến tín ngưỡng bái tế. Đúng là như vậy quan niệm, dẫn tới số 5 an toàn khu xuất hiện một loại hiện tượng, tín ngưỡng thần linh giả sẽ lọt vào khinh thường vị nổ. Nay đó tín ngưỡng giả sẽ lọt vào cảnh cáo, đã chịu đủ loại hạn chế, nếu dạy mãi không sửa, liền sẽ bị trực tiếp trục xuất. Ở mặt khác an toàn khu xem ra, như vậy xúc phạm thần linh hành vi, thuần túy chính là ở tự tìm phiền toái. Thần linh sẽ không trợ giúp tín đồ, chính là đối với khinh nhẫn phản bội, cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Bởi vì sự không liên quan mình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Chỉ là nhìn chằm chằm số 5 an toàn khu, đồng thời không ngừng tăng lên tự thân thực lực, ứng đối tương lai khả năng xuất hiện tân nguy hiểm. Trừ bỏ rửa sạch gàn bướng hồ đồ tín ngưỡng giả, số 5 an toàn khu còn làm một việc, chính là ở biên giới kiến tạo phòng hộ tường. Qua đi không có điều kiện, chỉ có thể ở ma vật đuổi giết hạ không ngừng rút lui, tự nhiên không có thời gian thành lập chỉnh thể phòng tuyến. Hiện giờ thứ 5 chiến khu đã nắm giữ quyền chủ động, phòng tuyến thành lập cũng thế ở phải làm. Kiến tạo phòng tuyến công tác, từ đường trấn tự mình phụ trách, số 5 khu vực cao cấp người tu hành toàn bộ tham dự. Liên ở nào đó ban đêm, đại địa truyền đến kịch liệt chấn động, giảng co suốt một đêm thời gian. Vô số người tu hành bị kinh động, sôi nổi khắp nơi hỏi thăm, muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Kết quả lại phát hiện, chấn động phương hướng liền tới tự với số 5 an toàn khu. Chờ đến hừng đông lúc sau, phụ trách tra xét người tu hành, thấy được làm người chấn động cảnh tượng. Nguyên lai ở số 5 an toàn khu, cùng hoang mạc giáp giới khu vực, xuất hiện một đạo cao ước ngàn trượng huyền nhai. Huyền nhai giống như lao tước, đem hoang mạc cùng chưa ăn mòn khu vực hoàn toàn ngăn cách, có thể hữu hiệu ngăn cản ma vật công kích. Lục hành ma vật hoàn toàn phế bỏ, căn bản vô pháp vượt qua huyền nhai, phi hành ma vật nếu là ý đồ xuyên qua, liền sẽ lọt vào che trời lấp đất đả kích. Nguyên bản liền ở vào áp chế trạng thái, hiện giờ có ngàn trượng phòng tuyến, ma vật cơ hồ bị hoàn toàn ngăn cách. Mấu chốt là này một đạo phòng tuyến, không chỉ có ngăn cách hoang mạc, còn ngăn cách mặt khác an toàn khu. Hợp thành một cái thật lớn vòng tròn, đem số 5 an toàn khu bao vây trong đó. Tin tức huyết tán mở ra, chấn kinh rồi sở hữu người tu hành. Muốn kiến tạo như vậy phòng tuyến, cần thiết muốn vô số người tu hành chung sức hợp tác, hơn nữa còn phải có siêu cấp cường giả làm chấp hành người. Có một cái phân đoạn làm lỗi, liền không khả năng đạt thành mong muốn hiệu quả, có thể nói kỳ tích phòng tuyến cũng vô pháp thành lập. Bởi vậy có thể phán định, con số 5 an toàn khu lực ngưng tụ cực cao, đường trấn càng có được thật lớn kêu gọi lực. Tự thân cảnh giới thực lực, hẳn là so ngoại giới tính ra càng cường. Có này một đạo phòng tuyến, chống cự ma vật xâm lấn càng thêm nhẹ nhàng, đương nhiên trả giá đại giới cũng tương đương thật lớn. Phòng trưng sau này một đoạn thời gian, số 5 an toàn khu người tu hành đều sẽ ở vào tính dưỡng khôi phục trạng thái. Còn có người tu hành cảm thấy, số 5 an toàn khu như vậy hành vi, khẳng định là có khác thâm ý, tuyệt đối không thể chỉ là vì ngăn cản ma vật xâm lấn. Xuất phát từ tò mò dưới, bọn họ sôi nổi tiến đến tra xét, sau đó liền phát hiện một kiện làm người khiếp sợ sự tình. Ở ngắn ngủn thời gian, số 5 an toàn khu thiên địa năng lượng liền bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại, hơn nữa loại tình huống này vẫn luôn đều ở liên tục. Không đợi làm rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì khi, tân một đợt tai nạn liền lặng yên buông xuống. Chương 4143 phòng thủ kiên cố phòng tuyến. Bất quá trong một đêm, thịt măng liền bắt đầu sinh trưởng tốt, trở thành cao ước vạn trượng quái vật khổng lồ. Giống như thẳng cắm thanh thiên ngọn núi, chẳng sợ cách cực xa khoảng cách, đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Không thể miêu tả tà ác hơi thở, theo cánh đồng hoang vu khắp nơi tràn ngập, đó là một loại lực lượng tinh thần, làm người lâm vào hệ vải cùng cùng loạn. Một khi bị ma khí cảm nhiễm, liền sẽ không chịu khống chế trở thành quái vật. Thịt măng mặt ngoài bọc mủ, không ngừng chui ra vừa mới dựng dục giữ tận quái vật, so sánh với thượng một thế hệ rõ ràng càng thêm hung hãn. Dính nhớp thân thể mặt ngoài, bao trùm một tầng cứng rắn lân giáp, có thể hữu hiệu giảm bất vật lý thương tổn. Tứ chi càng thêm hữu lực, nanh vuốt cũng càng thêm sắc nhọn, có thể dễ như trở bàn tay đem con mồi xé thành mảnh nhỏ. Quái vật trên bụng mặt xuất hiện một cái dị dạng túi rượu, có thể cất chứa rất nhiều con mồi. Con giống quá khứ giống nhau, tích góp đến nhất định số lượng, liền có thể đưa về đến mẫu xào. Thông qua phương thức này, đối thịt măng mẫu xào tiến hành thu hoạch, xem như ma vật một loại phụng dưỡng ngược lại. Che trời lấp đất quái vật, đối các đại an toàn khu phát động tiến công, bất quá ngắn ngủn thời gian, liền xâm chiếm rất nhiều thổ địa. Màu xám sương mù lại một lần khắp nơi tràn ngập. Ma vật mỗi thời mỗi khắc đều ở tản ra màu xám sương mù, cuồng phong thổi không đi, phảng phất bút mực vẽ ra tới giống nhau. Loại này màu xám sương mù chính là ăn mòn thế giới lực lượng. Theo ma khí không ngừng phóng thích, nguyên bản bình thường khu vực sẽ dần dần biến thành một mảnh hoang mạc tuyệt cảnh. Vạn vật điêu tàn, hóa thành bụi đất hạt. Muốn ngăn cản loại tình huống này phát sinh, nhất định phải muốn đem ma vật đuổi đi đánh chết, như thế mới có thể bảo trì tình huống chuyển biến xấu. Chính là hiện tại ma vật, xa so trước đây càng thêm hung hãn, dễ như trở bàn tay liền đánh bại an toàn khu người thủ vệ. Các ma vật liều mạng về phía trước đột kích, đạt tới tự thân có khả năng đạt tới cực hạn, lúc này mới lưu luyến phản hồi mẫu xảo. Như vậy cũng không đại biểu cho rút lui, mà là muốn đem thu hoạch đưa về mẫu xảo, trong lúc còn sẽ có vô số quái vật quần quật không ngừng tới rồi. Phóng nhãn nhìn lại là có thể nhìn đến, đầy trời đều là bay múa quái vật, chúng nó đi tới đi lui với chiến trường cùng thịt măng mẫu xảo, thê lương chu lên thanh không dứt bên hai. Lại xem đại địa sân xuyên, càng là một mảnh thê lương. Mặt đất cỏ cây khô héo điêu tàn, con sông trở nên sền sệt đen nhánh, không chỉ có bầy cá tử tuyệt, còn tản ra tanh tưởi hương vị. Loại này ma khí giống như là kịch độc, bất quá ở ngắn ngủn thời gian, liền tạo thành thật lớn phá hư. Hơn nữa như vậy phá hư, căn bản là không có biện pháp lịch chuyển, thân ở với hoàn cảnh như vậy chúng cũng sẽ đã chịu thương tổn. Xâm lấn ma vật phát sinh dị biến, loại tình huống này sớm tại đoán trước giữa, nhưng mà đương sự tình thật sự phát sinh lúc sau, lại như cũng tạo thành thảm trọng tổn thất. Đại lượng thổ địa bị chiếm lĩnh ăn mòn, hy sinh người thủ hộ số lượng vô pháp thống kê, bao gồm những cái đó chưa từng tiến vào an toàn khu dân thành phố, cuối cùng đều trở thành ma vật chiến lợi phẩm. Vì phòng ngừa ma vật tiếp tục xâm lấn, các đại an toàn khu sôi nổi triệu tập trọng binh, đi trước các phòng tuyến canh phòng nghiêm ngặt. Chẳng sợ trả giá lại đại giới, cũng cần thiết muốn ngăn cản ma vật xâm nhập, nếu không an toàn khu vô cùng có khả năng luân hãm. Khoảng thời gian trước nghỉ ngơi lấy lại sức, làm các đại an toàn khu thực lực có rõ ràng tăng lên, liều chết chống cự dưới, đảo cũng tạm thời ngăn trở ma vật xâm lấn. Cố tình đúng lúc này, bên trong lại sinh ra mối họa. Tín ngưỡng ngoại thần tín đồ đột nhiên được đến cường đại tà ác lực lượng, bắt đầu ở nội bộ khắp nơi tác loạn. Bọn họ hành động bí ẩn, lực phá hoại cực cường, hơn nữa phi thường giỏi về ẩn nấp. Một khi hoàn thành phá hư hành động, liền sẽ lập tức trốn tránh lên, tránh cho lọt vào người tu hành đuổi giết. Trừ bỏ ngoại thần tín đồ ở ngoài, bản thổ thần linh tín đồ cũng sôi nổi xuất hiện dị thường hành vi. Bọn họ thái độ tiêu cực, đối với bất cứ chuyện gì đều bắt đầu trở nên không có hứng thú. Ngược lại trong lén lút tuyên truyền, kiếp nạn là thần linh giáng xuống trừng phạt, đối kháng sẽ chỉ làm trừng phạt trở nên càng ngày càng nặng. Chỉ có thành tâm cầu nguyện, sám hối tự thân tội ác, mới có khả năng đạt được thần linh khoan thứ, hai nạn cũng sẽ tự động tiêu trừ. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, lại tuyên truyền như thế tiêu cực ngôn luận, hiển nhiên là không thể tha thứ hành vi. Các đại an toàn khu hạ đạt mệnh lệnh, cấm cùng loại ngôn luận lại lần nữa xuất hiện, nếu không liền sẽ cho trừng phạt nghiêm khắc. Lệnh cấm tuy rằng hạ đạt, nhưng là cũng không có khởi đến quá tốt hiệu quả, mặt ngoài tuy rằng vâng theo, ngầm như cũng làm theo ý mình. Hơn nữa không ngừng xúi dục người khác, từ bỏ sai lầm chống cự, miễn cho đưa tới càng nghiêm trọng trừng phạt. Đối với loại tình huống này, phía chính phủ khẳng định không thể chịu đựng, lập tức ra tay tiến hành trấn áp. Kết quả lại không nghĩ rằng, này đó dân bản xứ thần linh tín đồ, thế nhưng áp dụng vũ lực đối kháng. Dân bản xứ thần linh tín đồ cũng không phải chỉ có phàm nhân, đồng dạng cũng có không ít người tu hành. Phát hiện chính mình tín ngưỡng gặp chèn ép, bọn họ lập tức nhảy ra phản kích, làm các đại an toàn khu tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn. Vô luận bên trong vẫn là phòng tuyến, đều bởi vậy đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, thậm chí còn có một ít bản thổ thần linh tín đồ làm phản. Không ngăn cản ma vật tiến công, cũng không tiếp thu cao tầng chỉ huy, mà là trốn đến ẩn nấp địa phương. Đồng thời còn ở tuyên truyền, sẽ vì chúng sinh cầu nguyện giảm tội, như thế là có thể đủ cứu vớt càng nhiều lạc đường giả. Chờ đến thần linh trừng phạt kết thúc, bọn họ mới có thể một lần nữa xuất hiện, hơn nữa chủng kiến cái này bị tinh lọc thế giới. Như vậy ngôn luận vừa ra, lập tức đưa tới vô số tín đồ tương ứng, sôi nổi tìm kiếm cơ hội trốn đi. Đối với tình huống như vậy, an toàn khu khống chế giả nhóm dở khóc dở cười, lại cũng cảm giác được một tia sầu lo. Hai nạn buông xuống lúc sau, dân bản xứ thần linh vẫn chưa cứu vớt thế giới, lại phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Tín đồ ngược lại ở thời khắc mấu chốt thêm phiền, tuy rằng tội không đến chết, lại cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu không phải tình thế nguy cấp, không nên lại làm ra quá nhiều sự tình, thật muốn đem này đó dân bản xứ thần linh tín đồ toàn bộ giết sạch. Lúc này đột nhiên có người nhớ tới, liền ở phía trước một đoạn thời gian, số 5 an toàn khu đã từng cấm tín ngưỡng dân bản xứ thần linh. Lúc ấy còn có người cảm thấy, như vậy cách làm thuần túy là làm điều thừa, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kết quả lại xem tình huống hiện tại, mới biết được số 5 an toàn khu hành vi vô cùng sáng suốt, tựa hồ đã sớm dự kiến cái này phiền toái, mới có thể trước tiên tiến hành dự phòng. Trận này hỗn loạn phát sinh sau, mặt khác an toàn khu loạn thành một đoàn, số 5 an toàn khu lại bình yên vô sự. Chỉ vì dân bản xứ thần linh tín đồ đã sớm đã từ bỏ tín ngưỡng, hoặc là bị trực tiếp trục xuất. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, đường trấn là như thế nào dự kiến đến điểm này. Còn có một việc, làm mặt khác an toàn khu hâm mộ không thôi. Lúc này đây ma vật xâm lấn, chỉ có số 5 an toàn khu tấp đất chưa thất, chặt chẽ bảo vệ cho sở hữu phòng tuyến. Thậm chí bởi vì vượt xa người thường phát huy, còn đánh đến ma hóa quái vật nối nghiệp không ai rút, người thủ hộ thậm chí một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi ma vật tới cửa. Không giống mặt khác an toàn khu, không có một tia thở dốc cơ hội, thời khắc đều ở vào khổ chiến trạng thái. Đối với số 5 an toàn khu, cảm kích giả hâm mộ tột đỉnh. Tại đây hỗn loạn thế giới, số 5 an toàn khu liền giống như một mảnh tịnh thổ đào nguyên, có được vô cùng thật lớn lực hấp dẫn. Nếu là có khả năng, đều sẽ tìm mọi cách tiến vào số 5 an toàn khu cư trú. Đối với tình huống như vậy, ngoại thần các tín đồ tuyệt đối không thể chịu đựng. Mắt thấy quái vật tiến công liên tiếp thất bại, này đó ngoại thần trung thực chó săn bắt đầu tìm mọi cách phải vì chủ nhân cung cấp trợ giúp. Bọn họ đem hết toàn lực tiêm nhập số 5 an toàn khu, hơn nữa tiến hành phá hư hoạt động. Chỉ là mỗi một lần hành động đều sẽ lấy thất bại chấm dứt, hơn nữa trả giá thảm trọng đại giới. Phảng phất có một đôi thiên nhãn đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm, làm này giúp ác đồ không chỗ nào che giấu. Còn có một ít ngoại thần tín đồ ý đồ ở số 5 an toàn khu truyền đạo, kết quả đều không ngoại lệ bị cử báo. Bọn họ kia một bộ ở số 5 an toàn khu căn bản không thể thực hiện được, ngược lại sẽ lọt vào vô cùng chán ghét. Ở bị xử lý phía trước, ta thần tín đồ đều lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu được vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Rõ ràng bọn họ sử dụng bí thuật có thể dễ như trở bàn tay gợi lên tâm ma, liền tính là người tu hành cũng rất khó chống cự. Chính là ở số 5 an toàn khu lại cố tình không có bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại gặp vô số người phỉ nhổ. Này đó buồn bực ngoại thần tín đồ vĩnh viễn đều không thể biết chính mình đang ở cùng cái dạng gì tồn tại đối kháng. Bọn họ điên cuồng tín ngưỡng ngoại thần, ở đường chấn trước mặt thí đều không phải, tự cho là cao siêu tẩy não thuật, chiếu so đường chấn thủ đoạn càng là ấu trí vô cùng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4144 tọa chấn phía sau màn bố cục giả. Theo thời gian trôi đi, tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc. không ngừng có tân thịt măng ở lặng yên không một tiếng động chung ngưng tụ, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Người sống sót sinh tồn không gian trở nên càng ngày càng hẹp hòi, trong dự đoán không xong tình huống rốt cuộc tiến đến. Có vài tòa an toàn khu chung quanh bị ma vật toàn bộ chiếm lĩnh, phảng phất trong biển đảo nhỏ lâm vào tứ cố vô thân trạng thái. Mặt khác an toàn khu căn bản vô pháp cung cấp viện trợ, một đám ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoang mạc hóa trạng thái vô pháp di chuyển, ở ma hóa quái vật công kích hạ, an toàn khu địa bàn sẽ bị không ngừng như tầm ăn lên. Sớm hay muộn có một ngày, còn thừa thổ địa sẽ bị toàn bộ cắn nuốt, người thủ hộ sợ là khó thoát một kiếp. Các tu sĩ trong lòng rõ ràng, thế giới hủy diệt tiến vào đến ngược. Không có người cam tâm nhận lấy cái chết, đều suy nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh, vì thế có thể không tiếc đại giới. Số 5 an toàn khu lại một lần bị vạn chúng chú mục. So sánh với tổn thất thảm trọng địa vực, tốc đất chưa thất số 5 an toàn khu trở nên càng thêm thấy được mà đặc thủ. Có phương pháp người tu hành nhóm sôi nổi triển khai hành động, tìm mọi cách đạt được chuẩn nhập tư cách. Tuy rằng bọn họ rõ ràng số 5 an toàn khu chế độ nghiêm khắc, không chấp nhận được bọn họ tác ai tác phúc, lại như cũ không có nửa điểm do dự. Nghiêm khắc một ít không thành vấn đề, giữ được tánh mạng nhất quan trọng, liền tính là thế giới sớm hay muộn sẽ hủy diệt, số 5 an toàn khu cũng nên sẽ kiên trì đến cuối cùng một khắc. Như vậy bi quan ý tưởng trở thành rất nhiều người tu hành chung nhận thức, đại biểu cho bọn họ đã đánh mất tin tưởng. Hiện giờ chỉ là vì mạng sống, đem hết toàn lực liệu mạng dãy rủa. Còn có một ít an toàn khu thủ lĩnh, hy vọng đường trấn cung cấp viện trợ, miệng đầy hiên ngang lẫm liệt. Thậm chí ở ngôn ngữ giữa, còn giấu giếm một tia uy hiếp, khiêng đường trấn không hỗ trợ, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Bọn họ nếu là sống không được, đường trấn cũng đừng nghĩ hảo quá. Gặp phải sinh tử nguy cơ, ra vẻ đạo mạo mặt nạ đều bị vạch trần, căn bản không có kiên nhẫn lại tiếp tục che giấu. Đối mặt như vậy uy hiếp áp lực, đường trấn chỉ là cười trò qua chuyện. Này giúp con kiến tồn tại, chết đã đến nơi còn dám đùa bỡn xấu xa thủ đoạn, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Bọn họ qua đi rõ ràng có cơ hội, toàn bộ noi theo số 5 an toàn khu, như vậy là có thể đủ kiên trì càng dài thời gian. Nếu là cơ duyên xào hợp, thậm chí còn có khả năng chuyển bại thành thắng. Có đường trấn ở chỗ này, kỳ tích đều không phải là không thể xuất hiện, hay không hỗ trợ cũng chỉ ở hắn nhất niệm chi gian. Tuy rằng có cơ hội, nhưng là vẫn chưa bắt lấy. Bởi vì các loại nguyên nhân, lại hoặc là tư tâm quấy phá, mặt khác an toàn khu đều là có lựa chọn bắt trước sao chép. Một khi đề cập tự thân ích lợi, liền sẽ không chút do dự gác lại hoặc từ bỏ, hoàn toàn vô pháp làm được giống đường trấn như vậy đại công vô tư. Vận dụng chính mình tài nguyên, bảo đảm kế hoạch thuận lợi chấp hành, căn bản là không so đo hồi báo. Đường trấn làm như vậy, làm sao không phải làm tấm gương, hy vọng những cái đó tu sĩ cấp cao nói theo. Hiện giờ tình huống nguy cấp, lại tưởng sử dụng xấu xa thủ đoạn, ý đồ đối đường trấn tiến hành hiếp bức. Đường trấn nếu là bản thổ người tu hành, có lẽ thật sự vội vã với áp lực, hơn nữa từ toàn cục suy xét, không thể không làm ra nhất định thỏa hiệp. Chính là hắn chân chính mục đích, là ở lặng yên không một tiếng động gian, dụ dỗ thần khu mảnh nhỏ tiến vào lưới. Nhóm người này ngu xuẩn chết sống, căn bản là không cần để ý tới. Hiện giờ tình thế phát triển đều ở đường trấn dự tính giữa, ngoại thần ở tao ngộ lực cản lúc sau tự động tăng lớn ăn mòn lực độ. Mặt khác an toàn khu sớm hay muộn sẽ trở thành phế thổ. Số 5 an toàn khu áp lực đồng dạng cũng sẽ thành lần tăng lên, hơn nữa trở thành ngoại thần chủ muốn nhằm vào mục tiêu. Kế tiếp một đoạn nhật tử hẳn là sẽ phi thường xuất sắc. Kỳ thật đường trấn cũng rất tò mò, vì cái gì cho tới bây giờ mới thôi bản thổ thần linh một cái đều không có xuất hiện? Chẳng lẽ là dân bản xứ thần linh phát hiện kẻ xâm lấn thực lực quá cường, cho nên mới sẽ chủ động thoát đi thế giới này? Như vậy khả năng tính cực cao. Rốt cuộc này đàn ngoại thần thật sự là hung hãn, ngay cả đường trấn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Vì đạt thành mục đích, không thể không tỉ mỉ mưu hoa, tận lực tránh cho bại lộ chân thân. Dân bản xứ thần linh lựa chọn thoát đi, liền cung cấp với từ bỏ tự thân thần cách, chờ đến thế giới bị hủy diệt lúc sau, cũng sẽ trở thành ngoại thần giống nhau tồn tại. Tuy rằng sẽ thừa nhận thật lớn tổn thất, lại cũng có thể đủ giữ được một cái tánh mạng. Đối mặt không thể địch lại được đối thủ, trốn tránh cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Cùng loại sự tình cũng không hiếm thấy, ở muôn vàn vị diện giữa, dù đã rất nhiều cùng loại chó nhà có tang. Đối với này đó dân bản xứ thần linh, đường trấn lười đi để ý, lại không thể bỏ qua đối phương lưu lại dư độc. Gần nhất một đoạn thời gian, bản thổ thần linh tín đồ hốt hoảng, thái độ trở nên tiêu cực vô cùng. Đem trận này ngoại thần xâm lấn, coi như thần linh trừng phạt, thậm chí còn cổ suý không thêm phản kháng thừa nhận. Xuất hiện tình huống như vậy, chính là bởi vì dân bản xứ thần linh thần cách hỏng mất tiêu tán, dẫn tới ngoại thần thần niệm có thể sấn hư mà nhập. Ngụy trang trở thành dân bản xứ thần linh, hướng tín đồ truyền bá tiêu cực tư tưởng, làm cho bọn họ từ bỏ chống cự ngoan ngoãn chờ chết. Không rõ chân tướng tín đồ, tin loại này tiêu cực hướng dẫn lặng yên không một tiếng động liền trở thành tinh thần ô nhiễm nguyên. Không chỉ có chính mình đã chịu cảm nhiễm, còn muốn cảm nhiễm người khác, ý đồ làm người sống sót tập thể từ bỏ chống cự. Theo thời gian trôi đi, tình huống như vậy sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bên ngoài thần suối dục sử dụng dưới, thậm chí sẽ so ngoại thần tín đồ càng thêm biến thái điên cuồng. Này đó đến từ chính bên trong tín đồ, nguy hại xa so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, rất có thể sẽ thọc ra chí mạng một đao. Nếu đường trấn nguyện ý, có thể cho sở hữu tín đồ toàn bộ tử tuyệt, chỉ là căn bản không có cái kia tất yếu. Nếu là rút dây động rừng, như vậy ngược lại không đẹp. Bất quá vì tránh cho ngoài ý muốn, đường trấn vẫn là tổ chức một chi đội ngũ chuyên môn dùng cho bên trong giữ gìn cùng thanh tra. Trong khoảng thời gian này tới nay, phát hiện không ít ngoại thần tín đồ cùng với bị ma khí cảm nhiễm mất khống chế giả, một ít đã từ bỏ tín ngưỡng nhưng là ý chí cũng không kiên định dân bản xứ thần linh tín đồ, hiện giờ cũng dần dần có bị cảm nhiễm dấu hiệu. Gặp phải như vậy ra hỏa, rửa sạch bộ đội không có bất luận cái gì khách khí, trên cơ bản tất cả đều đương trường diệt sát. Sát một ma mà cứu trăm thiện, như vậy hành vi không phải tội lỗi, ngược lại là một loại công đức. Số 5 an toàn khu, hiện giờ đều ở khống chế. Tuy rằng ngoại giới tình thế nguy cấp, chính là đối với Đường Chấn tới nói, này hết thảy bất quá chính là một hồi trò chơi. Mặt ngoài tham dự trong đó, đồng thời ở loạn thế dãy rủa con kiến, thực tế lại là cao cao tại thượng, lặng yên không một tiếng động tiến hành phía sau màn bố cục. Bao gồm những cái đó ngoại thần, đồng dạng cũng chỉ là quân cờ, thuộc về không quan trọng gì nhân vật. Duy nhất mục tiêu chính là thần khu mảnh nhỏ. Liên ở Đường Chấn âm thầm suy đoán, theo dõi các an toàn khu trạng hướng khi, khoảng cách số 5 an toàn khu xa nhất số 12 an toàn khu, đột nhiên truyền đến kịch liệt thần niệm dao động. Đường Chấn tâm thần vừa động, con nháy mắt liền tỏa định dị biến ngọn nguồn. Một tòa thành thị bên trong, khói đặc liệt hỏa nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là nằm trong vũng máu thi thể. Thân xuyên màu đen trường bào, trên người mọc đầy cổ quái tăng sinh vật tà thần tín đồ, đang ở thành thị giữa tùy ý giết chóc. Ở thành thị trung ương nhất, gặp nạn giả thi hài chồng chất đến cùng nhau, sắp hàng thành cổ quái quỷ dị tạo hình. Dâm dạp mạch máu kinh lạc, đem này đó thi hài sâu trôi đến cùng nhau, trung gian là một viên khổng lồ huyết nhục viên cầu. Viên cầu mặt ngoài bao trùm màng thịt, còn có rễ cây giống nhau nhô lên huyết quản, bên trong tựa hồ chứa đầy bị rút ra tinh huyết. Xấu xí huyết nhục viên cầu, liền phảng phất là nhảy lên trái tim, không ngừng phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Thanh âm có một loại ma lực, có thể làm người thống khổ sủi lơ, phát ra từng đợt thống khổ kêu rên. Liên tính là người tu hành, cũng không có biện pháp đối kháng loại này ma âm quấn não, sủi lơ trên mặt đất mặc người sâu xé. Đối với ngoại thần tín đồ tới nói, này lại là âm thanh của tự nhiên, làm cho bọn họ cảm giác vô cùng mỹ diệu. Một đám đầy mặt điên cuồng, phát ra đắc ý tiếng cười, gắt gao nhìn chằm chằm thành thị trung ương huyết nhục tế đàn. Bọn họ mang theo đầy người huyết tinh, tụ tập ở tế đàn trung quanh, lớn tiếng sướng ca ngợi thần linh thơ ca. Cùng với âm điệu không ngừng tăng lên, cuối cùng biến thành chu lên ngâm sướng, ngoại thần các tín đồ biểu tình vặn vẹo tới cực điểm, trong ánh mắt cuồng nhiệt lại càng thêm nồng đậm. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, một con có vô số mắt kép khủng bố cự mắt từ mây đen khe hở trung thoáng hiện. Liên ở lại giây tiếp theo, tế đàn trung ương cái kia viên cầu đột nhiên tạc vỡ ra tới. Một đạo không manh áo che thân thân ảnh, từ máu loang trung chậm rãi đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra chói tai tiếng rít. Thiên ngoại ma thần phân thân đã thành công buông xuống, chân chính diệt thế hạo kiếp cũng đem kéo ra mở màn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4145 rốt cuộc xé rách mặt. Ngoại thần buông xuống phân thân, có được lực lượng cường đại, chỉ kém một chút đã đột phá quy tắc giới hạn. May mắn có quy tắc tồn tại, chặn lại cường đại kẻ xâm lấn, nếu không ngoại thần đã sớm trực tiếp buông xuống. Tuy rằng chỉ là ngoại thần phân thân, lại như cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nó điên cuồng mà tàn nhẫn, chỉ vì hủy diệt mà đến, nơi đi đến sinh linh đồ thán. Giống như là một giọt mực nước, rơi vào chứa đầy nước trong âm, sau đó hướng tới bốn phía không ngừng khuếch tán. Nếu là liên tục phát triển đi xuống, không dùng được bao lâu thời gian, mâm nước trong đều đem bị nhuộm thành màu đen. Như vậy cũng liền ý nghĩa, toàn bộ an toàn khu đem hoàn toàn thất thủ, người sống sót địa bàn cũng đem không còn nữa tồn tại. Vì tránh cho tai nạn phát sinh, các đại an toàn khu đều phái ra tinh nhuệ, cần phải muốn đem ngoại thần phân thân chăm sát. Lại không nghĩ chiến tranh bắt đầu sau, người thủ vệ thế nhưng dễ dàng sụp đổ. Đối mặt có thể mượn ngoại thần lực lượng, thi triển quy tắc có hạn mạnh nhất thủ đoạn ngoại thần phân thân, bình thường người tu hành căn bản không phải đối thủ. Cùng so nói nơi đi qua, sẽ hình thành chí mạng lĩnh vực, chỉ cần tiến vào liền sẽ lọt vào ăn mòn. Người tu hành một thân sức chiến đấu, liền tam thành đô vô pháp phát huy, liền tính là Mano cũng chưa biện pháp giết chết. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng cần thiết muốn cắn răng gắng gượng. Trận này ngăn chặn chiến tranh, hoàn toàn chính là dùng tánh mạng tới điển, ngắn ngủn thời gian, liền tạo thành cực kỳ thảm thiết thương vong. Mắt thấy tình huống như thế nguy cấp, các đại an toàn khu vực khống chế giả nhóm chỉ có thể bị bắt ra tay tham dự chiến tranh. Giống bọn họ loại này tồn tại, dễ dàng sẽ không ra tay, tích góp thực lực đồng thời, cũng là vì có thể giữ lại một ít át chủ bài. Nếu quá sớm bại lộ, cũng không phải cái gì quá tốt sự tình, rất có khả năng sẽ bị địch nhân bắt lấy lỗ hổng. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt, cho chí mạng một kích. Nhưng mà tình thế phát triển đã tới rồi nguy hiểm nhất thời khắc, không chấp nhận được bọn họ lại tiếp tục chần chờ. Một khi an toàn khu không hề, chắc chắn trở thành chó nhà có tang, liền tính là có thể trốn hướng mặt khác an toàn khu, quyền lực cùng tôn nghiêm đều sẽ hoàn toàn ném quang. Bên ngoài ngàn hảo vạn hảo, đều không bằng nhà mình ổ chó tới tự tại. Trả giá tương đối lớn đại giới, rốt cuộc đêm này đó ngoại thần phân thân chẳng sát, liên quan những cái đó thượng nhảy hạ nhảy ngoại thần tín đồ, tất cả đều cùng nhau nghiền xương thành tro. Đối với này đó tín đồ thống hận, thậm chí xa xa vượt qua ngoại thần. Mặc dù là tiền tuyến chiến tranh căng thẳng, các đại an toàn khu cũng sôi nổi tổ kiến rửa sạch bộ đội, khắp nơi tìm kiếm cùng thâm đào ngoại thần tín đồ. Đều là đồng dạng cách làm, chính là chiếu so số 5 an toàn khu, lại trước sau đều là chậm một bước. Liên tính là những cái đó không cam lòng giả, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, số 5 an toàn khu nơi trốn dẫn đầu, rất nhiều địa phương căn bản vô pháp đánh đồng. Càng có không ít tu sĩ cảm thấy, hiện giờ chẳng huống, kỳ thật chính là gieo gió gặt bão. Tham lam cùng ích kỷ, làm cho bọn họ sai mất tốt nhất cơ hội. Mặc kệ như thế nào xấu hổ buồn bực hối hận, đều vô ích với giải quyết hiện có nguy cơ, ngược lại hẳn là tăng lớn cùng số 5 an toàn khu liên hệ, hơn nữa đạt được càng nhiều chỗ tốt tới đền bù tự thân tổn thất. Ngắn ngủn thời gian, đến từ mặt khác an toàn khu sứ giả, liên tiếp không ngừng đến số 5 an toàn khu. Đều có nhất trí mục tiêu, muốn tài nguyên, muốn viện binh, muốn đi vào số 5 an toàn khu danh ngạch. Ban đầu thời điểm, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, làm này đó sứ giả lại tức lại cấp. Bọn họ liên hợp lại, hướng số 5 an toàn khu gây áp lực, không đạt mục đích liền quyết không chịu rời đi.